Siêu thần yêu nghiệt chương 2741 tới chương 2772. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hóa thành một nữ nhân yêu mị tột cùng là có thể quyến rũ được Vân Phi Dương ư? Thế thì thật sự coi thường định lực của hắn rồi. Phải biết, từ khi đến bờ Nam, trong lúc du ngoạn bí cảnh, Alice đã luôn bầu bạn bên cạnh. Mỹ nữ nhường ấy mà Vân Đại Tiện Thần vẫn không hề hành động đã đủ nói lên vấn đề. Mà nữ nhân xinh đẹp kia, sau khi bị hắn điên cuồng oanh kích, đã hoàn toàn lộ ra nguyên hình. Đó là một nữ nhân tóc rắn, tướng mạo dữ tợn, ánh mắt lóe lên hồng quang, trông vô cùng đáng sợ. Không sai, đây chính là Medusa, tuy đã bị giết, nhưng linh hồn lại bị giam cầm bên trong khiên. Khi Vân Phi Dương xuất hiện, đã bị kinh động ngay lập tức, hy vọng có thể dụ dỗ hắn, chiếm lấy hồn phách để thoát khỏi khốn cảnh. Nếu đổi lại là gã đàn ông khác, có xảy ra chuyện gì hay không thì khó nói, nhưng đụng phải Vân Phi Dương thì chắc chắn là xui xẻo rồi. Oanh, những cú đấm trời giáng liên tiếp nện xuống, khiến linh hồn của Medusa run lên bần bật. Đúng như ý nguyện của tha hồ làm càn. Medusa vẫn không từ bỏ dãy rủa, mái đầu đầy rắn lao tới, bao phủ lấy Vân Phi Dương. Tuy không phải thực thể, nhưng cũng là do linh hồn hóa thành, ẩn chứa khí tức âm độc. Thế nhưng, dù đã quấn chặt lấy gã đàn ông kia và bắt đầu xâm nhập, vẫn không thể tiến triển được chút nào, cứ như thể đang đối mặt với tường đồng vách sắt. Oanh, oanh, Vân Phi Dương mặc kệ mái tóc rắn bao phủ, vẫn từng quyền oanh kích, nói, chỉ với chút cường độ linh hồn quen này của ngươi mà cũng dám lôi ra trước mặt ta hắn hiện tại cũng là thể linh hồn, nhưng sau khi bước vào đỉnh cao đại đạo, cường độ linh hồn của hắn quả thực đã bùng nổ, tuyệt đối không yếu hơn những đại năng bậc trưởng bối như Athena. Medusa muốn giở trò trên phương diện linh hồn với hắn, không thể nghi ngờ là có chút bi kịch. Đừng đánh nữa, cũng ý thức được gã đàn ông này không đơn giản, mở miệng cầu xin tha thứ, giọng nói có phần khàn đặc, không còn cái vẻ quyến rũ chết người như lúc nãy nữa. Không đánh, Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục oanh kích. Mỗi một quyền đều ẩn chứa linh hồn lực, không chỉ nện lên người mà còn đánh thẳng vào sâu trong linh hồn, cảm giác đó phải nói là phê không tả nổi. Soạt, sau khi đánh một lúc, hắn tóm lấy cổ xách lên nói, ta cứ tha hồ làm càn như vậy, ngươi có hài lòng không? Medusa mặt mày dữ tợn, giờ phút này, linh hồn của gần như tan thành từng mảnh. Không, nói chính xác hơn là sắp bị đánh cho hồn phi phách tán. Vân Phi Dương nói, ta ngửi được mùi vị của tiên khí trên người ngươi, xem ra, sau khi cái khiên này vỡ vụn, hẳn là đã bị ngươi khống chế không ít rồi. Đúng vậy, kể từ khi khiên Medusa bị hư hại, đã cố gắng lợi dụng sơ hở để giành quyền khống chế hòng thoát ra ngoài, nhưng lại bị Athena phong ấn ở biển Aegean làm gián đoạn. Bây giờ phong ấn được giải trừ. Đương nhiên phải tiếp tục, kết quả là Vân Phi Dương lại đến, bèn tạm thời thay đổi kế hoạch, định chiếm lấy thể linh hồn này, sau đó nhân cơ hội trở về ngoại giới. Chỉ trưởng khống được ba phần, Medusa yếu ớt nói, kẻ ác sợ kẻ ngang sợ kẻ liều mạng. Vân Phi Dương tung một tràng combo quyền, đánh cho phải ngoan ngoãn, đánh cho kinh hồn bạt vía, cho nên vẫn rất phối hợp. Vân Phi Dương thầm nghĩ, mình có thể mượn sức của để trưởng khống cái khiên này. Trong lúc suy nghĩ, linh hồn chi lực của hắn lập tức tràn ra. Bao phủ hoàn toàn lấy Medusa, lạnh lùng nói, hôm nay ta sẽ luyện hóa yêu vật nhà ngươi. Medusa cảm nhận được luồng linh hồn lực cường thế kia, trong đôi mắt đỏ rực nhất thời lóe lên vẻ kinh hoàng. Linh hồn lực của Vân Phi Dương tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa đủ để khiến sợ hãi đến thế. Nguyên nhân thực sự là, trong luồng linh hồn lực kia ẩn chứa một loại sức mạnh nào đó, toát ra khí tức có thể luyện hóa tất cả. Không sai, đó là khí tức của nghịch thiên quyết. Chỉ cần Vân Phi Dương bắt đầu xâm nhập, tuyệt đối có thể luyện hóa linh hồn của Medusa, khiến hoàn toàn hồn phi phách tán, có chăng cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian. Không hoảng sợ nói, là một nữ yêu tóc rắn có thể so với đỉnh cao đại đạo, tuy đã mất đi thể xác nhưng vẫn còn linh hồn, vẫn còn cơ hội tái sinh, tự nhiên không muốn bị luyện hóa để rồi hoàn toàn tan biến giữa đất trời. Muốn sống thì phải nghe theo hiệu lệnh của ta. Ta nghe, khí linh hoặc hạch tâm của tiên khí ở đâu? Trong không gian của chiếc khiên tưởng chừng như vô tận, dưới sự chỉ dẫn của Medusa, Vân Phi Dương đã đi đến một khu vực lấp lánh thánh quang. Trên mặt đất có một vòng lưu quang, trông rất phức tạp, nhưng ánh sáng vẫn còn hơi ảm đạm, vị trí trung tâm lơ lửng một khối tinh thể sặc sỡ. Nơi này chính là khu vực hạch tâm của khiên Medusa, mặc dù không có khí linh, nhưng chỉ cần nắm giữ khối tinh thể kia, cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ toàn bộ. Vân Phi Dương thử đưa linh hồn lực dung nhập vào trong, phát hiện vẫn bị kháng cự rất mạnh. Medusa nói, cái khiên này tuy đã bị hư hại, uy lực không còn được 1/10, nhưng muốn trưởng khống cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vân Phi Dương khóe miệng giật giật, nói, đã thế này rồi mà còn khó như vậy, nếu như chữa trị xong rồi mới trưởng khống, chẳng phải là không có chút hy vọng nào sao? Loại tiên khí thiên phẩm này, việc giao tiếp với chủ nhân phức tạp hơn nhiều so với việc khắc dấu ấn linh hồn, trừ phi là lúc nó bị hư hại mới có hy vọng phá giải. Medulan nói, ả đã nỗ lực rất lâu mới nắm giữ được 3 phần, có thể thấy độ khó khăn thật sự rất cao. Tới đi, chúng ta cùng nhau khống chế. Vân Phi Dương cảm thấy một mình có lẽ hơi phiền phức, nếu thêm cả linh hồn cũng thuộc hàng đỉnh cao đại đạo này vào, chắc chắn có thể áp chế được nó. Medusa nói, nếu trưởng khống được, ngài phải thả ta ra ngoài. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, nhanh lên, không thì ta luyện hóa ngươi bây giờ. Medusa không dám ho hé thêm lời nào, vội vàng phóng thích linh hồn, bao phủ lấy viên tinh thể kia. Vân Phi Dương cũng lan tỏa linh hồn lực của mình ra, bắt đầu tiến hành xâm nhập một cách mạnh mẽ nhất. Dưới sự giày vò của hai luồng linh hồn mạnh mẽ, khối tinh thể vốn đã có chút ảm đạm kia chắc chắn không chống đỡ nổi, màu sắc cũng dần dần yếu đi. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu. Cuối cùng, sau một hồi hợp tác, khối tinh thể ẩn chứa ý chí mạnh mẽ đã hoàn toàn bị Vân Phi Dương hàng phục. Tại sao lại là hắn? Bởi vì linh hồn lực của con hàng này chiếm thế chủ đạo, Medusa cũng chỉ hỗ trợ bên cạnh, huống hồ ả cũng không dám đảo khách thành chủ, sợ chọc giận tên này rồi bị hắn luyện hóa. Tiên khí của Athena tuy đã bị khống chế, nhưng không có ý nghĩa gì lớn, bởi vì nó đã vỡ vụn, cho dù Vân Đại Tiện Thần có ra ngoài triệu hồi nó, hiệu quả cũng không bằng gương sơn hà. Cho nên, việc cần làm chính là chữa trị. Soạt, hắn thu hồi tâm niệm, triệu hồi khối tinh thể mà Athena đưa, sau đó bắt đầu dùng Tam Thiên Hỏa Diễm để dung luyện. Tuy có gia tốc thời gian, nhưng đây cũng là một việc tốn công tốn sức, cho nên hắn trở về ngoại giới, điều khiển Cửu Hương Ngự Hồng Xa, thẳng tiến đến thần điện Apollo. Vài ngày sau, chiếc xe mang theo hương thơm đã đến phía bắc của bờ bắc, dừng lại trên không trung của tòa thần điện rộng lớn vô cùng. Soạt, soạt, soạt, mấy tên đấu sĩ mặc hoàng kim chiến giáp bay lên, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Apollo đâu? Vân Phi Dương từ trong xe bước ra, thản nhiên nói, ta tìm hắn có chút việc. Trong lúc nói chuyện, đạo ý tràn ngập, mấy tên đấu sĩ cảm nhận được luồng khí tức đó, sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, đỉnh cao đại đạo. Các người lui ra, ngay lúc này, một giọng nói hùng hồn mang theo quyền uy vô thượng từ trong thần điện truyền ra. Mấy tên đấu sĩ nghe vậy, vội vàng lui ra. Vị tiểu hữu này, mời vào trong. Giọng nói lại vang lên lần nữa. Thần điện Apollo và thần điện Athena không có gì khác biệt, đều được xây bằng những khối đá khổng lồ, toát lên vẻ trang trọng uy nghiêm. Chỉ là, điều khiến Vân Phi Dương phải trợn tròn mắt là, người ngồi trên bảo tọa trong thần điện lại là một đứa trẻ chừng 3 năm tuổi. Đi nhầm chỗ rồi à, rõ ràng giọng nói oang oang truyền đến từ bên ngoài lúc nãy, nghe là biết của một gã đô con vạm vỡ. Vân Phi Dương thăm dò, ngươi là Apollo à, không sai, chính là ta. Giọng của Apollo vẫn rất sang sảng, hoàn toàn trái ngược với thân hình trẻ con của hắn, quả là một trời một vực. Khóe miệng Vân Phi Dương giật giật, biến thành hình dáng nhỏ bé thế này, ngươi đúng là có sở thích quái đản. Apollo đáp, ngươi mới quái đản ấy, ta vốn dĩ đã có một cơ thể chưa trưởng thành, bao kẻ còn ngưỡng mộ không hết đây này. Khóe miệng Vân Phi Dương lại giật giật, hắn chỉ muốn xông lên, túm lấy thằng nhóc này, tét cho mấy phát vào cái mông nhỏ. Nói đi, Apollo thản nhiên nói, tìm ta có chuyện gì? Đừng thấy người nhỏ mà tưởng dễ bắt nạt, nói chuyện ra vẻ ta đây lắm. Vân Phi Dương nói, nghe Athena nói, thất huyền cầm của ngươi hỏng rồi à, vụt. Apollo thoáng cái nhảy dựng lên, trốn sau mai vàng, chỉ ló cái đầu ra, cảnh giác hỏi, mụ đàn bà Athena đó đến đây à, khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mẹ nó chứ, mình mới nhắc tên thôi mà hắn đã sợ đến thế này, có còn là một trong 12 chủ thần không vậy? Vân Đại Tiện Thần nào biết? Trong số các vị thần ở bờ Tây, người Apollo sợ nhất chính là Athena, vì bị nàng cho ăn đòn quá nhiều nên đã sinh ra ám ảnh tâm lý. Apollo đánh không lại nàng, bèn tự lừa dối mình mà tuyên bố với bên ngoài rằng, ta thấy nàng là phụ nữ nên cố tình nhường thôi. Vân Phi Dương nói, nàng không đến, nhưng bảo ta đến đây để sửa thất huyền cầm cho ngươi. Không đến à, Apollo lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngồi xuống với vẻ ngạo nghễ, thản nhiên hỏi, ngươi sửa được thất huyền cầm của ta sao? Đương nhiên, Vân Phi Dương đáp. Apollo cẩn thận đánh giá hắn một lượt, nói, cây đàn này của ta không kém gì khiên Medusa đâu, ngươi sửa được chắc. Bốp, dứt lời, Vân Phi Dương vung tay, lấy khiên Medusa đã hư hỏng ra, nói, Athena còn giao cả tiên khí của nàng cho ta, ngươi nghĩ ta không sửa được chắc. Apollo đương nhiên nhận ra chiếc khiên này, thầm nghĩ, mụ đàn bà đó coi tiên khí như mạng sống, đã chịu giao cho hắn thì chắc chắn hắn phải có bản lĩnh. Đương nhiên, hắn không cho rằng Vân Phi Dương trộm được, vì trong bí cảnh này chẳng ai có gan đó. Vụt. Apollo vung tay, triệu hồi thất huyền cầm của mình ra, nói, đây là thất huyền cầm của ta, ngươi xem thử xem còn sửa được không. Thất huyền cầm, đúng như tên gọi, là một món tiên khí được tạo thành từ 7 dây đàn. Lúc này, cả 7 dây đàn của thất huyền cầm đều đã đứt, mức độ hư hỏng không kém gì khiên Medusa. dây đàn đứt thì còn nối lại được, nhưng mấu chốt là cả phần thân đàn cũng bị đánh vỡ một mảng. Điều này khiến Vân Phi Dương hơi sụp đổ, tiên khí thiên phẩm mà bị ngươi dùng thành ra thế này, nó phải bất tức đến mức nào cơ chứ? 2. Apollo thở dài, còn không phải do hai tên khốn Poseidon và Hades hợp sức đánh hội đồng ta hay sao, nên mới ra nông nỗi này. Vân Phi Dương nói, ta có thể sửa, nhưng mà, hắn ngừng lại một chút rồi nói, phải có vật liệu để luyện chế. Apollo nói, ta đã lột 7 sợi gân rồng từ thân của 7 con ác long, có thể dùng làm dây đàn, phần thân đàn cũng có khoáng thạch đặc biệt để sửa. Nói cách khác, nguyên liệu gì cũng có. Vân Phi Dương hỏi, Apollo đáp, Vân Phi Dương nói, để ta sửa cho. Bao lâu? Chắc khoảng 5-6 năm. Ngươi chắc chắn sửa được chứ? Đương nhiên, sau một hồi đắn đo suy tính, Apollo vẫn quyết định giao vật liệu và tiên khí cho hắn. Dù sao chúng cũng đã hỏng, không thể dùng được nữa, chi bằng giao cho hắn đánh cược một phen. Vân Phi Dương nói, còn trang bị nào cần sửa nữa không? Ta đang rảnh, có thể sửa giúp ngươi một thể. Gã này cầm hai món thần khí thiên phẩm cao giai vẫn chưa thấy đã, còn muốn vơ vét thêm nữa. Apollo vung tay một cái, lại lôi ra hơn 10 món tiên khí, tuy phẩm chất không bằng thất huyền cầm nhưng món nào cũng là thiên phẩm, nói, tất cả những thứ này đều bị hỏng. Khóe miệng Vân Phi Dương giật giật, vũ khí hỏng của ngươi cũng nhiều thật đấy. Sửa được không? Apollo hỏi, Vân Phi Dương suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ cần ngươi có vật liệu, ta chắc chắn sẽ sửa được. Vèo, một đống vật liệu khoáng thạch kỳ lạ được ném ra. Đừng thấy Apollo nhỏ tuổi, đồ tốt đúng là không ít. Để thể hiện sự bá đạo của mình, Vân Phi Dương chọn một món tiên khí thiên phẩm sơ giai, cầm vật liệu tiến vào tạo hóa chi giới, chỉ 2-3 ngày sau đã sửa xong cho hắn. Sửa nhanh vậy sao, lại còn hoàn mỹ đến thế. Cầm món tiên khí đã được phục hồi như cũ, Apollo trợn tròn mắt. Là một đại năng có tỷ lệ phá hỏng trang bị cực cao, dĩ nhiên hắn đã từng mời rất nhiều đại sư luyện khí, nhưng không một ai sửa được, lại còn lãng phí không ít thời gian. Vân Phi Dương lại giải quyết trong mấy ngày, còn sửa hoàn mỹ như cũ, điều này khiến hắn không tài nào giữ được bình tĩnh. Lợi hại thật, Apollo khen từ tận đáy lòng. Vân Phi Dương cười nói, thực lực sửa chữa trang bị của ta ngươi cũng thấy rồi đấy, nhưng không thể sửa không công được, ít nhiều cũng phải cho ta chút lợi lộc chứ. Ngươi muốn lợi lộc gì? Apollo hỏi, Vân Phi Dương liếc nhìn những món tiên khí thiên phẩm bị hư hỏng nặng, nói, thế này đi, sau khi ta sửa xong tất cả cho ngươi, ngươi cứ tùy ý cho ta vài món là được. Được. Apollo đáp, những món tiên khí này tuy quý giá, nhưng nếu không sửa được thì cũng chỉ là đồ bỏ, chẳng có uy lực gì, nên nếu hắn có thể sửa xong và lấy đi vài món cũng không sao. Cứ thế, Vân Đại Tiện Thần mang theo một đống phế liệu rời đi. Trên đường, hắn bắt đầu vừa đi vừa sửa chữa. Hắn và Apollo cũng hẹn 5 năm sau gặp lại, nên thời gian vô cùng dư dả. Vút, cửu hương ngự hồng xa xé gió bay đi, lao vào vùng biển rộng vô tận. Trạm tiếp theo, bờ đông, trên đường đi. Vân Phi Dương lần lượt sửa xong mấy món tiên khí thiên phẩm sơ giai, có loại phòng ngự, có loại tấn công, còn có cả loại linh hồn, đủ mọi công năng. Sau khi đột phá đến đại đạo chi đỉnh, gã này tuyệt đối là đại năng nghèo nhất, vì tiên khí cũng chỉ có Sơn Hà Kính và Cửu Hương Ngự Hồng Sa. Giờ thì khác rồi, một đống tiên khí thiên phẩm sơ giai, uy lực tuy không bằng khiên Medusa, nhưng ít ra cũng ra gì và này nọ. Sướng hơn nữa là, giờ còn có thêm một bộ Hoàng Kim Thánh Y, xét về cấp bậc, tuy yếu hơn bộ Thánh Y của Athena. Nhưng lại mạnh hơn của các cung chủ 12 cung. Giác, sau khi sửa xong, hắn liền mạnh mẽ thu phục nó. Vân Phi Dương mặc hoàng kim chiến giáp vào, với dung mạo của hắn, tuyệt đối đẹp trai hơn các cung chủ 12 cung nhiều. Alice kinh ngạc nói, sao chàng lại có hoàng kim thánh y của thần điện Olympia? Vân Phi Dương ôm nàng vào lòng, rồi bước ra khỏi cửu hương ngự hồng xa. Một đôi cánh hoàng kim sau lưng bung ra, vút một tiếng bay đi. Vút, trên bầu trời của vùng biển rộng vô tận. Một vệt sáng vàng kim lao đi với tốc độ cực hạn, khiến các võ giả trên những con thuyền bên dưới phải đồng thanh kinh hô. Hoàng Kim Thánh Y sau khi được sửa xong đã đạt tới phẩm chất thiên phẩm sơ cấp. Nó không chỉ có khả năng phòng ngự siêu cường mà còn có thể dùng để bay, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả cửu hương ngự hồng xa. Vân Phi Dương ôm Alice, bay vun vút trên mặt biển với tốc độ cực nhanh, kéo theo một vệt kim quang rực rỡ, khiến cho các võ giả trên thuyền gần đó phải kinh hô không ngớt. Đương nhiên, tốc độ quá nhanh nên họ hoàn toàn không thấy rõ người. Nếu không, chỉ cần hắn bay chậm lại một chút để họ nhìn thấy bộ Hoàng Kim Thánh Y, chắc chắn họ sẽ cho rằng đây là một cường giả hàng đầu của bờ Bắc. Lẽ ra, với tu vi được nâng cao cùng sự trợ giúp của Thánh Y phi hành, hắn đã có thể đến bờ Đông rất nhanh, nhưng Vân Phi Dương lại mất tới nửa tháng. Một mặt là hắn không vội đi đường, mặt khác là vì phải sửa chữa không ít trang bị trong giới tạo hóa. Do phân tâm nên tốc độ sửa chữa khiên Medusa cũng chậm lại. Nhưng rồi, khi hắn tĩnh tâm lại, dồn hết sự tập trung để sửa chữa. Chỉ mất vài ngày đã sửa xong khiên Medusa, khôi phục lại uy lực như trước khi bị hư tổn. Bây giờ mà lấy nó ra, Athena chắc chắn sẽ biết. Vẫn nên tìm cách ngăn cách mối liên hệ giữa nàng ta và thần khí mới được, Vân Phi Dương lẩm bẩm. Vù vù, vừa dứt lời, linh hồn lực của hắn liền lan tỏa, bao phủ lấy khiên Medusa, sau đó vận dụng sức mạnh chúa tể để bắt đầu uy hiếp. Ở bên ngoài, tiên khí có thể có khí phách, nhưng trong giới tạo hóa, thế giới do Vân Phi Dương tạo ra, có cứng đầu đến mấy cũng phải ngoan ngoãn. Chỉ trong vài ngày, ý niệm kết nối với Athena bên trong khiên Medusa hoàn chỉnh đã bị tạm thời phong ấn. Thực ra, Vân Phi Dương có thể phá hủy nó hoàn toàn rồi thiết lập ý niệm của riêng mình, như vậy chẳng khác nào hoàn toàn khống chế được chiếc khiên này. Nhưng làm vậy sẽ đắc tội với Athena, và hậu quả là bị nàng ta truy sát khắp thế giới. Mình cứ dùng vài năm đã, đợi đến khi dùng chán rồi, trả lại cho nữ nhân kia cũng không muộn, Vân Phi Dương lẩm bẩm. Sau khi sửa xong khiên Medusa, Vân Phi Dương lại lấy thanh kiếm của Hoa Lạc Ly ra để sửa chữa. Kiếm là do hắn làm hỏng, nên chỗ nào có vấn đề, sửa chữa ra sao, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Vài ngày trong giới tạo hóa trôi qua, thanh kiếm đã được sửa lại hoàn chỉnh, vết nứt hư hỏng cũng hoàn toàn biến mất. Vân Phi Dương thở phào một hơi, cuối cùng cũng có thể ăn nói với nữ nhân kia rồi. Cất 7 sợi long gân và các vật liệu đi, hắn bắt đầu tiếp tục sửa chữa thất huyền cầm. Cùng lúc đó ở bên ngoài, hắn ôm Alice và cuối cùng cũng đáp xuống vùng đất của bờ đông. Nơi hai người đáp xuống là một dãy núi chập trùng, trên không có sương mù lượn lờ, không chỉ phong cảnh tươi đẹp mà còn tựa như tiên cảnh. Sau khi du ngoạn các bí cảnh, Vân Phi Dương vẫn cảm thấy cảnh sắc phương đông thế này đẹp mắt hơn, toát ra một loại đạo vận nên thơ như tranh vẽ. Alice nép vào lồng ngực hắn, mặc cho gió mát thổi qua mặt, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Nếu năm đó mình không đến bờ đông, không tấn công kẻ địch mốc nghếch này, thì bây giờ có lẽ đã kết hôn với Thomas, giống như một con chim bị nhốt trong lồng, mất đi tất cả tự do. Nghĩ gì thế? Vân Phi Dương cúi đầu hỏi. Alice gạt những lọn tóc bị gió thổi rối, cười nói, em đang nghĩ, nếu năm đó không tấn công anh trên mảnh đất này, có lẽ hôm nay đã không được ở bên cạnh anh rồi. Vân Phi Dương lắc đầu, cười nói, giữa chúng ta có duyên phận, cho dù không có chuyện lúc đó, sau này chắc chắn cũng sẽ gặp nhau ở một nơi khác, và kết quả vẫn sẽ như bây giờ. Thật sao? Alice ngạc nhiên hỏi. Vân Phi Dương nói, thật, đây không phải là lời nói suông. Sau khi đột phá đến đại đạo chi đỉnh, hắn hiểu sâu hơn về đạo ý, cũng có thể nhìn ra được giữa mình và Alice có một sợi dây duyên phận rất bền chặt. Chỉ cần sợi dây này không đứt, cho dù không có chuyện ngự kiếm đi ngang qua bị nàng tấn công, thì sau này vẫn còn vô số khả năng khác có thể xảy ra. Ví dụ như, lúc nàng bị thích khách ám sát, mình tình cờ đi ngang qua, liền tiện tay diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Hoặc ví dụ như, vào ngày nàng thành hôn, có lẽ vì một sự kiện nào đó mà mình sẽ phá rối hôn lễ. Alice không hiểu rõ, nhưng cũng thích nghe, nàng tựa vào ngực hắn nói, lúc anh đi, phải đưa em đi cùng đấy, đừng có nuốt lời đấy nhé. Anh giữ lời. Vút, hắn ôm chặt người phụ nữ trong lòng, rồi đáp xuống trước một động phủ sơn thủy hữu tình, cười nói, nhưng mà, trước tiên, phải làm một chuyện đã. Chuyện gì? Alice hỏi. Vân Phi Dương đi vào động phủ, bố trí một kết giới ánh sáng xung quanh, ngăn cách mọi thứ bên trong, rồi ghé vào tai nàng thì thầm, trở thành người phụ nữ của ta. Alice nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn tức thì đỏ bừng, tim cũng đập nhanh hơn. Tí tách, cơn mưa nhỏ rả rích rơi, vương vãi khắp dãy núi, làm dâng lên làn sương khói mờ ảo, khiến cho tiên cảnh vốn có càng thêm linh động. Nửa canh giờ sau, mưa dần tạnh, Vân Phi Dương từ trong sơn động bay ra, đáp xuống bên một dòng suối. Alice trong lòng hắn, gò má vẫn còn ửng hồng, nhưng lại thêm vài phần diễm lệ. Hai người ở lại đây vài ngày, khi thì cùng nhau dạo bước trong rừng núi, lúc lại vào động phủ nghỉ ngơi, hệt như đôi vợ chồng hình với bóng. Một ngày nọ, Vân Phi Dương lẩm bẩm, nếu chúng ta ở đây sinh 17, 18 đứa con, chẳng phải chúng đều là đại đạo huyền tiên sao? Cái này, có lý nha, võ giả cấp bậc đại đạo huyền tiên đã thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, nam nữ đôi bên muốn có con chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Vân Phi Dương cười nói, em thấy thế nào? Alice lườm hắn một cái, nói, chẳng lẽ tôi không làm gì cả, chỉ ở nhà sinh con cho anh thôi à, cũng không phải là không được. Vân Phi Dương cười nói, Alice nói, ghét, Vân Phi Dương đương nhiên chỉ nói đùa, chuyện con cái chắc chắn sẽ để thuận theo tự nhiên chứ không cố ý làm gì. Dù sao, cái việc trọng đại giúp gia tộc hưng thịnh này, cứ để cho đám nhóc trong vũ trụ lo đi. Nửa tháng sau, thất huyền cầm cũng đã được sửa xong, Vân Phi Dương dùng lại chiêu cũ, bao bọc nó lại. Sau đó dùng sức mạnh chúa tể để đe dọa và uy hiếp, ngăn chặn mối liên hệ với Apollo. Alice, em biết đánh đàn không? Biết một chút, đây, thử gảy xem sao. Đây là cây đàn gì vậy, trông lạ quá. Thất huyền cầm, trên một tảng đá lớn, cây thất huyền cầm dài chừng nửa trượng được đặt ở trên. Alice ngồi bên cạnh, thử dùng ngón tay gảy nhẹ vài lần, tức thì những âm luật trong trẻo vang lên. Được chứ, Vân Phi Dương ngồi bên cạnh hỏi. Không có vấn đề gì, Alice làm quen một lúc, sau đó đặt hai tay lên dây đàn, bắt đầu gảy lên một cách có quy luật. Âm luật tuyệt diệu tức thì vang vọng, lan tỏa khắp dãy núi. Giai điệu yêu mỹ tựa như ẩn chứa một loại năng lượng nào đó, sinh linh xung quanh sau khi nghe được, tâm cảnh đều trở nên vô cùng yên tĩnh. Những con hung thú tàn bạo, hung quang trong mắt cũng yếu đi không ít. Vân Phi Dương nằm trên tảng đá lớn, dưới sự gột rửa của âm luật, tâm cảnh cũng trở nên bình lặng, không khỏi thầm nghĩ, không hổ là thần khí thiên phẩm, dù là võ giả như Alice gầy lên cũng có năng lực gột rửa tâm hồn. Hửm, đột nhiên, hắn nhíu mày, cảm nhận được ở cách đó mấy chục dặm, mấy trăm tên áo đen đang nhanh chóng di chuyển, bèn nói, ninja của nước Đông xuất à, nhiều người như vậy, định làm gì đây? Bởi vì khoảng cách quá xa, mấy trăm tên ninja kia không hề nghe thấy tiếng đàn, nên vẫn đang lao đi vun vút. Vân Phi Dương nằm trên tảng đá, tiên niệm của hắn vẫn luôn bao trùm lấy họ. Nước Đông xuất có kế hoạch tấn công bờ Đông Đại Lục, nhiều ninja như vậy xuất hiện ở đây, chắc chắn là muốn gây chuyện đây mà. Alice bên cạnh dừng tay, tiếng đàn biến mất, nàng cười nói, ta đàn thế nào? Rất không tệ, Vân Phi Dương khen ngợi. Alice cười nói, nếu chàng thích nghe, ta có thể ngày ngày đàn cho chàng nghe. Được chứ, Vân Phi Dương nói, Apollo nếu biết thiên phẩm tiên khí của mình lại bị đem ra sử dụng như vậy, chắc chắn sẽ gục trên bảo tọa mà khóc ròng. Nếu Alice biết cây thất huyền cầm mình đang gầy là chí bảo cấp đỉnh phong của bí cảnh, chắc chắn nàng sẽ kinh ngạc không thôi. Đi thôi, Vân Phi Dương đứng dậy, nói, đến Tam Thanh Đạo Tông. Sau khi đột phá lên đỉnh cao đại đạo, hắn có hai nhiệm vụ, một là chữa lành thanh kiếm rồi trả lại cho Hoa Lạc Ly, hai là chờ quân Thường Tiếu sửa xong phi thuyền. Đến Tam Thanh Đạo Tông làm gì vậy? Trả kiếm, Vân Phi Dương cũng không để ý đến đám ninja kia, bởi vì chỉ cần chúng không đến chọc vào mình là được. Thế nhưng khi hắn ôm Alice bay trên bờ Đông Đại Lục, lại thỉnh thoảng phát hiện bóng dáng ninja ẩn hiện, hắn liền ý thức được sự việc có chút không đơn giản. Mà khi đáp xuống một thành trì nào đó, tìm khách sạn định trở lại, hắn càng nghe được một tin tức động trời từ sảnh lớn. Nước Đông Xuất đã liên thủ với Thánh Điện Ma Pháp và Thánh Điện Kỵ Sĩ của bờ Nam Đại Lục, thậm chí cả phe phía Tây, để phát động tấn công vào phe phương Đông, và đã vây khốn đại trận Tam Thanh từ vài ngày trước. Thật đáng ghét, một cái nước nhỏ như viên đạn mà cũng dám tấn công Tam Thanh Đạo Tông. Lá gan thật quá lớn. Nếu không có các thế lực khác tham gia, với thực lực hùng hậu của Tam Thanh Đạo Tông, hoàn toàn có thể dễ dàng diệt gọn bọn chúng. Phe phía Tây và phe phương Nam liên thủ tấn công, đây nhất định là đã bàn bạc xong xuôi. Rất nhiều đạo tông đã đi viện trợ, nhưng lại bị người của các phe phái này chặn lại giữa đường. Mấy vị tổng lãnh thiên thần 12 cánh của phe phía Tây đang ngưng tụ thuật đại quang minh, chẳng bao lâu nữa sẽ công kích đại trận Tam Thanh. Năm đó xâm phạm, chết nhiều cao thủ như vậy, bọn chúng vẫn chưa nhớ đời sao? Lần này thật không đơn giản, còn có cao thủ của phe phương Nam và nước Đông xuất hiệp trợ, theo ta thấy, nếu Tam Thanh đạo nhân không ra tay, đại trận Tam Thanh sẽ không chịu nổi đâu. Ta nghe nói, Inkesi và King Arthur của phe phương Nam đều đã đến, hai người họ đang cầm chân Tam Thanh đạo nhân. Nghe những người này bàn tán, Vân Phi Dương dẹp luôn ý định trở lại, dẫn Alice rời khỏi khách sạn. Soạt, Hoàng Kim Thánh Y khoác lên người, đôi cánh sau lưng bung ra, sau đó hắn hóa thành một luồng kim quang bay đi. Trời ơi! Người mặc áo giáp vừa rồi là Hoàng Kim Thánh Y của thần điện Olympia sao? Đây là trang bị mà chỉ đại đạo huyền tiên đỉnh phong mới có tư cách sở hữu đó. Kỳ lạ, người của phe phương Bắc sao lại ở đây, chẳng lẽ cũng muốn tham gia vây công Tam Thanh Đạo Tông sao? Chuyện này lớn hơn trong tưởng tượng rồi, Tam Thanh Đạo Tông là trụ cột của phe phương Đông, nếu đại trận Tam Thanh bị phá, đây tuyệt đối là một đòn đả kích chí mạng. Mẹ kiếp, lão tử tuy là một tán tu, nhưng dẫu sao cũng sống ở bờ Đông Đại Lục, nay Tam Thanh Đạo Tông gặp nạn, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đi viện trợ Tam Thanh Đạo Tông, góp một phần sức mọn. Võ giả ở bờ Đông Đại Lục không hề xem náo nhiệt nữa, mà nhao nhao muốn đến Tam Thanh Đạo Tông, ánh mắt lóe lên đầy chiến ý, vút. Giữa trời cao, Vân Phi Dương ôm Alice, hóa thành một vệt kim quang, bay về phía Tam Thanh Đạo Tông với tốc độ cực nhanh. Chẳng bao lâu sau, hắn đã thấy từ xa, động thiên Tam Thanh treo lơ lửng trên bầu trời đang có vô số ánh sáng lóe lên, rõ ràng là đang có ác chiến. Khi Vân Phi Dương đến gần hơn một chút, liền phát hiện bên ngoài đại trận Tam Thanh, có thiên sứ, kỵ sĩ, ma pháp sư, cùng với vũ sư và ninja của nước Đông Xuất đang giao thủ với võ giả của phe phương Đông, quân số hai bên cộng lại cũng phải đến 5-6 triệu người. Số lượng thật đáng sợ, phải biết, chiến trường giữa hai phe Đông Tây, tính cả võ giả của các phe khác, cộng lại cũng không đông bằng con số này. Vân Phi Dương nói, xem ra, cuộc diễn tập 5 năm một lần của nước Đông Xuất, hẳn là đã bắt đầu sớm. Không ngờ lại liên thủ với phe phía Tây và phương Nam để cùng nhau tấn công Tam Thanh Đạo Tông, đây là thật sự muốn làm chuyện lớn đây mà. Vân Phi Dương không có hứng thú gì với mấy cuộc chiến giữa các phe phái này, dù sao cũng không liên quan đến mình, hắn vội vã chạy tới cũng chỉ để mau chóng giao thanh kiếm cho Hoa Lạc Ly. Thế nhưng, Ngay khi sắp đến gần đại trận Tam Thanh, trên không trung đột nhiên xuất hiện vô số đồ án ma pháp dày đặc, đủ loại năng lượng ma pháp bùng nổ ập tới. Đây là do các ma pháp sư ẩn nấp gần đó cùng nhau thi triển. Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn tất cả võ giả có khả năng đến trợ giúp Tam Thanh Đạo Tông. Tốc độ bay của Vân Phi Dương tuy nhanh, nhưng hắn vẫn luôn nội liễm khí tức, cho nên không bị bọn họ để ý, mà cứ thế trực tiếp phát động công kích. Trong khoảnh khắc, những cấm vật cấp 12 như thiên thạch rực lửa, sấm sét, mưa băng ồ ạt rơi xuống, hoàn toàn nuốt chửng Vân Đại Tiện Thần. Giải quyết xong, một tên ma pháp sư thản nhiên nói, tên người của phe phương đông này tự mình đến trợ giúp, có phải hơi ngốc không? Một kẻ bên cạnh nhếch miệng cười, thế nhưng, nụ cười của hắn nhanh chóng đông cứng lại. Bởi vì khi các loại năng lượng trên trời cao tiêu tán, chỉ thấy kim quang yếu dần, hiện ra một nam tử mặc hoàng kim khải giáp, trong ánh mắt có sự tức giận nhàn nhạt. Hoàng Kim Thánh Y, đây là người của thần điện Olympia. Rất nhiều ma pháp sư kinh ngạc, mau nhìn, người hắn ôm trong lòng hình như là Alice. Hóa ra nữ nhân phản bội thánh điện ma pháp này đang ở bờ đông đại lục. Giết cô ta, vù vù, trong khoảnh khắc, đủ loại đồ án ma pháp lại lần nữa ngưng tụ, rõ ràng bọn chúng chẳng quan tâm kẻ mặc hoàng kim chiến giáp kia là ai, mà chỉ muốn oanh sát Alice tại chỗ. Lũ kiến hôi đáng thương, Vân Phi Dương thản nhiên nói, lời nói này rất tùy ý, nhưng lại toát ra uy nghiêm vô thượng, tựa như thần linh cao cao tại thượng đang coi thường tất cả. Bụp, bụp, đột nhiên, những đồ án ma pháp đang ngưng tụ trên không trung tức thì vỡ nát, không gian theo đó rung chuyển nhẹ. Cảm nhận được cấm thuật của mình chỉ vì một âm thanh mà bị phá vỡ, mười mấy tên ma pháp sư ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Vân Phi Dương nói, giết bọn chúng, không vấn đề gì chứ. Không vấn đề, Alice nói, Vân Phi Dương nói, nếu đã vậy, hắn nhìn xuống đám ma pháp sư đang hoảng sợ tột độ bên dưới, giọng nói lạnh lùng, vậy thì đi chết đi. Bụp, bụp, âm thanh ẩn chứa đạo ý kinh hoàng, trong nháy mắt nghiền ép không gian phía dưới, mười mấy tên ma pháp sư bị bao phủ bên trong tại trận vỡ nát thành một trận mưa máu. Những cường giả có tu vi trung bình ở cấp bậc ma pháp sư 7 sao, cứ thế mà chết một cách dễ dàng, đỉnh cao đại đạo quả thật khủng bố đến cùng cực. Vút, Vân Phi Dương mang theo Alice tiếp tục bay đi, trên đường liên tiếp gặp phải kẻ quấy rối, mà kết cục của chúng chính là bị mặt sát tại chỗ, đến cả thời gian để hoảng sợ cũng không có. Vân Phi Dương thật sự không muốn dính vào cuộc chiến giữa các phe phái. Dù sao hắn cũng chẳng thuộc phe nào, chỉ muốn trả lại kiếm cho Hoa Lạc Ly, sau đó đưa Alice đi du sơn ngoạn thủy, sống một cuộc đời phóng túng không biết xấu hổ. Nhưng trên đường đến đại trận Tam Thanh, hắn lại liên tục bị người của bờ Tây và Đông xuất quốc quấy nhiễu. Điều này khiến hắn vô cùng phiền phức, thế nên tất cả những kẻ cản đường tấn công mình đều bị hắn giết sạch. Vì từ đầu đến cuối hắn đều duy trì trạng thái phản pháp quy chân, nên ngoài những kẻ đã chết biết được thực lực kinh khủng thật sự của hắn, những người khác vẫn không hay biết gì mà tiếp tục lao đầu vào chỗ chết. Thậm chí, khi thấy một vệt kim quang xuyên thủng lớp lớp phòng tuyến bay tới, chúng còn tưởng là cường giả của phe phía đông đến viện trợ, kết quả là phái càng nhiều người ra vây công hơn. Và đây là kết quả, chỉ còn cách đại trận Tam Thanh 1.000 trượng, 5-6.000 võ giả của các phe đã chặn hắn lại, kẻ nào kẻ nấy đều trừng mắt giận dữ. Mẹ kiếp, vất vả lắm mới phong tỏa được đại trận Tam Thanh, sao có thể để một mình ngươi xông vào được? Đây là suy nghĩ của rất nhiều võ giả, vì vậy tu vi bọn chúng bùng nổ mạnh hơn, khí thế tạo thành cũng càng thêm hung hãn. Vân Phi Dương dừng lại, kim quang tan đi, để lộ một khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hắn lạnh lùng cất giọng, kẻ cản đường ta, giết không tha. Giọng nói ẩn chứa uy nghiêm không thể khinh nhờn của một cường giả đại đạo chi đỉnh. Tâm thần của đám võ giả các phe đang vây quanh lập tức bị chấn nhiếp, ánh mắt dần dần hiện lên vẻ hoảng sợ và kinh hãi. Giờ khắc này, bọn chúng cuối cùng cũng nhận ra kẻ mình đang chặn lại đáng sợ đến nhường nào, nhưng muốn làm như không thấy, muốn tránh đường cũng đã không còn kịp nữa. Bùm, bùm, trong khoảnh khắc, 5-6.000 đại đạo huyền tiên của các phe nổ tung giữa không trung như những tràng pháo, máu thịt văng tung tóe. Alice nép trong lòng Vân Phi Dương, thấy nhiều người như vậy chết trong nháy mắt, đôi mắt sáng ngời của cô lộ rõ vẻ chấn kinh sâu sắc. Hắn, quá mạnh, trong trời đất này, người có thể giao đấu với hắn chỉ có những kẻ đồng cấp đại đạo chi đỉnh, nếu không, dù có đến bao nhiêu người cũng chỉ có con đường chết. Đại đạo huyền tiên cấp đỉnh phong đã rất mạnh, nhưng nếu ỷ vào đông người thì vẫn sẽ bị hành cho vô cùng thê thảm. Nhưng một khi đã bước lên võ đạo chi đỉnh thì lại khác, bởi vì sự lĩnh ngộ đạo ý của họ đã có thể sánh ngang với trời đất, bất kỳ sinh mệnh nào trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi. Vút, Vân Phi Dương tiếp tục bay đi, và lần này để tránh bị làm phiền, hắn trực tiếp phóng ra đạo ý cường thế, khiến những võ giả vốn định xông lên đều phải kinh hãi thất sắc. Vèo, đúng lúc này, một luồng sáng từ xa bay tới, chặn ngay trước mặt Vân Phi Dương. Khi ánh sáng tan đi, một võ giả cõng ba thanh đao hiện ra. Hattori Hanzo. Hắn nhận ra đó là Vân Phi Dương, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng vẻ kinh ngạc, các hạ đã đột phá. Đối với vị võ giả của Đông Xuất Quốc này, Vân Phi Dương vẫn có chút thiện cảm, bèn cười nói, không tệ. Hattori Hanzo nói, lúc trước có một luồng sáng đột phá xuất hiện ở bờ Bắc, hẳn người đó cũng là các hạ. Vân Phi Dương không trả lời câu hỏi này mà chỉ nói, Đông Xuất Quốc các người cùng võ giả của hai bờ Tây Nam lại đi tấn công Tam Thanh Đạo Tông, như vậy có hơi ức hiếp người quá đáng. Ánh mắt Hattori Hanzo thoáng lên một tia áy náy, nhưng rồi cũng thở dài, có lệnh trên người, không thể không tuân. Với tôn nghiêm của Tam Đao Lưu, hắn tuyệt không muốn làm chuyện lấy nhiều đánh ít. Nhưng, tôn nghiêm đặt trước quốc gia lại khiến hắn phải đau đớn đưa ra lựa chọn. Vân Phi Dương nói, ngươi vẫn chưa đủ kiên định, cho nên con đường đột phá đại đạo chi đỉnh của ngươi vẫn còn rất dài. Chưa đủ kiên định, Hattori Hanzo lẩm bẩm. Vân Phi Dương chỉ tay về phía trước, nói, nếu ta muốn đi qua, ngươi định cản ta. Keng, Hattori Hanzo rút một thanh đao ra, ngậm vào miệng, sau đó hai tay rút nốt hai thanh bội đao, vào thế Tam Đao Lưu, nói, nhiệm vụ của ta là trấn thủ nơi này, muốn đi qua thì phải đánh bại ta. Hắn biết mình tuyệt không thể thắng nổi một cường giả đại đạo chi đỉnh, thậm chí trước mặt đối phương, mình chỉ như mọn cỏ yếu ớt. Nhưng nhiệm vụ trên vai, hắn tuyệt không lùi bước, dù có phải chết ở đây. 2. Vân Phi Dương thở dài một hơi, một Đông Xuất Quốc với tác phong làm việc âm hiểm bị ổi lại có thể sản sinh ra một võ giả như ngươi, thật là kỳ lạ. Vốt, hắn nhẹ nhàng giơ tay, đạo ý cường thế tràn ra, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay che trời, từ hai bên trái phải siết lại. Nhìn bàn tay đang áp tới với sức mạnh mà mình hoàn toàn không thể chống lại, ánh mắt Hattori Hanzo không hề có chút hoảng sợ, ngược lại còn lóe lên vẻ phấn khích. Đại đạo chi đỉnh, đó là cảnh giới hắn hằng theo đuổi. Đã không thể bước vào, vậy thì thà được một lần giao chiến. Keng, hai thanh đao của Hattori Hanzo vung lên theo hình chữ thập, thanh đao ngậm trong miệng lóe lên hàn quang, toàn thân hắn tỏa ra khí tức cường thế, cả người như được bao bọc trong ánh sáng, hét lớn. Tam Đao Lưu, Đại Long Quyền, vù. Ngay khoảnh khắc hai bàn tay đạo ý khổng lồ sắp ép xuống, đạo ý cuồng bạo tràn ra, trong nháy mắt hình thành một cơn lốc xoáy phóng thẳng lên trời cao. Hattori Hanzo dám ra tay trước một cường giả đại đạo chi đỉnh, tinh thần quả thật đáng khen. Nhưng chênh lệch thực lực quá lớn, hắn cũng chỉ có thể tung ra chiêu thức mạnh nhất đời mình, rồi sau đó. Không còn sau đó nữa. Khi bàn tay che trời khép lại, khi tất cả sức mạnh hoàn toàn biến mất, khi trời đất trở lại yên tĩnh, Vân Phi Dương vẫn lơ lửng giữa không trung, gương mặt không chút biểu cảm. Tựa như một vị thần không thể xâm phạm. Dầm, Hattori Hanzo rơi thẳng xuống đất, mái tóc đen che khuất gương mặt, không thấy rõ biểu cảm, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt, đây. Chính là khoảng cách giữa ta và đại đạo chi đỉnh sao? Keng, keng, keng, ba thanh đao xoay tít rồi cắm xuống trước mặt hắn, thân đao lấp lánh ánh sáng ảm đạm, phảng phất như đang bi thương cho thất bại của chủ nhân. Giọng nói của Vân Phi Dương vang lên bên tai Hattori Hanzo, muốn đạt được thành tựu cao hơn, điều đầu tiên phải làm là theo đuổi bản tâm. Chứ không phải đi ngược lại nó. Theo đuổi bản tâm sao? Hattori Hanzo nằm trên đất suy nghĩ rất nhiều, một lúc lâu sau mới gắng gượng đứng dậy, thu lại ba thanh đao của mình, kéo lê thân thể suy yếu rời đi. Hắn đã từ bỏ chấp niệm, cũng từ bỏ nhiệm vụ mà Đông Xuất Quốc giao cho, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới như một tán tu. Theo đuổi bản tâm, không đi ngược lại bản tâm. Hai câu nói này sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng hắn, cho đến sau này khi lĩnh ngộ được đạo ý cao hơn, đột phá đến đại đạo chi đỉnh. Mỗi lần nhớ lại hắn đều vô cùng kính nể Vân Phi Dương. Hattori Hanzo đại nhân đã bại, tên kia rốt cuộc là ai vậy? Luồng đạo ý vừa rồi, lẽ nào là của một cường giả đại đạo chi đỉnh sao? Các võ giả của Đông Xuất Quốc và hai bờ Tây Nam chứng kiến trận giao đấu, thấy cả Hattori Hanzo ở tầng thứ ngộ đạo cũng bị đánh bại, ánh mắt ai nấy đều lóe lên vẻ hoảng sợ tột độ. Lúc này, không một ai dám tiến lên nữa. Vân Phi Dương vỗ đôi cánh hoàng kim, ôm Alice bay về phía đại trận Tam Thanh, cho đến khi dừng lại trước kết giới ánh sáng. Hắn thầm nghĩ, làm sao để vào trong đây? Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy trên bầu trời nơi đó, các cường giả của Đông Xuất Quốc và hai bờ Tây Nam đang giao chiến với đệ tử Tam Thanh Đạo Tông. Giữa bọn họ có một bóng hình huyền truyền, chính là Hoa Lạc Ly mà hắn đang tìm kiếm. Bên ngoài đại trận Tam Thanh, đệ tử Tam Thanh Đạo Tông đang giao chiến với võ giả của các phe, trận đấu vô cùng ác liệt. Thế nhưng xét về quân số, phe họ rõ ràng yếu thế hơn hẳn. Không còn cách nào khác, bọn chúng tấn công quá đột ngột, lại còn là liên thủ nhiều bên. Các đạo tông trong động thiên khác không nhận được tin tức nên không thể đến viện trợ kịp thời. Chỉ dựa vào sức mình, Tam Thanh Đạo Tông chắc chắn rơi vào thế yếu. Oanh, oanh, mấy vạn đại đạo huyền tiên đang điên cuồng vây đánh mấy ngàn đệ tử Tam Thanh Đạo Tông, toàn bộ đều tung ra đòn tấn công mạnh nhất, quyết đánh đến chết. Đáng lẽ ra, với quân số ít ỏi như vậy, họ chắc chắn không thể chống đỡ nổi. Nhưng những đệ tử dựa vào đại trận Tam Thanh lại được một luồng đạo ý cuồn cuộn bao bọc quanh thân, giúp họ có thể chính diện chống đỡ các loại năng lượng công kích. là trận pháp mạnh nhất. Tác dụng của đại trận Tam Thanh không chỉ đơn thuần là phòng ngự, mà còn có thể gia trì kết giới đạo ý cho các đệ tử Tam Thanh Đạo Tông, từ đó tăng cường cả phòng ngự lẫn sức tấn công. Nếu không có sự gia trì này, các đệ tử Tam Thanh Đạo Tông đã sớm bị đại quân trăm vạn kẻ địch áp đảo, phải co đầu rút cổ từ lâu. Võ giả của Đông Xuất Quốc và hai phe Tây Nam cũng không dồn quá nhiều lực lượng vào việc tấn công các đệ tử Tam Thanh Đạo Tông, mà chia ra một bộ phận lớn để không ngừng ngưng tụ ánh sáng. Đây chính là điều mà Vân Phi Dương nghe được ở Tửu Lâu, rằng mấy vị đại thiên sứ trưởng 12 cánh đang ngưng tụ thuật Đại Quang Minh. Với sự gia trì của mấy chục vạn võ giả, một khi tụ lực hoàn thành, họ sẽ tiến hành một cuộc tấn công điên cuồng vào đại trận Tam Thanh. Phe phía Tây lần trước đã từng chịu thiệt dưới đại trận Tam Thanh, nên lần này chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm cũ. Lại có thêm cường giả của phe phương Nam và Đông Xuất Quốc gia trì, bọn chúng vô cùng tự tin có thể phá vỡ trận pháp. Gầm, đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ đinh tai nhức óc truyền đến. Chỉ thấy trên gò núi phía dưới, một con quái vật khổng lồ dần đứng dậy. Đó là một con hổ thú toàn thân phủ lông màu trắng bạc, ánh mắt lóe lên khí tức kinh hoàng. Bạch hổ, Tam Thanh Đạo Tông triệu hồi thú chấn tông ra rồi. Tam Thanh Đạo Tông có tổng cộng 4 thú chấn tông, chính là Tứ Linh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Trong trận chiến lần trước, Thanh Long đã chết, chỉ còn lại 3 con. Ngày thường chúng ẩn mình trong bóng tối, rất ít khi xuất hiện. Ầm ầm, đúng lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội, một vật trông như mai rùa trồi lên từ mặt đất, cuối cùng sừng sững trong tầm mắt mọi người như một mọn đồi khổng lồ. Thú chấn tông, Huyền Vũ, vút, giữa tầng mây trên bầu trời, một con chim khổng lồ rực lửa vỗ cánh bay xuống, hiển nhiên cũng là một trong Tứ Linh, Chu Tước. Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước, cả 3 thú chấn tông của Tam Thanh Đạo Tông đều đã xuất hiện. Khí tức tỏa ra từ chúng tuyệt đối đạt đến cấp bậc đại đạo huyền tiên đỉnh phong của tầng thứ ngộ đạo. Vân Phi Dương cũng có huyết mạch bạch hổ thuần khiết, nhưng so với con bạch hổ này, bất kể là khí thế hay vóc dáng, đều có một khoảng cách không nhỏ. Xoẹt, sau khi 3 con thú chấn tông xuất hiện, các cường giả của hai phe Tây Nam lập tức có đối sách. Mười mấy cường giả gần đạt đến đỉnh phong vô hạn dẫn theo vạn võ giả xông lên vây khốn chúng. Cứ như vậy, cục diện đã định hình. Hơn 10 vạn đệ tử Tam Thanh Đạo Tông bị bao vây, thú chấn tông cũng bị chặn lại. Phần lớn tinh nhuệ của hai phe Tây Nam và Đông Xuất Quốc đều đang hỗ trợ các đại thiên sứ trưởng 12 cánh ngưng tụ thuật Đại Quang Minh. Số người cùng nhau hội tụ lực lượng ít nhất cũng phải 1 triệu. Một khi bộc phát, uy lực sinh ra tuyệt đối đủ để hình dung bằng 2 từ hủy thiên diệt địa. Bên ngoài, vì các giao lộ đều bị phong tỏa, viện quân của 35 đạo tông khác muốn vào được cũng vô cùng khó khăn. Không còn cách nào khác, một tay khó địch nhiều tay. Bờ Tây, gần Nam liên hợp với Đông Xuất Quốc, đại quân mấy triệu võ giả của 3 thế lực cùng lúc áp cảnh. Chỉ dựa nhân lực của 36 động thiên lúc này căn bản không thể nào chống lại. Có người sẽ hỏi, các tông chủ của 36 đạo tông đâu? Bọn họ đương nhiên đều đã đến, nhưng đáng tiếc kẻ địch đã lên kế hoạch tấn công từ trước, nên họ đều bị các cường giả cùng đẳng cấp cầm chân, hoàn toàn không thể đến viện trợ. Bây giờ, trừ phi có một lực lượng khổng lồ hơn xuất hiện, nếu không cục diện bị áp chế của phe phía Đông sẽ không thể nào thay đổi. Vút, vút, ở nơi xa hơn, những tán tu tự phát tổ chức, vì bảo vệ Tam Thanh Đạo Tông, bảo vệ bờ Đông mà kết thành từng đội bay tới. Lực lượng của họ tuy nhỏ bé, nhưng vào thời khắc nước mất nhà tan này, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Có thể nói, việc các phe tấn công Tam Thanh Đạo Tông đã khiến tình hình trở nên vô cùng nghiêm trọng, thậm chí sẽ quyết định một bờ đại lục có đổi chủ hay không. Đây cũng chính là kế hoạch của Đông Xuất Quốc. Nó muốn liên hợp lực lượng các bên, phá hủy tín ngưỡng của bờ Đông là Tam Thanh Đạo Tông, sau đó cùng các cường quốc khác chia cắt mảnh đất này. Là một thế lực quanh năm sống trên đảo, tài nguyên thiếu thốn, bọn họ chắc chắn khao khát một bờ đại lục rộng lớn vô biên, muốn có được nhiều tài nguyên hơn. Phe phía Tây và phe phương Nam vốn đã có ân oán với bờ Đông, nhanh chóng nhất trí quyết định, liên hợp với nhau, quyết tâm giáng cho bờ Đông một đòn chí mạng vào hôm nay. Đây có lẽ là trận chiến giữa các phe lớn nhất từ trước đến nay. Vân Phi Dương cũng đang ở trong bước ngoặt lịch sử này, nhưng lại không tham gia, chỉ vì đến để trả kiếm. Oanh, bên ngoài đại trận Tam Thanh, các đệ tử Tam Thanh Đạo Tông do Hoa Lạp Ly dẫn đầu đang liều mạng chống cự, nhưng quân số của đối phương quá đông, họ hoàn toàn không thể tạo ra được đợt phản công hiệu quả nào. Sư tỷ, các đại thiên sứ trưởng 12 cánh kia vẫn đang hội tụ lực lượng, nếu để chúng thi triển ra, trận pháp của chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy. Đáng ghét, hai phe Tây Nam và Đông Xuất Quốc, các ngươi thật bỉ ổi vô sỉ. Lại liên thủ bắt nạt Tam Thanh Đạo Tông của ta. Các đệ tử tức đến muốn rách cả mí mắt. Tông chủ và các cao tầng đều bị cường giả địch ngăn chặn. Lúc này bọn họ chỉ có thể gắng gượng chống cự, không cách nào xoay chuyển càn khôn. Ánh mắt Hoa Lạc Ly lóe lên vẻ lạnh lùng, định hóa thành một luồng sáng ngũ sắc lao về phía mấy vị đại thiên sứ trưởng đang tụ lực kia. Nhưng nàng vừa định động thân, cơ thể đột nhiên cứng đờ, vì một luồng sáng từ bên cạnh bay tới, sau đó dừng lại trước người. ánh sáng tan đi, hiện ra một thanh kiếm màu xanh. Thanh kiếm của ta, Hoa Lạc Ly vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy ở nơi xa, người đàn ông kia mặc chiến giáp vàng, ôm một người phụ nữ mỉm cười với mình, kiếm của ngươi đã sửa xong rồi, đừng có quấn lấy ta nữa. Nói xong, hắn định rời đi, chờ một chút, Hoa Lạc Ly vội vàng gọi, Vân Phi Dương hỏi, còn có việc gì sao? Hoa Lạc Ly đặt tay lên chuôi kiếm, đắn đo một lúc rồi khó khăn mở lời, năm đó trên chiến trường, ta đã giúp ngươi mở thông truyền tống trận. Bây giờ, ngươi, có thể giúp ta không? Ngươi có thể giúp ta không? Năm chữ này nói ra thật sự rất khó khăn. Vân Phi Dương cười nói, giúp thế nào? Đánh đuổi hết những kẻ đang vây công Tam Thanh Đạo Tông này à? Hoa Lạc Ly nhìn về phía mấy vị đại thiên sứ trưởng đang tụ lực, nói, chỉ cần giải quyết bọn họ là được. Thuật đại quang minh, lời còn chưa dứt, một vị đại thiên sứ trưởng sau khi ngưng tụ đủ lực lượng, hai tay lập tức bắn ra một chùm sáng màu vàng chói lòa. Vút, vút, cùng lúc đó, bốn vị đại thiên sứ trưởng khác cũng bắn ra những chùm sáng, trong nháy mắt hóa thành những luồng sáng võ đạo, hợp lại là một, hướng về đại trận Tam Thanh nơi Hoa Lạc Ly đang đứng mà khởi xướng đòn tấn công mãnh liệt nhất. Tốc độ này nhanh đến mức nào? Nhanh đến nỗi, khi Hoa Lạc Ly nhìn thấy ánh sáng chói lòa rực rỡ kia, trong lòng nàng lập tức dâng lên cảm giác tử vong. Ầm ầm, năm luồng kim quang dung hợp lại với nhau, tạo thành một cột sáng khổng lồ mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, trực tiếp nện thẳng vào đại trận Tam Thanh, khiến cả đất trời rung chuyển dữ dội. Ngay khoảnh khắc Hoa Lạc Ly vừa dứt lời, thuật ánh sáng do mấy vị thủ lĩnh đại thiên sứ 12 cánh ngưng tụ đã bắn ra. Ngay khoảnh khắc ấy, đồng tử nàng co rụt lại, một luồng tử khí mãnh liệt dâng lên trong lòng. Chùm sáng hội tụ sức mạnh của mấy chục vạn đại đạo huyền tiên từ bờ Tây, bờ Nam và quốc gia Đông Xuất, đừng nói là Hoa Lạc Ly, ngay cả đại trận Tam Thanh cũng chưa chắc chịu nổi. Vậy là, mình sắp chết sao? Tầm mắt Hoa Lạc Ly nhìn chăm chú vào Vân Phi Dương, trong đầu chỉ có một ý niệm, ngươi, tại sao lại phá vỡ tâm cảnh của ta, khiến ta đến trước khi chết cũng không thể bước lên đỉnh phong. Hoành, mấy vị thủ lĩnh đại thiên sứ 12 cánh, ngưng tụ sức mạnh của mấy chục vạn đại đạo huyền tiên, tạo thành mấy chùm sáng hội tụ là một, phảng phất như nối liền trời đất, đánh thẳng vào đại trận Tam Thanh. Đại sư tỷ, các đệ tử Tam Thanh Đạo Tông cất tiếng hô đau thương. Hoa Lạc Ly đang ở ngay vị trí chùm sáng oanh kích, với tốc độ nhanh như vậy, bọn họ không cho rằng nàng có thể đỡ được, kết cục chắc chắn sẽ giết. Các đệ tử Tam Thanh Đạo Tông hai mắt đỏ ngầu, như phát điên lao về phía quân địch. Chùm sáng đang oanh tạc trận pháp, sư tỷ lại gặp bất chắc, việc họ có thể làm bây giờ chính là liều mạng xông lên, cho dù phải chiến tử. Sư huynh, mau nhìn, có người kinh hãi nói. Các đệ tử Tam Thanh Đạo Tông đang định xông lên giết chóc vội vàng quay đầu nhìn lại, chùm sáng ở điểm cuối không hề chạm vào kết giới trận pháp, mà bị một chiếc khiên lớn đỡ được. Đây là, mọi người vô cùng kinh ngạc, rồi lập tức mừng như điên. Bởi vì nhìn từ góc nghiêng, đại sư tỷ đang đứng sau chiếc khiên, có điều, lại đang được Vân Phi Dương mặc thánh y hoàng kim ôm vào lòng. Hoa Lạc Ly bên trái, Alice bên phải, Vân đại tiện thần một tay ôm một người, quả đúng là diễm phúc ngút trời. Đừng hiểu lầm. Hắn tuyệt đối không cố ý chiếm tiện nghi của Hoa Lạc Ly. Tình huống vừa rồi vô cùng nguy cấp, hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ôm nàng qua, sau đó triệu hồi khiên Medusa chặn ngay khu vực trùng sáng oanh tạc. Thuật đại quang minh do mấy chục vạn đại đạo huyền tiên ngưng tụ tuy có uy lực kinh khủng, nhưng với thực lực của Vân Phi Dương, cộng thêm tiên khí thiên phẩm cao giai, việc đỡ được dễ như trở bàn tay. Có thể nói, nếu không có hắn kịp thời ngăn cản, loại sức mạnh này một khi đánh vào đại trận Tam Thanh, chưa nói có thể phá tan hay không, nhưng chắc chắn sẽ mang đến đòn đả kích nặng nề. Ôm thân thể mềm mại thơm ngát trong lòng, Vân Phi Dương nói, nể tình cô đã giúp ta mở trận truyền tống, ta sẽ giúp cô lần này, nhưng từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Hoa Lạc Ly, nàng muốn giãy ra, nhưng lại bị đối phương ghì chặt. Vân Phi Dương nói, dư chấn của chùm sáng này vẫn còn lan tỏa quanh chiếc khiên, cô chỉ cần bước ra ngoài là sẽ bị năng lượng hỗn loạn đánh trúng. Vậy có thể thả ta ra được không? Hoa Lạc Ly nói, không được. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, ôm thế này mới an toàn. Hoa Lạc Ly tính tình trầm mặc ít nói, hắn đã không cho mình đi, lại không buông tay, vậy thì chỉ đành đứng yên tại chỗ. Vù vù, chùm sáng hội tụ vẫn đang oanh kích khiên Medusa, bất kể sức mạnh có tăng cường thế nào cũng khó lòng lay chuyển được nó. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào tiên khí thiên phẩm cao giai, chưa chắc đã chống đỡ được nguồn sức mạnh lớn đến vậy. Thế nhưng, dưới sự gia trì của Vân Phi Dương ở cảnh giới đại đạo chi đỉnh, thì dù có tập hợp toàn bộ năng lượng của mọi người ở đây cũng tuyệt đối khó mà phá nổi khiên Medusa. Hoa Lạc Ly không nhịn được hỏi, đây là tiên khí gì? Khiên Medusa, Vân Phi Dương đáp, Hoa Lạc Ly sững sờ, khó tin nói, tiên khí của Athena, một trong 12 chủ thần ở bờ Bắc. Không sai, trong lòng Hoa Lạc Ly dấy lên sóng to gió lớn, một trong hai món tiên khí của Athena, sao lại ở trong tay hắn, lẽ nào cũng là cướp được? Thứ ngươi đang mặc là, Thánh Hoàng Kim, biết cũng nhiều đấy. Hoa Lạc Ly lại chìm vào im lặng, thầm nghĩ hắn chắc chắn đã đến bờ Bắc trộm đồ rồi. Đối diện đại trận Tam Thanh, mấy vị thủ lĩnh đại thiên sứ 12 cánh ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được, sức mạnh mình ngưng tụ lại không hề đánh trúng trận pháp, mà là đánh vào tấm khiên dường như không thể phá vỡ kia. Đây là, một thiên sứ ở phía tây kinh ngạc nói, khiên Medusa. Cái gì, tiên khí thiên phẩm cao giai của Athena ở bờ Bắc, không phải nói nó đã bị Hades phá hủy trong thánh chiến rồi sao, làm sao lại xuất hiện ở bờ Đông? Lẽ nào người mặc hoàng kim chiến giáp đang chặn trùng sáng kia là Athena? Athena không phải là phụ nữ sao? Sao lại là đàn ông? Võ giả của các phe đều lộ vẻ mặt ngơ ngác. Đó không phải Athena, là Vân Phi Dương. Có võ giả phe bờ Tây nhận ra Vân Đại Tiện Thần, dù sao thì gã này cũng từng làm mưa làm gió ở bờ Tây một thời gian dài. Nhưng, sau khi thân phận bị tiết lộ, mọi người lại càng hoang mang hơn. Tạm không nói khiên Medusa có bị hư hại hay không, đó cũng là trang bị của Athena, một trong 12 chủ thần ở bờ Bắc, hắn làm sao có tư cách sử dụng. Mê mang, khó tin. Các loại cảm xúc tràn ngập trong lòng mọi người. Vù vù, ngay lúc này, Vân Phi Dương điều khiển khiên Medusa, ôm hai mỹ nữ, sải bước trong hư không, trực tiếp đối đầu với sức mạnh của trùng sáng mà tiến lên. Nhìn từ xa có thể thấy, trùng sáng như vắt ngang hư không kia đang dần dần co lại. Các võ giả của mấy phe và đệ tử Tam Thanh Đạo Tông đang giao chiến xung quanh đều trợn mắt há mồm, thậm chí quên cả chém giết. Một tay cầm khiên, ôm hai mỹ nữ, một mình chống lại sức mạnh hội tụ của mấy chục vạn đại đạo huyền tiên. Khung cảnh này chắc chắn sẽ lưu danh muôn đời, trở thành câu chuyện được hậu thế say sưa bàn tán. Đáng ghét, một thủ lĩnh đại thiên sứ 12 cánh nghiến răng hô, mọi người ra trì sức mạnh tới đây. Bí pháp cường hãn đã thi triển, nhất định phải phá cho bằng được, nếu không lần sau tụ lực sẽ tốn thời gian dài hơn. Không phá được đại trận Tam Thanh, đợi đến khi viện quân của Tam Thanh Đạo Tông kéo đến, muốn chiếm được vùng đất tín ngưỡng ở bờ Đông này chắc chắn sẽ khó càng thêm khó. Hô, mấy chục vạn võ giả từ bờ Tây, bờ Nam và quốc gia Đông xuất đều phóng thích sức mạnh, toàn bộ gia trì vào cơ thể mấy vị thủ lĩnh đại thiên sứ 12 cánh ở phía trước. Trùng sáng bắn ra, năng lượng càng thêm cường đại, lực xung kích tạo thành trực tiếp chấn vỡ không gian xung quanh. Loại sức mạnh ngưng tụ từ chúng sinh này quả thực vô cùng đáng sợ, cũng đủ để chứng minh rằng, con kiến tuy nhỏ bé, nhưng chỉ cần bện thành một sợi thừng, cũng có thể trói chặt được voi. Năm đó trong vũ trụ, Vân Phi Dương cũng dựa vào thương sinh chi lực, hội tụ thành một kiếm kinh thiên, như thái dưa bổ củi, chém huyết tổ thành hư vô. Đương nhiên, khi đó hắn có thể làm được điều này là vì bản thân hắn cũng rất mạnh, thậm chí còn dựa vào kiếm trận chém đứt cánh tay của huyết tổ, sức mạnh đến từ thương sinh, dưới sự hội tụ của hắn, đã tỏa ra ánh sáng vĩ đại nhất. Vật dẫn của mấy chục vạn võ giả này chỉ là thủ lĩnh đại thiên sứ 12 cánh, muốn lay chuyển đại đạo chi đỉnh và khiên Medusa, thì có chút ảo tưởng rồi. Xoẹt, xoẹt, đúng lúc này, mấy ngàn ninja áo đỏ ở hai bên trái phải đồng loạt ném ra Shuriken, phi tiêu và các loại ám khí, hòng làm Vân Phi Dương phân tâm. Lũ rùi bỏ, ánh mắt Vân Phi Dương lạnh đi, tu vi đại đạo chi đỉnh không chút áp chế nào, như sóng biển ngập trời lan ra, không chỉ nghiền nát tất cả ám khí, mà đám ninja áo đỏ đang đánh lén ở xa cũng toàn bộ nổ tan xác tại chỗ. Khí tức cường thế bao trùm lấy mấy vị thủ lĩnh đại thiên sứ 12 cánh đang ngưng tụ sức mạnh, sắc mặt họ kinh hãi tột độ, rồi dần dần tan biến thành hư vô trong cơn sóng giận dữ. Két, trùng sáng đột một tắt ngấm. Phụt, mấy chục vạn đại đạo huyền tiên đang truyền sức mạnh cho các thủ lĩnh đại thiên sứ 12 cánh, do vật trung gian đột ngột bị cắt đứt, đều vội vàng lùi lại, phun ra máu tươi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Không biết là ai, hoảng sợ hét lên. Đại đạo chi đỉnh, khi mấy ngàn tên ninja áo đỏ bỏ mạng, khi mấy vị đại thiên sứ trưởng 12 cánh tan thành hư vô dưới đạo ý khủng bố. Các võ giả của hai bờ Tây Nam và Đông xuất quốc mới thật sự ý thức được, Vân Phi Dương trong bộ hoàng kim thánh y kia chính là một cường giả đại đạo chi đỉnh. Hoảng sợ, chấn động, đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng họ. Hoa Lạc Ly, người đang được Vân Phi Dương che chở, trong mắt lóe lên một tia ngưỡng mộ và khao khát. Dù sao, đại đạo chi đỉnh, đỉnh cao của võ đạo, chính là cảnh giới mà nàng hằng mong ước. Chẳng hiểu vì sao, kể từ khi kiếm tâm và tĩnh tâm tan vỡ, nàng vẫn mãi không thể bước lên đỉnh phong, huống chi là chạm tới cảnh giới tối cao này. Trách ai bây giờ, chỉ có thể trách Vân Phi Dương, nếu không phải hắn tay máy đi cưỡng ép khống chế thanh kiếm, khiến nó xuất hiện một vết rách, thì cực nhạc tĩnh tâm đạo kiên định của Hoa Lạc Ly đã không bị tổn hại. Đáng giận nhất là, hắn thậm chí còn không biết mình đã ảnh hưởng đến người ta. Đây có lẽ chính là kiếp số mà Tam Thanh Đạo Nhân đã nói, kiếp nạn trên con đường tiến đến cảnh giới cao hơn. Trốn không thoát, chỉ có thể đối mặt và tìm cách phá kiếp. Vù vù, đạo ý bàng bạc lan tỏa từ quanh thân Vân Phi Dương. Giờ khắc này, hắn như được thánh quang bao bọc, trở thành sự tồn tại mà chúng sinh trong khu vực này phải ngước nhìn. Võ giả của hai bờ Tây Nam và Đông xuất quốc, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng, quên cả chiến đấu mà cuống cuồng tháo lui. Đại đạo chi đỉnh, cường giả của các cường giả, cứ thế đứng sừng sững trước tam thanh đại trận, kẻ nào dám xông lên chắc chắn phải chết, không có gì phải nghi ngờ. Vô số võ giả bị Vân Phi Dương chân nhiếp phải lùi lại, không một ai dám tiến lên, cảnh tượng đó quả thực vô cùng đáng sợ. Vút, đúng lúc này, một luồng sáng như xé toạc bầu trời bắn tới, khí tức tỏa ra cũng kinh khủng dị thường. Trong đầu mọi người chỉ có một suy nghĩ, lại một cường giả đại đạo chi đỉnh nữa. Hửm, Vân Phi Dương ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, xem ra là một nhân vật lớn đây. Trong chớp mắt, luồng sáng kia dừng lại ở cách đó không xa, đợi ánh sáng tan đi, hiện ra một võ giả mặc áo giáp, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Là đại nhân Susano, các võ giả đông xuất quốc kinh hãi kêu lên, trong mắt ánh lên sự sùng bái gần như cuồng tín. Sắc mặt Hoa Lạc Ly biến đổi, một trong tam thần của đông xuất quốc. Ồ, Vân Phi Dương nói, quả nhiên là nhân vật lớn. Susano kia nhìn sang, lạnh lùng nói, ngươi cầm khiên Medusa, có quan hệ gì với Athena? Ngươi đoán xem, Vân Phi Dương nói, Susano làm sao đoán được, hắn chỉ thản nhiên nói, ngươi chắc chắn không phải người của phe phương Đông, mời mau chóng rời đi, đừng nhúng tay vào cuộc chiến giữa chúng ta và bờ Đông. Vân Phi Dương cười nói, ta tuy không phải người của phe phương Đông, nhưng người phụ nữ của ta lại là người ở đây, sao lại không thể nhúng tay? Nói rồi, hắn kéo Hoa Lạc Ly lại gần hơn, cười dịu dàng, Lạc Ly, ta nói có đúng không? Ánh mắt hắn rõ ràng đang ám chỉ ta đang giúp cô, phải phối hợp đấy. Nếu là bình thường, nghe gã họ Vân mặt dày này nói những lời đó, Hoa Lạc Ly chắc chắn sẽ lườm hắn một cái cháy mặt, thậm chí rút kiếm tương hướng. Nhưng bây giờ, nàng đành mở miệng, không sai, lời vừa thốt ra, các võ giả của hai bờ Tây Nam và Đông Xuất Quốc cuối cùng cũng hiểu ra. Thảo nào cường giả đại đạo chi đỉnh này lại xuất hiện, không tiếc đối đầu với chúng ta để ngăn cản đại quang minh thuật. Hóa ra hắn là người đàn ông của nữ nhân kia, là con rể của Tam Thanh Đạo Tông. Tông môn của người phụ nữ của ta bị các ngươi tấn công, ta đến giúp đỡ. Chuyện này rất hợp tình hợp lý, không có gì sai cả. Vân Phi Dương, người vốn không định tham gia, chỉ muốn giúp Hoa Lạc Ly hóa giải nguy cơ từ cột sáng, giờ đây coi như đã bị ép phải tham gia vào cuộc chiến này, muốn thoát thân cũng khó. Thoát thân ư, không có cửa đâu. Từ khi đột phá đến đại đạo chi đỉnh, hắn vẫn chưa có dịp nào được dốc toàn lực, được chiến một trận với cường giả cùng cấp. Đương nhiên hắn muốn trải nghiệm cảm giác sung sướng đó. Nếu đã vậy, Susano khẽ phất tay, một thanh bảo kiếm lấp lóe hàn quang hiện ra giữa không trung, vậy thì chỉ có một trận chiến thôi. Hoa Lạc Ly nói, đó là Thảo Thế Kiếm, tiên khí thiên phẩm trung giai, được xưng là một trong tam đại thần khí của Đông Xuất Quốc. Thần khí, Vân Phi Dương cười khẩy, tự đại thật, nói xong. Hắn vung tay đưa hai người phụ nữ đến một nơi xa, sau đó triệu hồi một thanh hoàng kim kiếm, trên thân kiếm có khắc hoa văn chim bay cá lượn. Đây là một trong số rất nhiều tiên khí mà Apollo đã cho hắn, một thanh tiên khí đạt tới thiên phẩm trung giai. Susano cau mày, thanh kiếm hoàng kim của Apollo, sao lại ở trong tay ngươi? Đừng thấy gã đến từ một nơi nhỏ bé, vị cường giả đại đạo chi đỉnh này cũng có kiến thức rất rộng đấy. Vân Phi Dương nói, hắn cho ta, đây là lời thật, nhưng Susano sao có thể tin được? Dù sao đây không phải là tiên khí nhân phẩm hay địa phẩm, mà là thiên phẩm trung giai, có thể sánh ngang với thần khí của nước hắn. Tùy tiện đem cho người khác thì đầu óc chắc chắn có vấn đề. Tới đi, Vân Phi Dương nói, chúng ta làm một trận. Susano nói, ở đây không ai chịu nổi sức mạnh của chúng ta đâu, lên trên đi. Bên trên mà hắn nói, chính là nơi tận cùng trên cao nhất của bí cảnh. Nơi đó có một luồng sức mạnh ngăn cách với bên dưới, dù giao chiến có long trời lở đất đến đâu, phía dưới cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nói chính xác hơn, đó là chiến trường dành riêng cho các cường giả đại đạo chi đỉnh. Tam Thanh Đạo Nhân, Ân Khắc Tư và các cường giả đại đạo chi đỉnh khác giờ phút này đang giao chiến kịch liệt ở trên đó. Được thôi, Vân Phi Dương vừa định đi, Hoa Lạc Ly đã vội vàng lên tiếng, ngươi đi rồi, ai sẽ canh giữ nơi này? Viện quân chưa tới, tình hình của Tam Thanh Đạo Tông vô cùng nguy hiểm. Nếu hắn đi, các đại thiên sứ trưởng lại tiếp tục ngưng tụ cột sáng thì chắc chắn có thể dễ dàng phá trận. Cũng phải nhỉ, Vân Phi Dương nói, ta đi rồi. Ai trông nhà đây? Thế này đi, hắn nhìn về phía Susano, rồi lại nhìn đại quân của đối phương đang đứng tít đằng xa, nói, bảo bọn chúng cút về bờ biển đi, rồi chúng ta quyết đấu. Susano trầm giọng, không thể nào, kế hoạch tấp ủ bao năm, hôm nay mới vây khốn được Tam Thanh Đạo Tông, cao thủ đỉnh cấp của họ cũng đã bị đồng bạn của ta chặn lại. Sao có thể lui về bờ biển, cho bọn họ cơ hội thở dốc và chỉnh đốn được chứ? Không được à, vậy thì đánh ở đây thôi. Vân Phi Dương nói, Susano cười nhạt. Vậy các hạ không sợ sức mạnh từ cuộc chiến của chúng ta sẽ phá hủy luôn cả Tam Thanh Đại Trận sao? Hắn không lo chuyện đó, mà lo rằng nếu giao chiến ở đây, một khi trận pháp bị phá, quân mình chắc chắn cũng sẽ bị dư chấn ảnh hưởng, thương vong thảm trọng, không chừng còn bị toàn diệt. Sau khi cân nhắc lợi hại, Susanoo càng muốn kéo Vân Phi Dương lên trên cao nhất để giao đấu, sau đó để thuộc hạ tiếp tục tấn công Tam Thanh đại trận. Dù có bị tổn thất cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Đúng là một nước cờ cao tay. Gay gâu rồi đây, Vân Phi Dương nhíu mày. Đúng lúc này, một luồng sáng nữa lại xé toạc không gian bay tới từ giữa không trung. Khi luồng sáng dừng lại, một nam tử áo trắng tung bay hiện ra, chắp tay sau lưng nói, Susanoo, ngươi và ta một trận, thấy thế nào? Nghe thấy giọng nói này, thân hình Vân Phi Dương chấn động mạnh, hai tay run rẩy, không thể kìm nén mà thốt lên, tổ. Tiên, tổ tiên, ai cơ, người sáng lập Vân Vực, tổ tiên của Vân Thị, người vừa đến là một trung niên mặc bạch y, gương mặt góc cạnh rõ ràng, trông vô cùng anh tuấn, uy vũ bất phàm, toàn thân còn tỏa ra đạo ý mênh mông. Quan trọng nhất là, xét về tướng mạo, người này có vài phần giống với Vân Phi Dương. Hoa Lạc Ly và Alice nhìn từ xa không chỉ nhận ra điều đó, mà còn cảm nhận được từ khí tức rằng hai người họ tuyệt đối có mối quan hệ không thể tách rời. Trên đời này cái gì cũng có thể thay đổi, duy chỉ có huyết mạch là không thể. Vì vậy, trung niên áo trắng tỏa ra khí tức tương tự Vân Phi Dương này chắc chắn là tổ tiên nhà họ Vân, không còn gì phải nghi ngờ. Mà xét theo đạo ý ngập tràn quanh thân, hiển nhiên ông cũng là một cường giả cấp đại đạo chi đỉnh. Vân Phi Dương đã từng gặp tổ tiên, một người là bản thể quá khứ của hắn, một người là bản thể tương lai, nhưng đều không thể nhìn rõ dung mạo. Bây giờ được tận mắt chứng kiến, hai tay hắn bất giác run lên bần bật. Đây chính là tổ tiên của mình. Nếu không có ông năm đó khai mở Vân Vực, không có ông dùng máu huyết ngưng tụ nên tộc nhân, thì sẽ không có mình của ngày hôm nay. Soạt, đầu gối Vân Phi Dương khuỵu xuống, hắn quỳ giữa hư không, kích động nói, tộc nhân Vân Phi Dương, bái kiến tổ tiên. Người sáng lập của một tộc, huyết mạch của chính mình cũng được kế thừa từ ông, quỳ lại là điều phải làm, mà đối phương cũng hoàn toàn xứng đáng với cái lạy này. Các võ giả ở xa thấy Vân Phi Dương quỳ xuống trước mặt trung niên áo trắng, ai nấy đều trợn tròn mắt. Đó là một cường giả đại đạo chi đỉnh đấy, vậy mà lại quỳ trước mặt người khác, cảnh tượng này quả thực trước đây không ai dám nghĩ tới. Đại đạo chi đỉnh thì sao? Coi như bây giờ Vân Phi Dương đã bước vào đại đạo vĩnh hằng, trở thành tồn tại mạnh nhất giữa đất trời, thì đứng trước mặt tổ tiên của mình cũng vẫn phải hành lễ. Soạt, tổ tiên nhà họ Vân phất tay áo nâng hắn dậy, mặt đầy tự hào nói, nhà họ Vân ta một nhà hai đỉnh phong, quả thực tỏa sáng khắp tinh hà. Gia tộc họ Vân sinh ra hai vị cường giả võ đạo đỉnh phong, chuyện này mà truyền ra ngoài, thật sự sẽ khiến vô số người phải ghen tị đến chết. Đương nhiên, lúc này không phải là thời điểm để ôn lại chuyện xưa. Tổ tiên nhà họ Vân nhìn về phía Susanoo, nói, hải tử, người này cứ giao cho ta, còn hãy ở lại bảo vệ đại trận Tam Thanh. Vâng, Vân Phi Dương đáp, hãy nhớ kỹ, ánh mắt tổ tiên nhà họ Vân trở nên nghiêm nghị, ta là người của trận doanh phía đông, con thân là hậu nhân của gia tộc họ Vân, cũng nên là người của trận doanh phía đông. Đại trận Tam Thanh này nhất định phải giữ cho bằng được. Vân Phi Dương khẽ giật mình, rồi cười nói, con đến cảnh giới hồng mông lâu như vậy, vẫn luôn không thuộc trận doanh nào, cũng lười tham gia vào cuộc chiến giữa bọn họ. Nhưng mà, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi nói, nếu tổ tiên đã nói vậy, thì từ hôm nay trở đi, ta, Vân Phi Dương, chính là người của trận doanh phía đông. Tất cả những kẻ đối địch với nó, cũng chính là đối địch với ta. Giọng nói ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bờ đông, khiến cho võ giả ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ ngóc ngách nào cũng đều nghe thấy. Rất nhiều người không biết cái tên Vân Phi Dương, cũng không biết nhân vật này là ai, nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe thấy giọng nói đó, máu trong cơ thể họ bất giác sôi trào. Là Vân Tiểu Hữu, ha ha, cậu ấy đã gia nhập trận doanh phía đông của chúng ta. Bờ đông của chúng ta lại có thêm một cường giả đại đạo chi đỉnh. Tông chủ đạo Tông Cửu Cung và đạo nhân Vô Vi đang gắng sức đột phá phòng tuyến nghe thấy giọng của Vân Phi Dương, nhất thời kích động không thôi. Phụ thân là Phi Dương đại ca, anh ấy đã gia nhập trận doanh phía đông của chúng ta. Lý Thiên Tường đang điều khiển vô số hung thú phấn khích hét lên. Các đệ tử đạo Tông và các cường giả đang đến trợ giúp từ khắp nơi cũng đều nghe thấy lời của Vân Phi Dương, cũng cảm nhận được đó hẳn là một cường giả đại đạo chi đỉnh, vì thế càng thêm anh dũng giết địch, chỉ vì đột phá phòng tuyến để đến viện trợ cho Tam Thanh đạo Tông. Đến cảnh giới hồng mông hơn 10 năm, Vân Phi Dương trước nay luôn đơn độc một mình, hôm nay cuối cùng cũng đã lựa chọn trận doanh, chính thức trở thành một thành viên của trận doanh phía đông. Đồng bào gặp nạn, há có thể ngồi yên làm ngơ. Chỉ thấy hắn đứng trước đại trận Tam Thanh, nhìn về phía Susanoo, nhìn về phía các võ giả của mấy trận doanh kia, lạnh lùng cất giọng, kẻ nào phạm vào trận doanh của ta, dù xa cũng giết. 10 chữ đơn giản lại ẩn chứa đạo ý kinh hoàng, bao phủ lấy tâm trí của những võ giả xâm phạm, dọa cho bọn chúng sợ đến da đầu tê dại, toàn thân run lẩy bẩy. Ánh mắt Susanoo dần trở nên lạnh lẽo, tổ tiên nhà họ Vân lại thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta lên trên kia đánh một trận. Susanoo im lặng. Dẫn Vân Phi Dương lên trên là để nhân cơ hội công phá đại trận Tam Thanh. Bây giờ trận doanh phía đông lại xuất hiện một đại năng, nếu không dẫn tên kia đi, kế hoạch chắc chắn không thể thành công. Hay là, tổ tiên nhà họ Vân nói, nó theo ngươi, ta ở lại. Khóe miệng Suzanu giật giật, bất kể ai đi ai ở, chỉ cần có một cường giả đại đạo chi đỉnh đứng tại đây, phe hắn sẽ khó mà công phá nổi, điều này khiến hắn vô cùng rối rắm. Tình hình trước mắt, phe mình phải có thêm một cường giả đại đạo chi đỉnh nữa, nếu không muốn công phá Tam Thanh Đạo Tông là chuyện không thể nào. Soạt, đúng lúc này, mấy luồng sáng từ xa bay tới, võ giả dẫn đầu sở hữu 14 cánh, toàn thân tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Đây là Xí Thiên Sứ, có người kinh ngạc thốt lên, Xí Thiên Sứ, trợ thủ đắc lực của Thánh Gia Tô. Xí Thiên Sứ đời đầu là Lucifer, sau này phản bội, trở thành quỷ Sa Tăng, thống lĩnh quân đoàn Hắc Ám. Vị Xí Thiên Sứ đời thứ hai này, xét về thực lực tuy không bằng Lucifer, nhưng cũng là một cường giả đại đạo chi đỉnh hàng thật giá thật. Chậc chậc, Vân Phi Dương nói, lại tới một đại năng nữa. Hiu, một lát sau, Xí Thiên Sứ với 14 cánh đã đứng trước mặt Suzanu, thản nhiên nói, ngươi đi giao đấu với ông ta đi, Vân Phi Dương này cứ để cho ta. Cũng được, Suzanu yên lòng, sau đó nói với tổ tiên nhà họ Vân, đi thôi, lên trên. Nói rồi, hắn đi trước một bước, hóa thành một luồng sáng bay vút lên. Tổ tiên nhà họ Vân nói, hải tử, nơi này giao cho con, ta đi đối phó với tên cường giả của Đông Xuất Quốc này. Vâng, Vân Phi Dương gật đầu. Hiu, hiu, hai cường giả đại đạo chi đỉnh hóa thành hai luồng sáng, phóng về phía bầu trời vô tận, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Xí Thiên Sứ thản nhiên nói, lúc trước ngươi gây chuyện ầm ĩ ở bờ Tây như vậy, bồn tọa tìm mãi không thấy, hóa ra ngươi đã đến bờ Đông. Hắn đi tìm mình, Vân Phi Dương bất giác thầm may mắn, may mà mình đã đi bờ Bắc, nếu không mà bị tên này tìm thấy lúc chưa đột phá đến đại đạo chi đỉnh thì chắc chắn đã bị đánh cho ra bã rồi. Đi thôi, Xí Thiên Sứ thản nhiên nói, chúng ta cũng lên trên đi. Xin lỗi, Vân Phi Dương nhún vai, nói, nhiệm vụ của ta là bảo vệ đại trận Tam Thanh, ngươi muốn đánh thì đi tìm người khác đi. Người nghĩ rằng, ở bờ Đông còn có người có thể chống lại ta sao? Xí Thiên Sứ nói, ai nói là không có. Bất chợt, trên đỉnh ngọn núi lớn lơ lửng ở phía xa, một người đàn ông thô kệch mình trần, lưng đeo một cây cung lớn, nhếch miệng cười nói. Xí Thiên Sứ trầm giọng, hậu nghệ. Ha, một hướng khác truyền đến tiếng cười lớn, một người đàn ông toàn thân bao bọc trong lửa cháy hừng hực đạp không mà đến, nói, tuy chúng ta rất ít khi tham gia vào cuộc chiến giữa các trận doanh, nhưng không có nghĩa là sẽ trơ mắt nhìn bờ Đông bị các ngươi liên thủ bắt nạt. Vù vù, ở một hướng khác, một võ giả được mấy con thủy long bao quanh dần dần hiện ra giữa hư không, sức mạnh thủy hệ mênh mông bùng nổ. Hỏa thần Trúc Dung, thủy thần Cộng Công, tái bút viết đến đây cũng xin nói một chút, cuộc chiến giữa hai bờ Tây Nam và Đông Xuất Quốc được xem như là tình tiết cuối cùng, kết thúc cũng là thật sự kết thúc rồi. Tôi sẽ cố gắng lấp lại những cái hố đã đào trước đó, ví dụ như sự xuất hiện của tổ tiên nhà họ Vân và việc cha của Vân Phi Dương sống lại. Không cầu mong làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng cũng không thể kết thúc qua loa được. Mong mọi người đừng nóng vội, cũng đừng hoang mang, hãy dùng một tâm thế bình thản để đọc siêu thần yêu nghiệt, bởi vì dù là các bạn hay chính bản thân tôi, chúng ta đều đang chờ đợi ba chữ cuối cùng toàn văn hoàn. Hai bờ Tây Nam và nước Đông Xuất cho rằng chỉ cần ngăn chặn được Tam Thanh Đạo Nhân và các cao tầng của Đạo Tông là có thể nắm chắc phần thắng trong tay sao? Xin lỗi nhé, bờ Đông đất thiêng người tài, cao thủ nhiều như mây. Hậu Nghệ, rồi đến Trúc Dung và Cộng Công nổi danh với lửa và nước, ai mà chẳng phải là cường giả ở đỉnh cao đại đạo chứ? Nước Đông Xuất đã lên kế hoạch từ lâu, từng điều tra và biết rằng những đại năng này đã rất lâu không xuất hiện, hẳn là sẽ không ra mặt. Đúng vậy, nếu chỉ là cuộc chiến phe phái Đông Tây thông thường, dù có đánh đến long trời lở đất, họ cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì khi đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao đại đạo, họ chẳng thèm tham gia vào những cuộc chiến tranh thế tục kiểu này. Huống hồ, ân oán giữa hai phe đã kéo dài từ lâu, chỉ cần không lay truyền được gốc rễ, ai lại rảnh rỗi ngày ngày đi đánh nhau với một đám trẻ con. Lãng phí thời gian quý báu để truy cầu sự vĩnh hằng của mình chứ. Phía bờ Tây cũng tương tự, những đại năng đỉnh phong như Thánh Giê-xu rất ít khi để tâm đến cuộc chiến tranh giành vật chất, toàn bộ đều giao cho thuộc hạ chỉ huy. Các đại năng của phe phía Đông hoặc là ẩn mình nơi phố thị, hoặc là ở ẩn trong núi rừng, nhưng một khi có kẻ ngoại lai muốn dựa vào lực lượng từ nhiều phía để phá vỡ bờ Đông, họ chắc chắn sẽ hiện thân. Cũng cùng một đạo lý, giả dụ phe bờ Đông liên hợp với phe khác đi tấn công bờ Nam hoặc bờ Tây, những đại năng ẩn cư kia chắc chắn sẽ không ngồi yên làm ngơ. Sự xuất hiện đột ngột của ba cường giả đỉnh cao đại đạo khiến sắc mặt Xí Thiên Sứ trở nên khó coi. Hắn cũng ý thức được rằng, một khi đã kinh động nhiều đại năng đến vậy, muốn hạ được Tam Thanh đại trận e là rất khó. Tất cả là tại tên Vân Phi Dương, nếu không có hắn xuất hiện, không có hắn xía vào chuyện của người khác, thì giờ phút này trận pháp đã sớm bị phá, dù cuối cùng không thể diệt được Tam Thanh đạo tông thì cũng sẽ gây ra một đòn đả kích nặng nề. Còn bây giờ thì sao? Kế hoạch tỉ mỉ như vậy, cuối cùng trận pháp không phá được, còn chết mất mấy vị đại thiên sứ trưởng 12 cánh cùng không ít võ giả. cái giá phải trả còn đau đớn thê thảm hơn cả lần xâm phạm đơn độc trước đó. Vân Phi Dương cười nói, phe đông của chúng ta cũng không thiếu cường giả đâu. Sự xuất hiện của ba cường giả đỉnh cao đại đạo khiến hắn ung dung hơn hẳn, chỉ tay về phía Xí Thiên Sứ, nói, đi nào, chúng ta lên trời làm một trận. Sắc mặt Xí Thiên Sứ vô cùng khó coi, bây giờ hắn không dám đi, bởi vì một khi hắn đi, lỡ như ba người hậu nghệ đại khai sát giới, võ giả phe mình chắc chắn sẽ gặp nạn. Rốt lui, hắn lạnh lùng quát, việc đã đến nước này, bờ đông có tới bốn cường giả đỉnh cao đại đạo có mặt tại hiện trường, phe hắn căn bản không thể nào hình thành thế tiến công, chỉ có thể lựa chọn rút lui chiến thuật. Vút, vút, vô số thiên sứ vỗ cánh bay đi, các ma pháp sư và kỵ sĩ cũng bắt đầu rút lui trên quy mô lớn. Không lâu sau, trong phạm vi ngàn dặm của luồng sáng tam thanh đại trận, quân địch xâm lược đã rút đi toàn bộ, người của đạo tông 36 động thiên cũng nhân cơ hội đó xông ra. Khi họ nhìn thấy tam thanh đại trận vẫn còn nguyên, lại thấy cả những đại năng lão làng như Hậu Nghệ, Trúc Dung và Cộng Công có mặt tại hiện trường, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đại trận còn, vậy thì không sao cả. Tiểu tử, Hậu Nghệ ngồi trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, cười nói, may mà ngươi đến kịp, nếu không cái tam thanh đại trận này của lão già tam thanh đã bị công phá rồi. Trúc Dung thu lại ngọn lửa, cười nói, trường giang sóng sau xô sóng trước, không ngờ phe phía đông chúng ta lại có một vị cường giả đỉnh cao đại đạo trẻ tuổi như vậy. Nếu không phải có kẻ địch xâm phạm, ta thật sự muốn cùng ngươi làm một trận cho đã, xem thử thực lực của ngươi thế nào. Cộng Công nói, mấy vị cường giả đỉnh cao đại đạo tuy lời nói phóng khoáng nhưng cũng không tỏa ra đạo ý quá mạnh mẽ, mang lại cho người ta một cảm giác gần gũi. Vân Phi Dương cười nói, sau khi chuyện này qua đi, Vân Mỗ cũng muốn lĩnh giáo thực lực của các vị tiền bối. Có điều, hắn nhìn về phía các võ giả của mấy phe đang rút lui, thì thầm, e là bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi như vậy đâu. Đúng vậy, khó khăn lắm mới tập hợp được nhiều võ giả và thế lực như vậy để đến bờ đông, sao có thể dễ dàng rời đi được. Mấy triệu quân hùng hậu tiến đến bờ biển phía đông, thiết lập các loại trận pháp và pháo đài, rõ ràng là muốn tiến hành một đợt chuẩn bị khác, từ đó mở ra cuộc giao tranh lần thứ hai. Xí Thiên Sứ cũng ý thức được, đột kích bất thành thì chỉ có thể dùng chiến tranh thực sự để quyết phân thắng bại. Vì vậy, chỉ trong vài ngày, càng nhiều võ giả và cường giả từ bờ Tây, bờ Nam và nước Đông xuất đã lần lượt kéo đến thông qua các công cụ như trận pháp dịch truyền. Cường giả cấp đỉnh cao đại đạo cũng đến thêm mấy vị, ví như Nguyệt Giả Tôn của nước Đông xuất, Lực Thiên Sứ 14 cánh của phe phía Tây, Đại Thánh Ma Pháp Sư và Trưởng Kỵ Sĩ Bàn Tròn của bờ Nam. Có thể nói, trong một thời gian ngắn, trên mảnh đất bờ Đông này, chỉ tính những cường giả đỉnh cao đại đạo lộ diện đã có tới 9 vị, có thể nói là một cuộc tụ hội của các đại năng thực thụ. Đệ tử của đạo tông 36 động thiên đều tề tự trước tam thanh đại trận, thiết lập những lớp phòng tuyến trùng điệp, tỏ rõ vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận huyết chiến với các phe phái. Những tán tu không thuộc phe phái nào nhưng sinh sống ở bờ đông cũng lũ lượt đến đây trợ giúp, tạo thành một quân đoàn khổng lồ. Đây là nhà của mình, nhà không có thì có được không? Đáp án là, người không thể không có nhà, kẻ nào dám xâm phạm, dù phải dốc hết sức mọn, cũng phải cùng chúng chém giết đến cùng. Nhà của ta, một tấc cũng không nhường. Trên bờ biển, võ giả các phe hội tụ, quân số không ngừng tăng lên. Tại Tam Thanh Đại Trận, võ giả bờ đông từ bốn phương tám hướng kéo về trợ giúp. Hai phe hình thành thế đối đầu, tuy bề ngoài trông rất bình tĩnh nhưng không khí lại căng thẳng đến cực điểm, tựa như đại chiến sắp bùng nổ đến nơi. Ực, trên ngọn núi cao lơ lửng bên ngoài Tam Thanh Đại Trận, Vân Phi Dương tựa vào một gốc cây lớn, cầm vào rượu tu một ngụm, sau đó lau vết rượu trên khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía vị trí đóng quân của mấy phe kia. Tiếc thật, đại quân linh tộc của ta không thể tung hoành trong bí cảnh, nếu không, cứ để bọn họ kiến thức một chút, thế nào mới gọi là sức chiến đấu thực sự. Lời này cũng chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi, nếu thật sự gọi đại quân linh tộc đến đây, đối mặt với toàn là đại đạo huyền tiên, thì chắc chắn là tiêu đời trong nháy mắt. Sở hữu thực lực đỉnh cao đại đạo, nếu có thể quay về vũ trụ, chắc là có thể đưa tất cả bọn họ tới đây. Vân Phi Dương lẩm bẩm, lúc tiến vào Hồng Mông chi cảnh, hắn không mang theo người thân và binh lính, bởi vì không biết bên trong là một môi trường như thế nào, sợ họ sẽ phải chịu khổ cùng mình. Còn bây giờ, hắn đã đột phá đến đỉnh cao võ đạo, trở thành một phương chúa tể, hoàn toàn không còn nỗi lo về sau. Chỉ cần có thể rời khỏi vũ trụ này, lần sau quay lại Hồng Mông chi cảnh, hắn nhất định sẽ kéo cả nhà theo. Soạt, tiếng lá cây sau lưng khẽ động, Vân Phi Dương không cần quay đầu lại cũng biết là ai đến, cười nói, hồi phục không tệ chứ. Hoa Lạc Ly đứng trên ngọn cây, tựa như tiên nữ thoát tục. Vân Phi Dương nói, con người ta có một ưu điểm lớn nhất, đó là nói lời giữ lời. Phi, đúng là không biết xấu hổ. Hoa Lạc Ly vuốt mái tóc xanh, nói, lần này hai bờ Tây Nam và nước Đông xuất xâm phạm, sẽ không dễ dàng lui binh, e là một cuộc đại chiến tranh giành. Vân Phi Dương đáp, nhiều phe phái như vậy liên thủ đến đánh lén, cứ thế mà đi thì chắc chắn sẽ rất mất mặt. Về mặt quân số, bờ đông của chúng ta không chiếm ưu thế. Hoa Lạc Ly nói, hai bờ tây nam lại thêm cả nước Đông Xuất. Nếu thật sự đánh nhau, không nói đến lực lượng đỉnh cao, chỉ riêng số lượng võ giả cơ bản đã không bằng người ta. Vân Phi Dương nói, bọn họ đột kích đường dài, không thể đánh lâu được, chúng ta chỉ cần phòng thủ vững chắc là đủ. Hoa Lạc Ly ngẩng đầu, nói, cũng không biết trên kia đánh thế nào rồi. Vút, Vân Phi Dương lao tới, ôm nàng vào lòng, nói, đi, ta đưa nàng đi xem thử các đại năng giao thủ với nhau là như thế nào. Trên trời cao có một không gian độc lập, được mệnh danh là chiến trường đỉnh cao võ đạo, bởi vì dù cho giao chiến kinh thiên động địa đến mức nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới bên dưới. Đương nhiên, chỉ có những cường giả ở cảnh giới đỉnh cao đại đạo mới có thể bước vào. Giờ phút này, Vân Phi Dương ôm Hoa Lạc Ly, hóa thành một luồng sáng bay lên, cuối cùng xé rách không gian, tiến vào một nơi trông như vũ trụ tinh không. Đây chính là chiến trường đỉnh cao võ đạo, rộng lớn vô mần tựa như vũ trụ bao la. Ông, Vân Phi Dương vừa mới bay vào, còn chưa kịp đứng vững thì đã cảm nhận được vô số gợn sóng năng lượng lan tỏa từ bốn phương tám hướng, mang theo khí tức đạo ý cường đại. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là do các đại lão giao thủ tạo ra. Ông, Vân Phi Dương ôm chặt Hoa Lạc Ly, lập tức thi triển kết giới đạo ý, bao bọc lấy cả hai người. Hắn có thể mặc kệ những luồng đạo ý kinh khủng này khuếch tán, nhưng người phụ nữ này thì không, một khi bị ảnh hưởng, kết cục chắc chắn là thân thể nổ tung tại chỗ mà chết. Hoa Lạc Ly biết rõ chiến trường đỉnh cao thế này không phải là nơi mình có thể một mình tiến vào hay đi lại, nên cũng không bận tâm việc bị Vân Phi Dương ôm. Người cố ý chiếm tiện nghi của ta phải không? Không được sao, hai người nhìn nhau, bầu không khí có phần cứng nhắc. Vân Phi Dương cười nói, ta chỉ muốn đưa ngươi đến xem thử, nếu nhờ vậy mà có thu hoạch, từ đó bước vào cảnh giới đỉnh cao đại đạo huyền tiên, cũng xem như một hồi cơ duyên. Hoa Lạc Ly lắc đầu, kiếp nạn trong mệnh ta đã hiện, nếu không thể phá giải, cả đời này khó mà bước vào đỉnh cao đại đạo huyền tiên, khó mà chạm đến điểm cuối của võ đạo. Kiếp nạn, Vân Phi Dương khẽ giật mình, vội vận chuyển đại mệnh vận thuật để nhìn trộm người phụ nữ này. Nhất thời, hắn phát hiện sợi dây vận mệnh vô hình của nàng vô cùng khúc khuỷu quanh co, rõ ràng là dấu hiệu của kiếp nạn. Kiếp nạn của ngươi là gì? Vân Phi Dương hỏi. Hoa Lạc Ly đáp, ta cũng không biết kiếp nạn của mình là gì, nhưng có một điều chắc chắn, kiếp nạn này có liên quan đến ngươi. Liên quan đến ta? Vân Phi Dương kinh ngạc nói, chẳng lẽ là tình kiếp? Vân Đại Tiện Thần, ngươi cũng tự luyến quá rồi đấy. Chẳng lẽ cứ hễ mỹ nhân nào gặp kiếp nạn có liên quan đến ngươi thì đều là tình kiếp chắc? Hoa Lạc Ly nói, kể từ khi ngươi hủy thanh kiếm của ta, đạo ý của ta đã tan vỡ, kiếp nạn cũng vì thế mà ập xuống. Vân Phi Dương giật giật khóe miệng, mình chỉ tiện tay làm bậy một chút, nếu thật sự khiến đạo tâm của nàng tan vỡ thì đúng là tội lỗi tày trời. Cái đó, hắn có chút áy náy nói, thật xin lỗi, lúc đó ta chỉ nhất thời hiếu kỳ thôi. Hoa Lạc Ly nói, sư tôn từng nói, kiếp nạn của ta là mệnh trung chú định, sớm muộn gì cũng sẽ đến. Kiếp nạn này, có cách nào hóa giải không? Vân Phi Dương hỏi, không biết, Hoa Lạc Ly đáp, từ khi rời khỏi chiến trường, nàng đã thử tu sửa lại cực nhạc tĩnh tâm đạo để chống lại kiếp nạn, nhưng trước sau vẫn không có tác dụng gì. Để ta xem giúp ngươi, làm thế nào để hóa giải kiếp nạn. Vân Phi Dương lại một lần nữa vận chuyển đại mệnh vận thuật, tiến hành thăm dò sâu hơn. Lần này, hắn phát hiện một vấn đề rất lớn, sợi dây vận mệnh khúc khuỷu của người phụ nữ kia có rất nhiều nhánh rẽ, tựa như có vô số biến cố. Trong đó, một nhánh vận mệnh nhỏ nhất, sau khi uốn lượn không ngừng đã nối liền với một sợi dây vận mệnh của chính hắn. Ặc, Vân Phi Dương trợn tròn mắt, một sợi dây vận mệnh của người phụ nữ này nối liền với mình, chẳng phải đã nói lên giữa hai người có mối liên kết vận mệnh hay sao? Nói như vậy, kiếp nạn của nàng thật sự có liên quan đến mình. Để xem nào, đây là sợi dây vận mệnh gì? Vân Phi Dương lại cẩn thận thăm dò, cuối cùng phân tích ra, sợi dây vận mệnh nối liền giữa Hoa Lạc Ly và mình chính là sợi dây tình duyên, ngươi xem giúp ta. Hoa Lạc Ly kinh ngạc nói, ngươi có thể thấy được kiếp nạn sao? Hửm, nàng phát hiện vẻ mặt hắn đờ đẫn, bèn hỏi, ngươi sao vậy? Vân Phi Dương sững sờ một lúc rồi lắc đầu nói, ta đã nói rồi, đây là tình kiếp của ngươi, hơn nữa còn có liên quan đến ta. Hắn và Alice cũng có sợi dây tình duyên, nhưng sợi dây đó được thiết lập sau khi hai người xác định quan hệ, thuộc dạng gạo đã nấu thành cơm. Nhưng sợi dây tình duyên với Hoa Lạc Ly lại được thiết lập khi chưa có bất kỳ quan hệ gì, chứng tỏ giữa hai người vốn đã có duyên phận trong mệnh. Mà sợi dây tình duyên kia lại khúc khuỷu như vậy, hẳn là do tình kiếp gây ra. Loại kiếp này, phá giải thế nào? Thực ra rất đơn giản, chỉ cần hai người có vận mệnh gắn kết với nhau cùng diễn một màn sinh tử luyến bi đát kiểu mất trí nhớ, tai nạn xe cộ, bệnh nan y, là có thể phá giải được. Hoa Lạc Ly nói, sư tôn của ngươi cũng từng nói, của ta có lẽ là tình kiếp, nhưng sư tôn cho rằng đây là kiếp số trong mệnh, không liên quan đến tình cảm. Vân Phi Dương nói, trên đời này có vô số kiếp nạn. Đạo hạnh của sư tôn ngươi còn nhỏ bé, làm sao có thể nhìn thấu tất cả. nói cứ như mình giỏi lắm không bằng. Cũng phải, bàn về thực lực, Vân Đại Tiện Thần không bằng Tam Thanh Đạo Nhân, nhưng hắn có đại mệnh vận thuật. Bây giờ khi đã bước vào đỉnh cao đại đạo, có lẽ hắn đã lĩnh hội thuật này đến tầng thứ viên mãn. Việc nhìn thấu vận mệnh, kiếp nạn của người khác còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Thậm chí nói không ngoa, chỉ cần hắn tác động vào vận mệnh của Hoa Lạc Ly, khiến nàng cả đời này phải yêu mình, vậy thì... loại chuyện vô sỉ đến cùng cực này, hắn khinh thường làm. Vân Phi Dương nói, người muốn phá kiếp không? Phá thế nào? Ta và ngươi phát triển một đoạn tình cảm, kiếp nạn sẽ tự khắc được phá giải. Hoa Lạc Ly im lặng. Hồi lâu sau, nàng nói, đưa ta đi tìm sư tôn đi. Vân Phi Dương nhún vai, ta biết ngươi không tin kiếp nạn của mình là tình kiếp, cũng không tin người giúp ngươi vượt kiếp là ta, nhưng ta đã nói rõ rồi, quyền quyết định nằm trong tay ngươi. Vốt, vừa dứt lời, hắn hóa thành luồng sáng lao đi, vun vút bay trong khoảng không vô tận tựa vũ trụ, xa xa có thể thấy những đốm sáng đang lấp lóe. Đó không phải là những vì sao, mà là ánh sáng sinh ra từ những cuộc giao thủ của các cường giả đỉnh cao đại đạo. Ban đầu còn rất nhỏ, nhưng càng đến gần, chúng càng trở nên to lớn vô hạn, trông như một con mãnh thú viễn cổ đang há cái miệng máu khổng lồ. Vù vù, cùng lúc đó, hai bàn tay khổng lồ che trời do đạo y hóa thành đang điên cuồng va vào nhau, tựa như hai người khổng lồ chống trời đạp đất đang ác chiến, thanh thế hùng mạnh, có thể nói là chấn động lòng người. Người giao thủ là Susanoo và tổ tiên của Vân Thị, hai người đứng ở hai phía, toàn thân được bao bọc bởi đạo ý dày đặc, dùng ý niệm linh hồn và đạo ý không ngừng va chạm. Vì đặc thù của nơi này nên không gian không bị vỡ nát, nhưng nếu hai người họ giao chiến ở thế giới bên dưới, e rằng toàn bộ bờ đông đại lục giờ này đã tan thành từng mảnh. Vân Phi Dương không quấy rầy cuộc giao thủ của tổ tiên và Susanoo, tiếp tục đi về phía trước, lần lượt bắt gặp thêm mấy vị đại năng đang giao đấu. Nhưng, đi thêm một đoạn đường nữa, hắn liền thấy phía trước có 9 con rồng khổng lồ với màu sắc khác nhau đang quấn vào nhau, thể hiện một khí thế hùng vĩ. Chậc chậc, một giọng nói truyền đến, Thiên Chiếu Đại Thần, một trong tam thần của quốc gia Đông Xuất, ta thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Giọng nói này, Vân Phi Dương hưng phấn nói, Trầm Tiền Bối, vốt, nói rồi, hắn tăng tốc bay đi, khi đến gần hơn, quả nhiên liền thấy Trầm Hạo đang điều khiển 9 con rồng giao thủ với một cường giả đỉnh cao đại đạo của quốc gia Đông Xuất. Bất kể là sức mạnh của 9 con rồng hay đạo ý, Trầm Hạo đều chiếm thế áp đảo tuyệt đối, vị Thiên Chiếu Đại Thần kia bị ép đến mức vô cùng chật vật. Vân Phi Dương lần này đến bờ đông, một mặt là để trả kiếm, mặt khác là nghe Athena nói Trầm Tiền Bối đang ở đây, nên có ý định tìm ngài ấy ôn chuyện cũ. Vạn lần không ngờ tới, Trầm Tiền Bối vậy mà lại đang ở trên chiến trường đỉnh cao đại đạo, giao chiến ác liệt với một đại năng của Đông Xuất Quốc. Vù vù, 9 con rồng quấn quanh thân Trầm Hạo, 9 luồng sức mạnh kinh hoàng bao trùm khắp nơi, uy thế tỏa ra phải nói là khủng bố tột cùng. Vị đại năng của Đông Xuất Quốc tên là Thiên Chiếu, dưới sự áp chế của sức mạnh và đạo ý kia, đã rơi vào thế yếu, nếu cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ bại trận. Trầm Tiền Bối lợi hại như vậy sao? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Ở vũ trụ thứ hai, hắn chưa từng thấy Trầm Hạo thực sự bùng nổ, cũng không biết tu vi của ngài ấy cao đến đâu, bây giờ mới hiểu, hóa ra là mạnh phi thường. Thực ra, Trầm Hạo không phải lúc nào cũng mạnh như vậy, ông cũng chỉ mới đột phá mấy vạn năm trước. Sau đó tu luyện trong bí cảnh, thực lực mới dần dần tăng lên, đạt tới trình độ đỉnh cao đại đạo như ngày nay, nếu không thì trước kia làm sao dám đi khiêu chiến 12 cung hoàng kim. Có lẽ vì quá nhập tâm vào trận chiến, Trầm Hạo không hề phát hiện ra Vân Phi Dương, vẫn điên cuồng áp chế Thiên Chiếu, đạo ý bùng nổ bốn phía cũng ngày càng cường đại. Có thể nói, vị chiêu đều như muốn hủy thiên diệt địa. Được ôm trong lòng, Hoa Lạc Ly nhìn trận chiến giữa hai vị cường giả đỉnh cao đại đạo, thanh thế tạo ra khiến đôi mắt nàng ánh lên vẻ chấn động sâu sắc. Trận chiến của các đại năng đỉnh phong đều diễn ra ở đây, cho nên võ giả bên dưới muốn chứng kiến tận mắt, chắc chắn là khó như lên trời. Cũng giống như Vân Phi Dương vậy, lúc hắn hóa giải thuật Đại Quang Minh trước Tam Thanh đại trận, sức mạnh đỉnh phong võ đạo bùng nổ đã dọa cho tất cả mọi người có mặt ở đó phải khiếp sợ. Đây chính là cơ hội tốt để ngươi lĩnh hội võ đạo đấy. Vân Phi Dương không rời đi, ôm Hoa Lạc Ly đứng ở xa quan sát trận chiến. Gầm, sức mạnh của 9 con rồng với màu sắc và thuộc tính khác nhau đang phẫn nộ gầm thét, làm rung chuyển không gian, rung chuyển vạn vật, và dưới sự điều khiển của chủ nhân, chúng đồng loạt phát động thế công mãnh liệt nhất. Nếu phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy 9 con chân long vô thượng từ các phương hướng khác nhau, các vị trí khác nhau mở ra những đòn tấn công đảo lộn đất trời, tạo thành vô số luồng năng lượng điên cuồng tràn ngập không gian. Nếu chưa đột phá đến đỉnh cao đại đạo, Vân Phi Dương mà thấy trận chiến và thanh thế dữ dội thế này, chắc chắn cũng sẽ bị chấn động sâu sắc. Sức mạnh của 9 con rồng điên cuồng oanh kích Thiên Chiếu, kết giới đạo ý trước người hắn cuối cùng cũng bị đánh nát, khiến hắn vô cùng chật vật lùi nhanh về sau. Trầm Hạo nắm chắc cơ hội, không chút do dự lao lên, một lần nữa mở ra những đợt tấn công điên cuồng. Cảm giác cứ như là đang đổi đánh vậy, còn bảo là tam đại thần của Đông Xuất Quốc, ta thấy cũng chỉ đến thế mà thôi. Trầm Hạo vừa đánh vừa nói, trong lời nói toàn là vẻ khinh thường. Đáng ghét, Thiên Chiếu giận sôi máu, nhưng chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy, bởi vì chỉ cần chậm một chút là sẽ bị sức mạnh 9 con rồng ập vào người, trông thảm hại hết mức. 2. Trầm Hạo đổi đánh một hồi, cảm thấy thật vô vị, bèn thu lại sức mạnh 9 con rồng, thản nhiên nói, thất vọng tột độ. Ông có thể áp vế Thiên Chiếu, nhưng nếu đối phương cứ một mực phòng thủ không đánh, thì muốn gây ra đòn tấn công nặng hơn gần như là không thể. Nói đơn giản, trận chiến ở cấp bậc đỉnh cao đại đạo cũng chỉ là so kè thanh thế mà thôi. Nếu dính đến sinh tử chi chiến, cho dù cuối cùng giết được đối thủ, bản thân chắc chắn cũng phải trả một cái giá rất đắt. Hộp, Thiên Chiếu thở hổn hển, trong mắt ánh lên lửa giận. Lần này đến bờ đông, đột nhiên bị một kẻ không thuộc phe mình chặn lại, còn bị đánh cho thảm hại như vậy, thật sự là quá mất mặt. Trầm Hạo không thèm để ý đến hắn, nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, tiểu tử, lúc trước khi luồng sáng đại đạo dâng lên, ta đã cảm thấy có chút quen thuộc, hóa ra thật sự là ngươi. Đứng yên đó, ông nhìn về phía Thiên Chiếu, nói, ta muốn ôn chuyện với bạn cũ, ngươi mà dám rời đi, ta sẽ đuổi tới tận Đông Xuất Quốc. Ánh mắt Thiên Chiếu lạnh đi, trên chiến trường tựa như trong vũ trụ, Vân Phi Dương ôm Hoa Lạc Ly bắt đầu hàn huyên với Trầm Hạo, nội dung đơn giản là tại sao lại đến đây, tu luyện thế nào. Còn Thiên Chiếu thì vẫn ngoan ngoãn đứng ở phía xa không dám rời đi. Hắn không sợ Trầm Hạo, mà là sợ tên này thật sự đuổi theo mình đến tận Đông Xuất Quốc. Tiểu Vũ đâu? Nói đến hứng khởi, Trầm Hạo hỏi, nó sống có tốt không? Vân Phi Dương nhất thời lúng túng. Trầm Hạo thấy vậy, xa sầm mặt, hỏi, không lẽ nó đã gả cho ngươi rồi chứ? Đâu chỉ gả, đã có con luôn rồi. Vân Phi Dương nói, Trầm tiền bối, con cảm thấy nếu đôi bên có tình cảm thì không cần để ý đến bối phận, huống hồ. Trầm Hạo mắt lời, ta hiểu rồi. Vân Phi Dương im lặng, ngày cưới Trầm Tiểu Vũ, hắn đã rất băn khoăn, không biết phải đối mặt với Trầm tiền bối như thế nào. Hôm nay, chuyện lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Thôi vậy, Trầm Hạo nói, đây đều là chuyện của lớp trẻ các ngươi, thế hệ trước chúng ta cũng không thể cản được. Ông đã sớm nhìn ra tâm tư của cháu gái, nhưng vẫn luôn không nói toạc ra. Dù sao, chuyện của người trẻ tuổi, thì để người trẻ tuổi tự mình lựa chọn, ông cần gì phải cưỡng ép can thiệp. Vân Phi Dương chắp tay nói, Trầm tiền bối thấu tình đạt lý. Cô bé này là, Trầm Hạo hỏi, Vân Phi Dương nói, thủ tịch đại đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông, con đưa nàng đến tìm Tam Thanh Đạo Nhân. Lão già đó hiện đang giao chiến với Ân Khắc Tư và Kinh A Thơ, sóng khí đạo ý tạo ra rất mạnh, người tốt nhất đừng lại quá gần, kẻo bị vạ lây. Trầm Hạo nhắc nhở, hiểu rồi, Vân Phi Dương nói, Trầm Hạo bay về phía Thiên Chiếu, thản nhiên nói, đến, chúng ta đánh tiếp. Thiên Chiếu suy sụp. Tên này là một tên cuồng chiến đấu à, đã đánh lâu như vậy, mình cũng rơi vào thế yếu rồi, tại sao vẫn còn muốn đánh nữa? Vân Phi Dương không ở lại xem Trầm tiền bối giao chiến, mà ôm Hoa Lạc Ly đi sâu vào trong chiến trường. Vị đại năng của Đông Xuất Quốc kia, ở cấp bậc đỉnh phong võ đạo, thực lực cũng chỉ tầm thường, vậy mà bờ Nam Đại Lục lại cử đến hai vị đại năng đỉnh phong để đối phó với Tam Thanh Đạo Nhân, chuyện này có chút dữ dội rồi. Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng đợt sóng năng lượng cuồn cuộn ập tới. Khiến sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng tăng cường đạo giới bao phủ quanh thân. Dù vậy, vương sức mạnh ập tới vẫn va chạm vào kết giới gây ra rung động dữ dội. Chắc là Tam Thanh Đạo Nhân đang giao thủ với hai vị đại năng kia. Vân Phi Dương lẩm bẩm, sau đó gắng gượng chống lại các luồng sức mạnh đạo ý để tiến về phía trước. Quả nhiên, đi không bao xa, hắn liền thấy ba luồng đạo ý mênh mông hiện ra. Hai luồng đạo ý dung hợp lại với nhau, đang điên cuồng va chạm với một luồng đạo ý khác, song khí tạo ra có thể nói là cực kỳ mạnh. Vân Phi Dương thầm tính toán, nếu luồng sức mạnh cỡ này mà xuất hiện ở bên dưới, tuyệt đối sẽ quét ngang toàn bộ bờ đông trong nháy mắt, gây ra cảnh sinh linh đổ thán. Lúc này hắn cũng đã hoàn toàn hiểu ra, tại sao phía trên bí cảnh lại phải mở ra một không gian riêng để các cường giả đỉnh phong võ đạo giao thủ, bởi vì một khi họ đánh nhau nghiêm túc thì thật sự quá khủng bố. Khí đi do ba luồng đạo ý tạo thành khiến Vân Phi Dương không dám tiến lên, bởi vì hắn sợ mình không chịu nổi sẽ làm vỡ kết giới, người xui xẻo khi đó chính là Hoa Lạp Ly đang nằm trong lòng hắn. Hắn nhìn từ xa, chỉ thấy hai luồng lưu quang đang điên cuồng giao chiến, các loại năng lượng bùng nổ, có thể nói là kinh thiên động địa. Vân Phi Dương có thể nhìn rõ Tam Thanh Đạo Nhân, hai tay đang ngưng tụ một loại năng lượng đặc thù, giao thủ với một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp, tay cầm lợi kiếm. Không cần phải nói, đó chính là kỵ sĩ Thánh Đường, Kinh A Thơ. Thanh kiếm trong tay ông ta chính là Thạch Trung Kiếm, phẩm chất và đẳng cấp có thể sánh ngang với những món đỉnh cấp tiên khí như Hiên Viên Kiếm hay Bàn Cổ Phù. Lực lượng trong tay Tam Thanh Đạo Nhân là thứ gì vậy? Vân Phi Dương lẩm bẩm. Hoa Lạc Ly nhìn về phía xa, nói, đó là hỗn độn chi lực, do sư tôn từ hỗn độn đạo của người ngưng luyện thành, vô cùng hùng hậu, Hỗn độn chi lực, Vân Phi Dương kinh ngạc thốt lên, bá đạo vậy sao? Nói nhảm, Tam Thanh đạo nhân nếu không bá đạo, sao có thể trở thành trụ cột tinh thần của bờ đông, sao có thể buộc hai đại năng phải đồng loạt ra tay? Hai đại năng, còn một người nữa đâu? Ông, đột nhiên, ngay trên không trung phía trên Tam Thanh đạo nhân, một luồng lưu quang màu đỏ rực hiện ra, trong nháy mắt đã phác họa nên một đồ án ma pháp hùng mạnh, hình thành những thiên thạch rực lửa cuồng bạo, rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Người thi triển chính là thủ lĩnh ma pháp thánh đường đang đứng ở phía xa, Ân Khắc Tư. Có thể trong nháy mắt kích hoạt cấm thuật ma pháp, tạo thành đòn oanh kích năng lượng, tốc độ này khiến Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Cao thủ quả nhiên là cao thủ, thi triển ma pháp cũng là tung ra trong tích tắc. Vù vù, đối mặt với vô số thiên thạch rực lửa, Tam Thanh đạo nhân nhíu mày, rồi vung một tay vào hư không, hỗn độn chi lực hóa thành một bàn tay khổng lồ, từ dưới vươn lên tóm lấy. Nhân danh ta, nghiền nát đất trời. Nhưng đúng lúc này, Kinh A Thơ xuất hiện ngay trước mặt ông, thạch trung kiếm trong tay được rót vào sức mạnh và đạo ý cuồng bạo, đột nhiên chém xuống, tạo thành một luồng kiếm mang vô song. Vân Phi Dương cau mày nói, một kiếm này không thua gì ta mượn sức thương sinh. Ông, Tam Thanh đạo nhân lại vung tay trái lên, một tấm cửu cung bát quái đồ hiện ra trước người, xoay tròn cấp tốc, tỏa ra khí tức khiến người ta có cảm giác huyễn hoặc khó lường. Không hổ là nhân vật cấp lão đại, đối mặt với hai vị đại đạo chi đỉnh, vẫn có thể giữ được bình tĩnh khi gặp nguy. Còn có thể chống lại cả hai luồng sức mạnh. Chuyện này mà đổi thành Vân Đại Tiện Thần, đối mặt một người thì còn tạm được, chứ đối mặt với cả hai, chắc chắn bây giờ đã bị đánh cho tơi tả không ra hình người rồi. Oanh, oanh, thiên thạch rực lửa điên cuồng rơi xuống, nện lên bàn tay hỗn độn, tuy đè nó xuống một chút nhưng vẫn không thể phá vỡ. Thạch trung kiếm của Kinh A Thơ tạo thành luồng kiếm mang cũng chém lên cửu cung bát quái đồ, nhưng cũng không thể lay chuyển được nó. Lợi hại, lợi hại, Vân Phi Dương thán phục từ tận đáy lòng. Hoa Lạc Ly trong lòng hắn tuy không nhìn rõ lắm, nhưng ý thức được sư tôn đang đối mặt với hai vị đại đạo chi đỉnh mà không hề rơi vào thế hạ phong, lòng nàng nhất thời bình tĩnh lại. Oanh, ba vị đại đạo chi đỉnh vẫn đang giao chiến, cảnh tượng kịch liệt khiến Vân Phi Dương nhìn không chớp mắt. Tuy không phải tự mình chiến đấu, nhưng được chứng kiến trận chiến của các đại năng đỉnh phong thế này cũng làm hắn thấy nhiệt huyết sôi trào. Càng xem càng thấy đã, thậm chí toàn bộ tâm thần của hắn đều hòa vào tiết tấu chiến đấu của họ. Trong cơ thể nhất thời hiện ra một luồng đạo ý bàng bạc mà sâu sắc. Hoa Lạc Ly cảm nhận được điều đó, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Đạo của hắn thật phức tạp, nhân sinh đạo của Vân Phi Dương tham khảo vô số nhân đạo trong bí cảnh, tự nhiên là vô cùng phức tạp. Khi nó khuếch tán ra, tâm thần Hoa Lạc Ly chấn động, phảng phất như có một loại xúc cảm nào đó. Càng lúc càng gần, nàng chìm sâu vào trong đó không thể thoát ra. Vân Phi Dương mải mê quan chiến, đắm chìm trong trận đấu của Tam Thanh đạo nhân, Kinh A Thơ và Ân Khắc Tư. Còn Hoa Lạc Ly lại đắm chìm trong đạo ý mà hắn tỏa ra, hai người tựa như đã tiến vào một cảnh giới kỳ diệu. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, dưới sự cảm nhiễm từ đạo ý của Vân Phi Dương, ánh mắt Hoa Lạc Ly từ mờ mịt ban đầu dần trở nên tỉnh ngộ, dường như đã thấu hiểu sâu sắc. Cực nhạc tĩnh tâm đạo vốn đã vỡ tan thành vô số vết nứt cũng dần dần được chữa trị. Đây là nàng đang mượn nhân sinh đạo để chữa trị đạo ý của chính mình. Tuy có thể từ từ vá lành, nhưng cũng sẽ phát sâu hình bóng người đàn ông kia vào đạo tâm. Vung không đi, xóa không mờ. Sợi dây vận mệnh khúc chiết nối liền nàng với Vân Phi Dương cũng dần lớn mạnh hơn dưới sự chữa trị của đạo ý. Điều này cho thấy, sự ràng buộc vận mệnh của hai người ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vù vù, lại qua một khoảng thời gian khá dài, cực nhạc tĩnh tâm đạo của Hoa Lạc Ly chỉ còn lại một vết nứt cuối cùng. Cảnh giới của nàng cũng bước vào tầng thứ đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Hơn nữa, còn là cấp ngộ đạo. Đó là vì đạo ý của Vân Phi Dương quá hùng hậu, trong quá trình không ngừng cảm ngộ đã giúp nàng lĩnh hội rất sâu. Cho nên không cần đi chu du thiên hạ mà đã trực tiếp đạt tới tầng thứ ngộ đạo. Hoa Lạc Ly dần tỉnh táo lại, cảm nhận được cảnh giới của mình đã thăng hoa, nàng nhìn về phía người đàn ông kia, ánh mắt lộ rõ vẻ cảm kích sâu sắc. Không có hắn, mình tuyệt đối không thể bước vào tầng thứ đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Không có hắn, đạo tâm tổn hại e rằng cũng khó có thể chữa lành. Vậy kiếp nạn của Hoa Lạc Ly đã được hóa giải chưa? Xét đến hiện tại thì đã hóa giải rồi, nhưng trong đạo tâm lại có ấn ký của Vân Phi Dương. E rằng đó lại là khởi đầu của một kiếp nạn khác. Kiếp nạn như vậy mới thật sự là tình kiếp, tuy nó khó có thể ảnh hưởng đến việc tu vi của Hoa Lạc Ly tăng lên sau này, nhưng chắc chắn rằng trong những năm tháng về sau, nàng sẽ khó lòng quên được Vân Phi Dương, cũng sẽ thường xuyên đau lòng sầu não. Đến đây, chỉ có thể chúc phúc cho nàng, mong nàng không giống như Yến Sơn Tuyết và các cô gái khác, mà là người có tình sẽ về với nhau. Đạo tâm của Hoa Lạc Ly được chữa trị, cảnh giới được đề bạt. Đây chính là nhân quả từ việc vận mệnh của nàng và Vân Phi Dương nối liền với nhau. Là người trong cuộc, hắn lúc này lại chẳng hề hay biết, vẫn đang đắm chìm trong trận giao thủ của ba vị đại năng, cả linh hồn tựa như bay ra ngoài, bao trùm lấy chiến trường. Đạo, tất cả đều là đạo, tất cả đều là đỉnh phong đạo. Điều này đủ để hắn tham khảo một cách tường tận. Tang Thanh đạo nhân và hai vị đại năng đỉnh phong của bờ Nam sớm đã phát hiện ra Vân Phi Dương ở phía xa, nhưng vạn lần không ngờ rằng, mình ở đây quyết đấu sinh tử, còn hắn lại đang dò ngó đạo ý mà mình phóng thích. Đúng vậy, trong trời đất này, còn có ai có thể dò ngó đạo của người khác, rồi suy một ra ba, sau đó thành công bước vào đại đạo chi đỉnh chứ? Vân Phi Dương chính là một kẻ dị loại, một sự tồn tại vượt ngoài sức tưởng tượng. Đạo ức của ba vị đại năng tràn ngập chiến trường, hắn chạm vào chúng, giống như một đứa trẻ sơ sinh đói khát, đang từ từ bú mút thỏa thích, không ngừng phá giải, không ngừng suy một ra ba. Việc này rất khó, nhưng tuyệt đối có thể thực hiện được. Bởi vì đạo mà hai vị đại năng đỉnh phong là Thái Vũ và Bàn Cổ để lại trong Tùy Nguyệt Động Thiên còn bị hắn ăn sạch, hắn cũng có thể làm điều tương tự, chẳng qua chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. Xem ra đến bây giờ, ba vị đại năng đỉnh phong đánh rất hăng, đạo ý liên tục bùng nổ, chắc chắn hắn có đủ thời gian để phá giải và tiêu hóa. Khốn nạn hơn nữa là, gã này còn phân tách linh hồn, bay đến cả chiến trường của Trầm Hạo và Thiên Chiếu, Tổ Tiên và Susanoo, sau đó giở trò cũ, tiếp tục hấp thu đạo ý ở đó. Những đại năng ở chiến trường khác cũng không thoát khỏi tay hắn. Có thể nói, chỉ cần là giao thủ trên chiến trường, bất kể bao nhiêu người, tất cả đều đang cống hiến đạo ý để cung cấp cho Vân Phi Dương tham khảo, giúp hắn lĩnh hội hướng tới tầng thứ cao hơn. Vân Phi Dương đứng trên chiến trường ở đỉnh đại đạo, linh hồn hoàn toàn phân tán ra, dò xét đạo ý tràn ngập bốn phía để thẩm thấu và suy diễn. Kể từ khi có thể thôn phệ đạo của Thái Vũ và Bàn Cổ, rồi từ đó lĩnh ngộ ra con đường của riêng mình, điều đó đã đại biểu cho việc hắn đã hình thành nên đạo độc nhất vô nhị, một con đường mà chưa ai từng có. Nói thẳng ra, đó chính là lấy đạo của người khác để cảm ngộ đạo của mình, không hại người cũng chẳng hại mình, thuộc về loại đạo nhân sinh dung nạp trăm sông. Ưu điểm của con đường này là có thể đi đường tắt, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó là nếu không có đủ đạo để mượn thì sẽ không thể đạt tới yêu cầu. Ví như tại Thập Nhị Cung, dù trước đó Vân Phi Dương đã chu du vạn lý sơn hà, nhưng sự lý giải về đạo ý cũng chỉ tăng lên một chút. Mãi sau này khi thánh chiến mở ra, hắn mới có thể mượn nhờ nhiều đạo hơn để bước vào đỉnh đại đạo. Đạo của hắn đã định trước là chỉ có thể đi mượn, đi suy diễn để lĩnh hội. Nếu muốn dựa vào bản thân để tự ngộ ra, chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian tích lũy khổng lồ. Giống như giới hạn con đường của một võ giả bình thường là 100 điểm, thì đạo của Vân Phi Dương vì không đi lối thường nên giới hạn trên có thể lên tới hơn ngàn, hơn vạn, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Hắn có thể mượn nhờ đạo của người khác để nhanh chóng bổ sung, nhưng điều này cũng vô hình chung làm độ khó tăng lên rất nhiều. Cho nên, việc ở trong chiến trường đỉnh đại đạo, nơi có nhiều võ đạo đỉnh phong bộc phát ra đạo ý như vậy, chính là một cơ hội tốt để hắn thu thập và lĩnh hội. Sao có thể bỏ lỡ được? Hoa Lạc Ly vừa bước vào đỉnh phong, thấy Vân Phi Dương không có động tĩnh gì, tựa như đã rơi vào một loại cảnh giới cảm ngộ nào đó, không khỏi khó hiểu hỏi, hắn đang làm gì vậy? Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa. Nàng đưa mắt nhìn về phía sư tôn, thấy ông đang giao thủ với hai vị cao thủ đỉnh đại đạo. Tam Thanh đạo nhân và hai đại năng đến từ bờ Tây Nam giao thủ ngày càng kịch liệt, xét theo cục diện thì không ai làm gì được ai. Vân Phi Dương không quan tâm ai thắng ai thua, hắn chỉ để tâm đến khí tức tỏa ra trong trận chiến của họ, như vậy là đủ để hắn tìm tòi và ngộ đạo. Nếu có thêm nhiều đại năng đến, bộc phát ra càng nhiều đạo ý thì không gì tốt hơn. Đúng là lòng tham không đáy, rắn muốn nuốt voi mà. Thời gian từng chút một trôi qua, không biết đã bao lâu. Vân Phi Dương vẫn luôn ôm Hoa Lạc Ly, phóng ra đạo giới để che chở cho nàng và mình. Linh hồn hắn hòa vào chiến trường, tựa như hóa thành vô số phân thân, vừa quan sát trận chiến, vừa suy ngẫm về cuộc chiến của họ. Sự lý giải về đạo ý cũng từ từ tăng lên, nhưng giới hạn trên quá lớn, muốn lấp đầy nó hoàn toàn, chắc chắn không phải là chuyện một sớm một chiều. Không vội, không vội, chỉ cần họ còn tiếp tục đánh, hắn sẽ còn có thể thu thập. Oanh, Tam Thanh đạo nhân, Ân Khắc Tư và Kinh A Thơ vẫn đang giao chiến. Năng lượng và đạo ý của họ gào thét tuôn ra, bao phủ một phạm vi nhất định, hình thành nên khí thế rung động tâm thần. Nhưng họ vạn lần không ngờ rằng, tên nhóc đang xem trận ở phía xa kia thực chất lại đang dò ngó đạo của họ, rồi từ đó suy diễn để lĩnh ngộ đạo của riêng mình. Bất kể là trận chiến ở cấp bậc nào, cuối cùng cũng có lúc phải dừng lại. Quả nhiên, sau khi giao thủ không biết bao lâu, Tam Thanh đạo nhân và các cường giả của hai bờ Tây Nam cuối cùng cũng dừng tay. Không hổ là tín ngưỡng của phe phía đông, hai chúng ta liên thủ mà lại không chiếm được chút lợi thế nào. Kinh Arthur nắm chặt thạch trung kiếm, thở hổn hển nói. Ân Khắc Tư nói, lực hỗn độn này thật sự quá mức dày đặc. Tam Thanh đạo nhân thản nhiên đáp, hai người các ngươi cũng không yếu, có thể ngăn được ta. Ha ha, Kinh Arthur cười lớn nói, chúng ta ở đây đánh lâu như vậy, chắc hẳn đại trận Tam Thanh của ngươi đã bị phá rồi. Ân Khắc Tư cũng cười nói, Tam Thanh đạo nhân, trận pháp đã bị phá, đạo tông xem như đã bị khống chế. Dù chúng ta không làm gì được ngươi, nhưng thắng bại của cuộc chiến này cũng đã phân định rồi. Tam Thanh đạo nhân thản nhiên đáp, hai vị lo xa rồi. Lo xa, Kình Ất Thơ và Ân Khắc Tư khẽ giật mình, đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, chẳng lẽ liên quân ở dưới vẫn chưa phá được đại trận Tam Thanh. Không những không phá được mà còn sớm đã rút lui. Họ ở đây cầm chân Tam Thanh đạo nhân, tưởng rằng rất hay ho, nhưng trên thực tế lại chẳng có chút ý nghĩa nào. Các trận giao thủ của những đại năng khác cũng dần dần dừng lại. Xét về cục diện, các cao thủ đỉnh đại đạo của phe phía đông cũng ngang tài ngang sức, có người giành được thắng lợi, có người rơi vào thế hạ phong. Tu vi của Tổ tiên Vân Thị và Susanoo chênh lệch không lớn, cho nên đánh rất lâu mà cũng không phân ra được thắng bại tuyệt đối. Nếu nói trận đấu nghiêng về một phía nhất, đó chính là cuộc chiến giữa Trầm Hạo và Thiên Chiếu, bởi vì ngay từ đầu, Thiên Chiếu đã bị sức mạnh cửu long của Trầm Hạo áp chế gắt gao, đánh cho cực kỳ ấm ức. Họ dừng lại, đạo ý cũng theo đó mà tu liễm. Vân Phi Dương tỉnh lại từ trong trạng thái thần du, trong đôi mắt lóe lên đạo ý mãnh liệt hơn. Hoa Lạc Ly vẫn luôn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hắn, khi thấy trong mắt hắn hiện lên đạo ý nồng đậm, nàng thầm kinh ngạc, sự lý giải về đạo ý của hắn lại tăng lên rồi. Đúng vậy, lại tăng lên, mà còn tăng không ít. Vân Phi Dương lúc trước chỉ có thể xem là vừa bước chân vào đỉnh đại đạo, là một tay mơ chính hiệu. Còn hiện tại, sau khi dung nạp đạo ý của hơn 10 vị cao thủ đỉnh đại đạo, hắn đã một bước trở thành lão làng. So với những bậc trưởng bối đã ở đỉnh đại đạo từ lâu, tuy vẫn còn khoảng cách, nhưng không thể nghi ngờ là đã rút ngắn đi rất nhiều. Chủ yếu là do thời gian quá ngắn, họ lại dừng tay quá sớm, nếu không, chắc chắn hắn sẽ còn thu hoạch được nhiều hơn. Qua bao lâu rồi? Vân Phi Dương hỏi. Hoa Lạc Ly nhẩm tính một chút rồi nói, chắc cũng gần một năm rồi. Vân Phi Dương lẩm bẩm, thời gian hơi lâu, không biết tình hình bên dưới bây giờ thế nào rồi. Tam Thanh đạo nhân cũng quan tâm đến điều này, ông không nói một lời, lập tức rời đi, bay ra khỏi chiến trường. Ân Khắc Tư và Kình Ất Thơ nhìn nhau, sau đó cũng rời đi, dù sao đánh hơn một năm, họ cũng rất để ý tình hình bên dưới. Các đại năng còn lại cũng lần lượt rời đi vì không phân được thắng bại, chỉ riêng Thiên Chiếu muốn đi thì lại bị Trầm Hạo cản lại, nói, chúng ta đánh tiếp. Thiên Chiếu sắp thổ huyết đến nơi, Trầm tiền bối, Vân Phi Dương bay tới, nói, ta xuống trước đây. Đi đi, Trầm Hạo vẫn luôn nhìn chằm chằm Thiên Chiếu, sức mạnh cửu long khóa chặt đối phương, chỉ cần hắn dám động, chắc chắn sẽ lao lên tấn công. Trong chốc lát, các cao thủ đỉnh đại đạo bao gồm Tổ tiên Vân Thị và Susanoo đều đã rời khỏi chiến trường, chỉ còn lại Trầm Hạo và Thiên Chiếu, hai người lại tiếp tục chiến đấu, dường như không đánh cho đã ghiền thì sẽ không dừng lại. Vân Phi Dương ôm Hoa Lạc Ly trở về bờ đông, từ trên cao nhìn xuống. Chỉ thấy trên đường bờ biển xa xôi đã được xây dựng nên những pháo đài và phòng tuyến kiên cố. Trên không trung, thỉnh thoảng có từng tốp thiên sứ bay lượn tuần tra. Vân Phi Dương lẩm bẩm, lần trước đánh lén không thành công, lần này định chuyển sang chính diện khai chiến sao, không biết bờ đông có chống đỡ nổi không đây. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn về phía đại trận Tam Thanh, liền phát hiện phe mình cũng không hề yếu thế. Nhân mã của đạo tông 36 động thiên cùng các lộ tán tu đều đã tập kết, hình thành từng lớp phòng tuyến. Đột nhiên, Hoa Lạc Ly chỉ về một hướng. Nói, là quân đoàn Hắc Ám. Hửm, Vân Phi Dương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ở một hướng khác của đường bờ biển, một đám thiên sứ sa mã đen kịt đang hội tụ, hắn cau mày nói, quỷ sa tăng cũng đến góp vui sao? Hắn không phải có thù với quân đoàn Quang Minh sao? Lẽ ra lúc này phải đi đánh lén bờ Tây mới đúng, sao lại chạy đến bờ Đông thế này? Quân đoàn Hắc Ám do sa tăng cầm đầu đang tọa trấn trên bờ biển phía nam. Quân số đông đảo, ít nhất cũng phải 1 triệu, trong đó có đến mấy chục đoạ thiên sứ 12 cánh. Phần lớn lực lượng của bờ Tây đều đang ở bờ Đông, ngay cả Sĩ Thiên Sứ và Lực Thiên Sứ cũng đã đến, vậy tại sao không dẫn quân đi tấn công Thiên Đường? Vấn đề này, Vân Phi Dương không nghĩ ra, cũng lười nghĩ, cứ thế ôm Hoa Lạc Ly bay vào đại trận Tam Thanh, đáp xuống diễn võ trường. Hắn đã là người của phe phía Đông, tuy đã diệt đạo tông nhưng vẫn có tư cách tiến vào trận pháp. Hậu Nghệ, Trúc Dung và các đại năng khác đều tề tựu tại Tam Thanh đạo tông, thương nghị cách đối mặt với cơn nguy khốn này của phe phía Đông. Sau khi Tam Thanh đạo nhân trở về, biết được nếu không có Vân Phi Dương ra tay, đại trận Tam Thanh đã có nguy cơ bị phá vỡ, nên dự định mời hắn đến cùng bàn đại kế. Chuyện này các người cứ thương nghị là được, ta là một tên lính quèn sông pha chiến đấu là đủ rồi. Vân Phi Dương thoái thác, ngồi trên cành cây tiếp tục uống rượu. Phe phía đông có bao nhiêu lão đại như vậy xuất hiện, hắn không cho rằng có thêm mình thì sẽ giúp được gì nhiều, nên muốn được ung dung tự tại. Thậm chí, dù hắn có rời đi cũng sẽ không thay đổi được cục diện chiến trường. Trong một trận đại chiến chính diện thế này, cao thủ võ đạo đỉnh phong muốn tham gia thì chỉ có thể lên thẳng chiến trường, còn bên dưới vẫn phải giao cho các đại đạo huyền tiên. Nghĩ gì thế? Alice xuất hiện sau lưng hắn. Vân Phi Dương nốc một hớp rượu, kéo nàng vào lòng, cười nói, ta đang nghĩ, hồng mông chi cảnh này không có đạo ý, không có thuộc tính gì, tại sao bọn họ lại phải tranh giành nhau nhỉ? Alice nói, chuyện này có gì khó hiểu đâu, bờ đông có rất nhiều mỏ quặng, Có rất nhiều đại đạo bản nguyên, các phe muốn chiếm làm của riêng thì đương nhiên phải phát động chiến tranh. Cũng đúng, Vân Phi Dương vốn chỉ có một mình, chỉ cần cho vài ngàn viên đại đạo huyền tiên là đã có cảm giác ấm no đủ đầy. Nhưng các phe phái lớn thì sao? Bọn họ có vô số thành viên, trời đất không có thuộc tính, không có đạo ý thì cần phải có tài nguyên vô tận để cung cấp, cho nên chỉ có thể khai chiến. Nơi này không có đúng sai phải trái tuyệt đối, chỉ có đấu tranh vì sinh tồn. Còn có quốc gia đông xuất ở ngoài biển Đông, lãnh thổ cực kỳ nhỏ bé, tài nguyên thiếu thốn trầm trọng, tấn công bờ Đông không chỉ đơn thuần là cướp bóc tài nguyên, mà còn muốn tìm một môi trường sống thích hợp hơn. Ý đồ của bờ Tây Nam là tài nguyên, chiếm được cũng được, nhưng phe này còn muốn chiếm lĩnh cả bờ Đông, dã tâm hiểm ác. 2. Vân Phi Dương say gối đầu lên đùi mỹ nhân, nói, quả nhiên, dù ở đâu cũng không thiếu ân oán tranh đấu. Một thời gian sau, thần điện Olympia ở bờ Bắc cũng cử người đến, không phải để tham chiến, mà là để xem náo nhiệt. Thần tộc Thái Thản vốn ít khi xuất hiện cũng đã đến bờ Đông, cũng là để xem kịch vui, dù sao trận chiến lần này, họ cho rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu chiến tranh nổ ra, chắc chắn sẽ là một cuộc giằng co kéo dài, một khi phe phía Đông thất bại, cục diện của Hồng Mông chi cảnh chắc chắn sẽ có biến động lớn. Những lúc rảnh rỗi, Vân Phi Dương lại ngồi trên một cành cây trên ngọn núi lơ lửng giữa trời, dõi mắt nhìn sự biến hóa của các phe phái ở xa, thỉnh thoảng lại đi dạo trong rừng núi cùng Alice. Trong khoảng thời gian này, Hoa Lạc Ly cũng từng đến, phần lớn là phụ mệnh Tam Thanh Đạo Nhân đến mời hắn đi thương nghị, nhưng lần nào cũng bị hắn từ chối. Vân Phi Dương đã hoàn toàn xem mình là một tên lính quèn, việc bố trí thế nào, chiến đấu ra sao cứ để Tam Thanh Đạo Nhân chỉ huy. Điều này có chút không phù hợp với tính cách thích thể hiện của hắn. Huống chi, dù là ở trần thế, tiểu thần giới hay chân vũ thần vực, hắn cũng đã có kinh nghiệm tác chiến, năng lực thống soái tam quân không hề thua kém Gia Cát Cầm. Chỉ có thể nói là do lười. Tam Thanh Đạo Nhân cũng nhìn ra tâm tư của Vân Phi Dương, không mời nữa, mà cùng các đại đạo đỉnh phong khác tiếp tục thương nghị đối sách. Trận chiến này, đối với phe phía Đông mà nói, tuyệt đối không thể thua, người đã ở đây, tại sao không tận tâm tận lực? Hoa Lạc Ly lại đến, Vân Phi Dương nhún vai, ta không đủ tư cách, chuyện bài binh bố trận vẫn nên để các vị tiền bối quyết định đi. Hoa Lạc Ly im lặng, một lúc sau mới lên tiếng, cảm ơn ngươi, đã giúp ta hóa giải kiếp nạn. Vân Phi Dương nhún vai, nói thật, ta cũng không biết tại sao mình lại ngơ ngơ ngác ngác giúp nàng hóa giải kiếp nạn nữa. Đúng vậy, lúc đó hắn đang cảm ngộ đạo ý của đại năng đỉnh phong, hoàn toàn không biết rằng việc đó lại khiến Hoa Lạc Ly được lợi, chữa trị đạo tâm, còn bước vào tầng thứ đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Làm người tốt đến mức này, cũng coi như bá đạo. Có thể đi dạo trong núi với ta một lát không? Hoa Lạc Ly lí nhí. Được chứ, Vân Phi Dương nhảy từ trên cây xuống, cười nói, ta xưa nay không bao giờ từ chối lời mời của mỹ nữ. Vì đúng mùa, rừng đào trên ngọn núi lơ lửng này nở rộ, hương thơm ngào ngạt, lộng lẫy huy hoàng. Hoa Lạc Ly tựa tiên tử thoát tục đi phía trước, Vân Phi Dương theo sau. Hai người không nói chuyện nhiều, không khí có phần gượng gạo. Hồi lâu sau, Hoa Lạc Ly hỏi, người tên Alice kia, là thê tử của ngươi sao? Vân Phi Dương suy nghĩ một chút rồi nói, là người yêu. Thê tử thì chắc chắn phải trải qua hôn lễ, không có nghi thức đó thì chỉ có thể coi là người yêu. Nàng cũng có thể cho rằng, Vân Phi Dương nói bổ sung, là hồng nhan chi kỷ của ta. Hoa Lạc Ly đứng trước một gốc đào, nói, người ưu tú như vậy, hồng nhan chi kỷ chắc cũng không thiếu đâu nhỉ. Cũng tạm tạm, Vân Phi Dương đáp, câu trả lời này có chút mặt dày. Ai mà không biết hồng nhan chi kỷ của ngươi rất nhiều, tạm tạm cái quái gì. Trên thực tế, không nói đến các bà vợ ở vũ trụ thứ hai, khi đến Hồng Mông chi cảnh, Vân Phi Dương đã thay đổi rất nhiều về mặt tình cảm. Nếu không phải tiếp xúc lâu ngày với Alice mà nảy sinh tình cảm, e rằng bây giờ hắn vẫn còn độc thân. Còn về Hoa Lạc Ly trước mắt, không thể phủ nhận, nàng rất đẹp, dung mạo không hề thua kém Lâm Chỉ Khê và Nam Cung Mạc Thương. Nhưng Vân Phi Dương thật sự không có ý nghĩ gì, đôi khi làm vài chuyện có vẻ như đang chiếm tiện nghi, thực chất cũng chỉ là do tính cách, trong lòng rất trong sáng. Hoa Lạc Ly cảm thấy mình nói hơi nhiều, lại còn lan man sang những chuyện không đâu, nên lại chuyển chủ đề về võ đạo và đạo ý. Vân Phi Dương chậm rãi nói, đem những kiến giải của mình về đạo ý ra giảng giải, khiến nàng nghe rất chăm chú, dường như cũng thu được không ít lợi ích. Hai phe bờ Tây, bờ Nam và quốc gia Đông Xuất vẫn không ngừng triệu tập binh mã tại cứ điểm, nhưng chậm chạp không phát động tấn công. Phe phía Đông tích cực bố trí phòng tuyến, cũng không tùy tiện xuất kích. Cứ như vậy, lại một năm nữa trôi qua. Theo tình hình hiện tại các thành lớn của bờ Đông, hễ là võ giả, hễ ủng hộ phe mình, thì đều tự nguyện đến bên ngoài đại trận Tam Thanh, hình thành một tuyến phòng thủ. Tập hợp lực lượng của cả một bờ, quân số rất đông, nhưng so với liên quân ba phe thì vẫn không thể lạc quan. Một năm qua, Vân Phi Dương dành nhiều thời gian hơn để luận đạo với Hoa Lạc Ly, thỉnh thoảng đi cùng Alice, cuộc sống trôi qua cũng thật thảnh thơi. Tuy nhiên, Hắn cũng biết, đây là sự tĩnh lặng trước cơn bão. Một khi chiến tranh bắt đầu, cuộc sống nhàn hạ này sẽ bị phá vỡ, Sơn Hà gấm vóc có lẽ sẽ hóa thành tai kiếp vô tận trong chớp mắt. Ngày hôm nay, cuối cùng cũng đã đến. Sau 3 năm chuẩn bị, Liên minh Đại quân đã phát động trận chiến chính diện đầu tiên, trực tiếp xuất động 1 triệu đại đạo huyền tiên, từ 4 phương ép về phía đại trận Tam Thanh. Vân Phi Dương không xuất chiến, các đại năng của phe phía đông cũng không ra tay, bởi vì loại chiến tranh này cần lực lượng cấp thấp hơn chiến đấu. Vân tiền bối, phi thuyền đã sửa xong rồi, ngài đã làm xong việc chưa? Liên minh hai bờ Tây Nam và Đông xuất chi quốc sau mấy năm chuẩn bị, rốt cục cũng ngồi không yên, phái ra 100 vạn đại quân bắt đầu lần tấn công chính diện đầu tiên. Quân số bọn họ tập hợp được không ít, nhưng chỉ phái ra 1 triệu quân thì rõ ràng là để thăm dò. Dù sao, phe phía đông cũng đã chuẩn bị kỹ càng mấy năm, muốn đánh hạ ngay lập tức tuyệt đối là chuyện viển vông. Khai chiến rồi, hẳn sẽ là một trận gió tanh mưa máu đây. Không biết phe phía đông có chống cự nổi không? Xét về quân số thì chắc chắn không bằng hai đại bờ Tây Nam, lại còn thêm cả Đông xuất chi quốc nữa. Đông xuất chi quốc thì thôi đi, đất chật người thưa, bám theo sau hai đại bờ Tây Nam thì cùng lắm chỉ lo được hậu cần. Đừng xem thường phe này, nếu không phải nó đứng ra giật dây cho hai bờ Tây Nam liên kết lại, chưa chắc đã có cục diện hôm nay. Đúng là âm hiểm thật, các cường giả của Bắc Đại Bờ đang xem náo nhiệt nhao nhao bàn tán. Họ cực kỳ xem thường hành vi liên kết hai phe để tấn công Đông Đại Bờ của Đông xuất chi quốc. Hiu, hiu, 100 vạn đại quân bay lên từ đường ven biển, tiến về phía Tam Thanh Đại Trận. Sức mạnh của các đại đạo huyền tiên hội tụ lại một chỗ, hình thành một luồng lực lượng vô cùng khủng bố. Cũng may võ giả trong các thành trì trên đường đi đã rút lui toàn bộ, tập trung trước Tam Thanh Đại Trận, nếu không dưới sự càn quét của luồng sức mạnh này, chắc chắn sẽ run lẩy bẩy. Cuối cùng cũng ra tay rồi. Vân Phi Dương ngồi trên mọn cây, nhìn một mảng đen kịt phía xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trận chém giết giữa các đại đạo huyền tiên thế này, hắn chắc chắn không thể tham gia, nhưng có thể nhân cơ hội này ngộ đạo, biết đâu lại có thu hoạch. Thu hoạch cây rắm, hắn đã ở cảnh giới nào rồi mà còn đi xem trộm đám cấp thấp luận đạo chứ? Coi như tập hợp toàn bộ võ giả trong bí cảnh lại để hắn suy một ra ba cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này, Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể dựa vào bản thân hoặc các cường giả cùng đẳng cấp. Muốn có thu hoạch từ việc luận đạo của tầng lớp đại đạo huyền tiên thì đúng là si tâm vọng tưởng. Vân tiền bối, bên trong lá bùa truyền tin tạo hóa, đột nhiên vang lên giọng của Quân Thường Tiếu, phi thuyền đã sửa xong, ngài xong việc chưa? Vân Phi Dương nói, đi ngay bây giờ à, theo máy móc dò xét, bức tường không gian của Đông Đại Bờ có chút bất ổn, chúng ta có thể nhân cơ hội này lao ra ngoài, Quân Thường Tiếu nói. Bất ổn, lẽ nào là do đại chiến sắp bắt đầu? Ngươi đang ở đâu? Ta đang ở Bắc Đại Bờ, đến Tam Thanh Đại Trận ở Đông Đại Bờ đi. Ta ở đây chờ ngươi. Được, lá bùa truyền tin tối đi, hiển nhiên đã ngắt kết nối. Vân Phi Dương xoa cằm, nói, tên nhóc này ở tận Bắc Đại Bờ mà có thể dò ra bức tường không gian của Đông Đại Bờ bất ổn sao? Đúng là thần bí thật. Vù vù, đại quân 100 vạn từ nơi xa đã áp sát. Bọn họ còn chưa đến gần Tam Thanh Đại Trận đã bị đại quân của phe phía đông chặn lại ở phòng tuyến đầu tiên. Giết, những tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, gần 2 triệu võ giả tựa như 2 dòng lũ lớn hung hãn lao vào nhau. Khi họ áp sát, ánh mặt trời bị che khuất, mặt đất bên dưới tức thì tối sầm lại. Hai đại đạo huyền tiên giao đấu trông rất ra dáng cao thủ quyết đấu, nhưng khi vô số đại đạo huyền tiên giao chiến, cảnh tượng lại có phần giống với chiến tranh thế tục. Chỉ là, kịch liệt hơn rất nhiều. Oanh, oanh, trong khoảnh khắc, đủ loại vũ kỹ, đủ loại năng lượng, đủ loại pháp tắc bùng nổ giữa đất trời, đan dệt thành một khung cảnh chấn động lòng người. Đối với kiểu tác chiến quy mô lớn của các đại đạo huyền tiên thế này, Quân Thường Tiếu cũng không lấy làm lạ. Chỉ là khi thấy từng võ giả ngã xuống trong trận chiến, hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Sự tàn khốc của chiến tranh, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đã chiến đấu vì tài nguyên thì đổ máu và hy sinh cũng là chuyện thường tình. 2 triệu đại đạo huyền tiên giao chiến, làm rung chuyển núi sông, máu nhuộm cả bầu trời. Vì là lần thăm dò chính diện đầu tiên, hai bên đều không điều động lực lượng đỉnh cao, cho nên sau vài ngày giao tranh, đôi bên đều có tổn thất và phải thu quân chấn chỉnh. Trong cuộc chiến cấp bậc này, cái gọi là lực lượng đỉnh cao dĩ nhiên là chỉ các đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Đông Đại Bờ thế đơn lực mỏng, cao thủ cấp bậc đỉnh phong đại đạo huyền tiên tương đối ít. Liên minh hai bờ Tây Nam và Đông xuất chi quốc lại có không ít đỉnh phong đại đạo huyền tiên, cho nên các võ giả xem náo nhiệt đều nhận định, xét về cục diện, Đông Đại Bờ càng về sau sẽ càng khó đánh. Đương nhiên, dù sao đây cũng là một Đông Đại Bờ chủ phú, liên minh ba phe muốn nốt chọn, chia cắt tài nguyên và địa bàn thì chắc chắn phải trả một cái giá đắt. Vân Phi Dương theo dõi toàn bộ quá trình giao chiến, lắc đầu nói, chẳng có chiến thuật gì cả, toàn dựa vào tu vi mà đánh loạn xạ. Thực lực đại quân của hai phe không thể nghi ngờ, nhưng đánh đấm thì đúng là như trò trẻ con. Nếu áp chế tu vi của bọn họ xuống ngang bằng với binh lính linh tộc của ta, chắc chắn sẽ bị đánh cho ra bã, Vân Phi Dương tự tin nói. Gã này vô cùng tự tin vào binh lính linh tộc, dù sao cũng là do một tay hắn huấn luyện. Trên thực tế, đúng là như vậy. Trong mấy vạn năm Vân Phi Dương chết đi sống lại rồi sau đó ở ẩn, Viêm Xương và La Mục trong lúc xử lý chuyện của Chân Vũ Thần Vực vẫn không hề từ bỏ việc huấn luyện binh lính linh tộc. Trải qua 50.000 năm dài đằng đẵng cùng những lần thay máu liên tiếp, thực lực và chiến lực tổng thể của binh lính linh tộc đã tăng lên một cách điên cuồng. Từng có một vũ trụ nọ tổ chức một trận chiến quân đoàn. Chân Vũ Thần Vực được mời tham gia, chỉ phái ra một quân đoàn vạn người đã dễ như chờ bàn tay đánh bại đội quân tinh nhuệ đến từ hơn 10 vũ trụ, đoạt được danh hiệu quân đoàn mạnh nhất vũ trụ. Quân đoàn vạn người này còn không phải là đội quân tinh nhuệ nhất của Chân Vũ Thần Vực. Bởi vì bên trên còn có Thiết Huyết Tiên Phong đoàn, nhưng vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ Chân Vũ Thần Vực nên đã không tham gia tranh tài. 50.000 năm huấn luyện chuyên nghiệp cùng với việc tuyển chọn nhân tài cực kỳ khắt khe, đại quân linh tộc đã trở thành một sự tồn tại đáng sợ. Nếu Vân Phi Dương có ý nghĩ cực đoan muốn thống nhất vũ trụ, dẫn dắt quân đoàn do hắn tạo ra phát động chiến tranh vũ trụ, tuyệt đối sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chỉ là, bất kỳ quân đoàn nào dù vận dụng chiến thuật, trận pháp thành thạo đến đâu, khi đối mặt với sức mạnh tuyệt đối vẫn không chịu nổi một đòn. Nếu Vân Phi Dương đưa họ đến Hồng Mông chi cảnh để đối đầu với đại quân tạo thành từ những đại đạo huyền tiên này, chắc chắn họ sẽ bị nghiền thành cám trong nháy mắt. Đương nhiên, nếu tất cả ở cùng một đẳng cấp, hoặc tu vi chỉ chênh lệch một chút, binh lính linh tộc chắc chắn sẽ nghiền nát bọn họ. Hừm, ngay lúc Vân Phi Dương đang mải suy nghĩ, ánh mắt hắn đột nhiên khóa chặt vào một người đang ngồi xếp bằng trên tảng đá phía xa, người đó cũng đang nhìn hắn. Người nào? Lão tử bất bại, hắn và Nhan Tiểu Hy đã đến Đông Đại Bờ từ sớm, ngay lúc liên quân tấn công Tam Thanh Đại Trận. Trong thời gian đó, họ chỉ mải đi đây đi đó, hôm nay mới kết thúc và đến xem náo nhiệt. Xét theo khí tức, thực lực của lão tử bất bại đã có tiến bộ, nhưng vẫn chưa bước vào đại đạo chi đỉnh. Bất bại ca, Nhan Tiểu Hy chỉ về phía Tam Thanh Đại Trận, nói là bạn của huynh kìa, anh ấy hình như thấy chúng ta rồi. Lão tử bất bại thản nhiên nói, không phải bằng hữu, vốn là kẻ thù. Vốn là kẻ thù. Nhan Tiểu Hy nhỏ giọng lẩm bẩm, lúc ở núi tuyết Tây Đại Bờ, sao trông càng giống đôi bạn thân lâu ngày gặp lại thế nhỉ? Lão tử bất bại, sau này, ở vũ trụ thứ hai, hễ có cơ hội thích hợp là Vân Phi Dương và lão tử bất bại lại lao vào quyết chiến một trận, nhất quyết phải phân cao thấp. Vì sao ư? Bởi vì một người là con cưng của thiên đạo, còn một người lại bị thiên đạo ruồng bỏ, hai người họ vốn đã định sẵn là kẻ địch trời sinh của nhau. Nhưng tình huống này đã có sự thay đổi tinh tế sau khi huyết tổ bị tiêu diệt. Quan hệ của họ cũng từ kẻ địch chuyển thành vừa là địch vừa là bạn. Khi Vân Phi Dương qua đời, mối quan hệ thù địch đó cũng chấm dứt. Dù sao người cũng đã chết, hắn còn biết tìm ai để chiến đấu nữa. Lần gặp gỡ trên núi tuyết ở Tây Đại Bờ, dù hai người đã giao đấu một hồi lâu mà vẫn chưa phân được thắng bại, nhưng cảm giác thật sự giống như bạn cũ gặp lại. Lão tử bất bại nhận lấy kiếm của Vân Phi Dương, mối quan hệ bằng hữu dường như càng được khẳng định. Chuyện này, những người ngoài cuộc như Nhan Tiểu Hy và Alice đều nhìn ra được. Thậm chí khi hai người họ giao đấu, họ còn từng bàn luận rằng ở trong vũ trụ, quan hệ của hai người này chắc chắn rất tốt. Lão tử bất bại sẽ không thừa nhận, bởi vì, chỉ cần gã kia còn sống, mệnh cách vẫn còn đó, thì hắn chính là kẻ địch trời sinh của mình, nhất định phải chiến thắng hắn. Nhưng, trước mắt mà nói, có hơi khó, dù sao trước mặt một đại đạo huyền tiên cấp ngộ đạo, một đỉnh phong của võ đạo, hắn căn bản không đáng để mắt tới. Lão tử bất bại sẽ không nản lòng, bởi vì hắn đã quen rồi. Trước đây luôn bị Vân Phi Dương dẫn trước, chỉ cần mình tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi kịp, sau đó tiến hành trận chiến định mệnh để phân định ai mạnh ai yếu. Là ai mạnh ai yếu, chứ không phải ai sống ai chết. Điều này cho thấy quan hệ giữa hắn và Vân Phi Dương đã từ sinh tử chuyển thành thắng bại, chỉ còn truy cầu thắng và bại mà thôi. Ông, đột nhiên, không gian chợt mơ hồ, Quân Thường Tiếu thò đầu ra, sau đó đáp xuống một cành cây, cười nói, Vân tiền bối, ta tới rồi. Vân Phi Dương kinh ngạc, nhanh vậy sao? Với tu vi đại đạo chi đỉnh của hắn, đi từ Bắc Đại Bờ đến Đông Đại Bờ cũng phải mất ít nhất mấy ngày. Quân Thường Tiếu gãi đầu nói, truyền tin phù ta đưa có cả chức năng dịch chuyển, chỉ cần ở trong cùng một khu vực là có thể truyền tống đến trong thời gian rất ngắn. Thì ra là thế, Vân Phi Dương hỏi, phi thuyền đâu? Quân Thường Tiếu đáp, đang đậu ở một bờ biển hẻo lánh, chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ. Chờ một chút, Vân Phi Dương nói, nhiều phe phái đang giao chiến, khí thế bùng nổ có lẽ sẽ làm dung chuyển kết giới không gian. Chúng ta có thể nhân cơ hội đó xông ra ngoài. Quân Thường Tiếu bừng tỉnh, ta cứ thắc mắc tại sao kết giới không gian ở Đông Đại Bờ lại không ổn định, thì ra có người đang giao chiến. Nói đến đây, mắt hắn trợn trừng, bởi vì ở nơi rất xa, có pháo đài, trận pháp, trên không còn tụ tập một đám người đen kịt, không cần đếm kỹ cũng có thể đoán được ít nhất phải có mấy triệu người. Hắn mới chỉ thấy một phần, còn rất nhiều người đang ở trong cứ điểm. Mẹ kiếp, nhiều đại đạo huyền tiên như vậy, là muốn phát động chiến tranh thế giới sao? Quân Thường Tiếu, kẻ vô tình lạc vào Hồng Mông chi cảnh, chưa bao giờ thấy trận thế lớn như vậy. Vân Tiền Bối, khóe miệng hắn giật giật, đây là chuyện gì vậy? Vân Phi Dương kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Khốn kiếp, sau khi biết chuyện, Quân Thường Tiếu nổi giận, lão tử sẽ chế vài quả đạn hạt nhân siêu cấp ma cải, san phẳng cái xó xỉnh đó của chúng nó. Vân Phi Dương tuy không hiểu đạn hạt nhân siêu cấp ma cải là cái gì, nhưng thấy hắn có vẻ rất tức giận nên khuyên, với thực lực hiện tại của ngươi, tốt nhất đừng tham gia vào trận chiến cấp bậc này. Quân Thường Tiếu cười nói, ta cũng chỉ nói vậy thôi. Nhiều võ giả giao chiến có thể làm dung chuyển kết giới không gian. Vì vậy, Vân Phi Dương không đi theo Quân Thường Tiếu ngay lập tức mà quyết định chờ đợi, chờ một cuộc chiến còn lớn hơn nữa nổ ra. Một tháng sau, cơ hội đã đến, sau lần thăm dò và chấn chỉnh đầu tiên, ba phe phái đã phát động cuộc tấn công chính diện lần thứ hai. Lần này, số người không chỉ lên đến 2 triệu mà còn có mấy vị đỉnh phong đại đạo huyền tiên tham chiến. Phe phía đông cũng không hề yếu thế, triệu tập một lượng lớn võ giả, tập trung trước phòng tuyến thứ nhất. Trời ơi, Quân Thường Tiếu đứng trên ngọn núi lơ lửng bên ngoài Tam Thanh đại trận, nhìn mấy triệu võ giả cuồn cuộn kéo đến ở phía xa, nói, cảnh tượng này thật sự quá đáng sợ. Vân Phi Dương hỏi, phi thuyền ở đâu? Ở phía tây, Quân Thường Tiếu đáp, Vân Phi Dương, đi. Nói rồi, hắn ôm lấy Alice, ngưng tụ một bàn tay lớn bằng đạo ý trói lấy Quân Thường Tiếu, sau đó bước về phía tây. Đại chiến sắp nổ ra, ánh mắt của rất nhiều võ giả đều đổ dồn vào mấy đại quân trăm vạn người, không ai để ý Vân Phi Dương cứ thế rời đi. Hoa Lạc Ly thì có, nàng nhìn thấy Vân Phi Dương ôm Alice rời đi, trong mắt thoáng hiện lên một tia mất mát. Giết, tiếng gầm thét đinh tai nhức óc vang vọng khắp đất trời. Các loại năng lượng bùng nổ, tạo thành thế giới non lấp biển, càn quét bốn phía, thậm chí làm rung chuyển cả kết giới không gian. Kết giới không gian của Hồng Mông chi cảnh rất vững chắc, đừng nói mấy triệu, dù cho có mấy chục triệu hay cả trăm triệu người cùng lúc bộc phát cũng không thể phá vỡ được. Nhưng việc bị rung chuyển là không thể tránh khỏi. Quân Thường Tiếu dựa vào máy móc để định vị chính xác sự thay đổi của kết giới không gian, xác định rằng nếu khởi động phi thuyền vào lúc này, xác suất xông ra khỏi Hồng Mông chi cảnh sẽ cực kỳ lớn. Tại một bờ biển phía tây, chiếc phi thuyền khổng lồ đã được sửa chữa xong đang đậu trên bãi cát. Tô Tiểu Mạt và những người khác đang yên lặng chờ đợi, thỉnh thoảng lại kinh hãi nhìn về phía xa, nơi có đại quân đen kịt như mây đen. Vút, không lâu sau, Vân Phi Dương như kéo diều, lôi theo tông chủ của bọn họ đáp xuống trước mặt, nói, đi thôi. Quân Thường Tiếu sửa lại mái tóc rối bù vì gió, nói, đi, lên đường về nhà. Két, cửa khoang thuyền mở ra, mọi người lần lượt đi vào. Vân Phi Dương dắt Alice bước vào, phát hiện bên trong có thiết kế rất kỳ lạ, còn có ánh sáng trắng lấp lóe và những căn phòng độc lập. Vân Tiền Bối, Quân Thường Tiếu giới thiệu, đây là phi thuyền xuyên vũ trụ của ta, tên là Thần Châu Hài Hòa Hào, bên trong có rất nhiều tiện ích, ví dụ như phòng nghỉ, phòng trọng lực, phòng huấn luyện các loại. Ồ, Vân Phi Dương đáp một tiếng, khi nào xuất phát? Quân Thường Tiếu ngồi vào ghế lái, chỉ vào màn hình sáng đang hiển thị điểm năng lượng dao động của kết giới không gian, nói, chờ giá trị cường độ của kết giới không gian Hồng Mông chi cảnh giảm xuống mức thấp nhất là có thể xuất phát. Vân Phi Dương không hiểu đống số liệu loằng ngoằng này, bèn dắt Alice đi tham quan tự do trong phi thuyền. Tít, tít, trên màn hình, điểm năng lượng dao động của kết giới không gian, theo trận chiến của mấy triệu đại đạo huyền tiên bên ngoài ngày càng kịch liệt, bắt đầu giảm mạnh, cuối cùng rơi xuống đáy. Quân Thường Tiếu thấy chỉ số đã xuống đến vị trí mình cần, một tay đẩy cần khởi động lên, nhếch miệng cười nói, các bảo bối, ngồi cho vững, chuyến du hành vũ trụ của chúng ta lại sắp bắt đầu rồi. Hú, đuôi phi thuyền, dưới sự thúc đẩy của lõi tinh hạch, tức thì phun ra ánh sáng chói lòa. Sau đó toàn bộ thân tàu vút một tiếng lao lên bầu trời, kéo theo một vệt sáng dài. Đó là cái gì? Thứ gì kỳ lạ vậy? Rất nhiều võ giả đều nhìn thấy, nhưng không để tâm, bởi vì họ quan tâm hơn đến cuộc chém giết chấn động của mấy triệu đại đạo huyền tiên. Oanh, trong khoảnh khắc, Thần Châu Hài Hòa Hào va chạm với kết giới không gian của Hồng Mông chi cảnh, tạo ra những vết nứt chi chít. Vút, khoảng một lát sau, phi thuyền biến mất khỏi bí cảnh trong nháy mắt. Ha, Quân Thường Tiếu nắm chặt nắm đấm, sau đó nói vào loa. Cười gian xảo, thưa quý bà và quý ông, chào mừng quý khách đến với chuyến bay từ Hồng Mông chi cảnh đến vũ trụ thứ nhất, thời gian bay dự kiến là 1 năm. Ra được rồi sao? Vân Phi Dương thầm nghĩ, phi thuyền của tiểu tử này cũng không tồi. Oanh, oanh, đột nhiên, toàn bộ phi thuyền bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể bị một lực lượng nào đó va chạm mạnh. Tàu Hài Hòa Thần Châu vừa xông ra khỏi bức tường không gian của cảnh giới Hồng Mông liền lập tức hòa vào vùng hư không tăm tối vô ngần. Kéo theo đó là một lực va chạm cực lớn, khiến con tàu chao đảo dữ dội. Alice đang tò mò quan sát bên trong, không đứng vững liền lảo đảo ngã vào người Vân Phi Dương. May mà hai người đã có quan hệ thân mật, nếu không lại được một phen ngượng chín cả mặt. Thưa quý hành khách, chuyến đi lần này hơi sốc một chút, xin hãy thắt chặt dây an toàn. Giọng của Quân Thường Tiếu vang lên, nghe ngữ điệu thì có vẻ không hề căng thẳng. Các trưởng lão và đệ tử của hắn cũng chẳng hề nao núng. Bởi vì đã du hành trong vũ trụ quá nhiều, gặp sóng to gió lớn cũng không ít nên họ chẳng thấy có gì lạ. Vân Phi Dương ôm lấy Alice, nhìn cảnh tượng tăm tối ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của mọi người, khó hiểu nói, đây là vùng hư không sâu thẳm, tu vi không cao rất dễ bị nghiền nát, các ngươi không sợ chết à? Tiêu Tội Kỳ cười nói, Vân tiền bối, tôn chỉ hàng đầu của tông môn chúng ta là làm người phải có cốt khí, hành sự phải có cốt khí. Đúng vậy, Tô Tiểu Mạt cười nói, cùng lắm thì chết thôi, các ngươi nghĩ thoáng thật đấy. Khóe miệng Vân Phi Dương giật giật, thầm nghĩ, đám trẻ bây giờ đúng là thoải mái, thật sự coi nhẹ sinh tử. Lục Thiên Thiên nói, theo tông chủ xông pha nhiều rồi, nếu không nghĩ thoáng một chút, e là đã bị dọa chết từ lâu. Câu nói này của cô bé khiến Quân Thường Tiêu nhất thời thấy nhói lòng. Đúng lúc này, Tàu Hài Hòa Thần Châu lại rung lắc dữ rồi. Ngoại trừ Vân Phi Dương, những người khác đều bị lắc cho nghiêng ngả trái phải, Tiêu Tội Kỳ và Tô Tiểu Mạt còn đâm sầm mặt vào nhau. Không ổn rồi, Quân Thường Tiếu đang điều khiển phi thuyền, sắc mặt đại biến. Mọi người vội ổn định thân thể, nhìn về phía trước, chỉ thấy trong tầm mắt hữu hạn có một vầng sáng đỏ rực đang lóe lên. Tít tít, trên màn hình chiếu, dòng chữ hiện ra ngọn lửa cấp siêu vũ trụ, mức độ nguy hiểm, 10 sao. Tông chủ, mau chuyển hướng đi, Tô Tiểu Mạt vội la lên, những người khác cũng hoảng hốt, hóa ra cái vẻ bình tĩnh ban nãy toàn là giả vờ cả. Không kịp nữa rồi, Quân Thường Tiếu gào lên, với tốc độ này, căn bản không thể tránh được. Sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng mọi người, Tô Tiểu Mạt còn chắp hai tay lại cầu nguyện, ta biết ngay mà, cứ đi theo tông chủ thì sớm muộn cũng có ngày toang. Biến đi, Quân Thường Tiếu vẫn chưa từ bỏ, điên cuồng tìm kiếm trong nhẫn không gian những bảo bối có thể dùng để hóa giải nguy cơ, nhưng kết quả là chẳng có gì. Không phải là không có, mà là ngọn lửa cấp siêu vũ trụ này quá khủng bố, dù có lôi hết bảo bối của mình ra cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi. Vân tiền bối, vào thời khắc mấu chốt, đầu óc Quân tông chủ vô cùng tỉnh táo, nói. Mời. Hửm, người đâu rồi? Vân Phi Dương đã biến mất khỏi phi thuyền, chỉ còn lại Alice một mình vịn vào tay nắm. Tông chủ, mau nhìn kìa. Tô Tiểu Mạt kinh hãi nói. Vút, Quân Thường Tiếu và mọi người cùng nhìn về phía trước khoang điều khiển, chỉ thấy Vân Phi Dương đang đứng ở mũi phi thuyền, tóc trắng bay múa, áo dài tung bay. Một chữ, ngầu, hai chữ, cực ngầu. Dạ Tinh Thần vốn ít nói, giờ đây ánh mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, rời khỏi phi thuyền. Không có bất kỳ phòng vệ nào mà vẫn chịu được sự xé rách của hư không, quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thật ra, vùng hư không mà phi thuyền đang đi vào còn sâu hơn rất nhiều so với vùng hư không mà Vân Phi Dương từng tiến vào để tìm kiếm bất diệt chi hỏa viễn cổ năm xưa, cảm giác bị xé rách cũng khủng bố hơn rất nhiều. Nhưng mà, nó chẳng làm gì được hắn, bởi vì hắn đã ở đỉnh cao đại đạo, bởi vì hắn sở hữu thân thể hoàn mỹ đến cực hạn. Vèo, Tàu Hài Hòa Thần Châu lao đi vun vút. Thẳng tiến về phía khối lửa khổng lồ tựa như mặt trời ở phía trước, nhiệt độ nóng rực bùng phát, trong nháy mắt đã nung đỏ toàn bộ thân tàu. Các chỉ số trạng thái của phi thuyền trên màn hình hiển thị bắt đầu sụt giảm nghiêm trọng. Theo lẽ thường, Quân Thường Tiếu và mọi người chắc chắn sẽ dâng lên cảm giác sắp toang, nhưng bây giờ, mặc cho các chỉ số tụt dốc, trong lòng họ lại dâng lên một cảm giác an toàn mãnh liệt. Vân tiền bối đang đứng ở phía trước, có chết thì ông ấy cũng chết trước, ông ấy không chết thì chúng ta chắc chắn an toàn. Lô sức của đám người này cũng thật là trâu vãi. Ông, đúng lúc này, Vân Phi Dương giơ tay lên, đạo ý bàng bạc lập tức lan tỏa, bao phủ toàn bộ phi thuyền. Cảm giác nóng rực tức thì biến mất, các chỉ số trên màn hình hiển thị dần dần tăng trở lại và khôi phục giá trị bình thường. Quân Thường Tiếu và mọi người không cho rằng mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì khoảng cách đến ngọn lửa cấp siêu vũ trụ ngày càng gần, lúc này dù có cách nào để trốn thoát cũng không kịp thi triển. Vù vù, đúng lúc này, Vân Phi Dương ở bên ngoài phi thuyền. Toàn thân đột nhiên phun ra những ngọn lửa mạnh mẽ, đủ loại màu sắc, tạo thành một hình dạng ngũ sắc rực rỡ. Trời đất ơi, Quân Thường Tiếu kinh hãi thốt lên, đây là lửa gì vậy? Bên tai vang lên giọng nói máy móc, Tam Thiên Hỏa Diễm Thể, còn được gọi là Tổ Thể Hỏa Diễm. Bá đạo thật, Quân Thường Tiếu bội phục không thôi. Vù vù, bên ngoài, Vân Phi Dương triệu hồi Tam Thiên Hỏa Diễm của mình, rồi trong hư không tăm tối, chúng lập tức ngưng tụ thành hai cánh tay khổng lồ. Sau đó, đôi bàn tay lửa với 10 ngón xòe ra. Ngay trước khi phi thuyền sắp đâm vào khối lửa kia, đột nhiên chộp tới. Két, phi thuyền vũ trụ đột ngột dừng lại. Phần đuôi vẫn đang phun ra năng lượng, nhưng lại không thể tiến lên dù chỉ một ly, dường như đã bị một lực lượng nào đó cản lại. Quân Thường Tiếu trợn mắt há mồm. Giây phút đó, hắn cảm thấy ngọn lửa cấp siêu vũ trụ kia tựa như một quả bóng rổ, bị đôi tay lửa do Vân Tiền Bối ngưng tụ ra tóm gọn. Vù vù, đột nhiên, ngọn lửa bị trói buộc kia bắt đầu xoay chuyển, sau đó dần dần bị phân giải. Hòa vào ngọn lửa đang bùng phát từ người Vân Phi Dương. Chuyện này, mọi người kinh hãi tột độ. Tuy tu vi của họ không phải hàng đỉnh cấp, Nhưng nhìn tình hình này cũng có thể đoán ra, Vân Tiền Bối đang hấp thụ khối lửa cản đường kia. Không bao lâu sau, ngọn lửa cấp siêu vũ trụ đã bị đồng hóa hoàn toàn và hòa nhập vào tam thiên hỏa diễm của Vân Phi Dương, đồng thời ngưng tụ thành một hỏa chủng đặc biệt trong cơ thể hắn. Đây không phải hỏa chủng, đây là một loại lửa thuần dương chí cương. Vèo, vật cản vô hình không còn tồn tại, tàu hài hòa thần châu tiếp tục bay về phía trước, tốc độ như thể bị giật lùi một chút rồi lại vọt đi. Trong thuyền, khi Quân Thường Tiếu và mọi người còn đang kinh ngạc, Vân Phi Dương đã xuất hiện trở lại, lẩm bẩm, trong vùng hư không sâu thẳm này, đã có vô thượng dương hỏa, vậy chắc cũng có vô thượng âm hỏa. Ngọn lửa cản đường vừa rồi, xét về cường độ còn mạnh hơn cả bất diệt chi hỏa viễn cổ mà hắn từng gặp năm xưa. Nếu tìm được thêm vô thượng âm hỏa để kết hợp, hắn có thể hình thành âm dương chi thế, từ đó nâng cao khả năng gia tốc thời gian trong không gian tạo hóa. Tít tít, đúng lúc này, trên màn hình hiển thị hiện ra một điểm sáng, ở một khoảng cách khá xa so với vị trí của phi thuyền. Quân Thường Tiếu nói, Vân Tiền Bối, khối năng lượng đó, không phải là âm hỏa mà ngài nói đấy chứ. Vân Phi Dương nói, có thể bay qua đó được không? Không vấn đề, Quân Thường Tiếu điều khiển phi thuyền, dần dần chuyển hướng trong vùng hư không sâu thẳm, nhắm thẳng về phía khối năng lượng đang hiển thị trên radar mà tiến tới. Ở nơi sâu thẳm trong hư không thế này mà lại có thể gặp được dương hỏa tinh thuần đến vậy, Vân Phi Dương đương nhiên cũng mong chờ sẽ tìm thấy âm hỏa tinh thuần tương ứng để tạo thành âm dương, thúc đẩy gia tốc thời gian của tạo hóa chi giới. Hơn nữa, dựa theo suy đoán của hắn, với độ tinh khiết của khối dương hỏa vừa thu phục, một khi dung nhập vào tạo hóa chi giới để hình thành gia tốc thời gian, chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố. Vút, tàu thần châu hài hòa lượn qua một khúc quanh rồi lao đi vun vút theo đường thẳng, khoảng cách hiển thị trên thiết bị dò năng lượng cũng ngày một gần hơn. Không bao lâu sau, phía xa có ánh sáng lập lòe, tuy mang màu sắc của hỏa diễm nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng âm u, Vân Phi Dương mỉm cười. Có dương ắt có âm, không ngoài dự liệu. Xoẹt, hắn lại biến mất khỏi khoang tàu, xuất hiện trên mũi thuyền, ánh mắt lấp lánh vẻ háo hức, nóng lòng muốn mau chóng đến trước mặt âm hỏa kia để thu phục nó. Sau chuyện vừa rồi, Quân Thường Tiếu và mọi người đã có thể bình tĩnh đối mặt, thậm chí còn bắt đầu tưởng tượng xem Vân Tiền Bối sẽ thu phục ngọn lửa âm u kia như thế nào. Vù vù, quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp cận khối âm hỏa cấp siêu vũ trụ kia, bàn tay khổng lồ hội tụ từ năng lượng lại xuất hiện, tóm gọn lấy âm hỏa rồi dần dần đồng hóa nó. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, dễ như chờ bàn tay. Vút, chẳng mấy chốc, chiếc phi thuyền bị chặn lại đã tiếp tục bay với tốc độ cao, sau đó dưới sự điều khiển của Quân Thường Tiếu, nó quay về tuyến đường ban đầu, hướng về phía màn đêm vô tận. Vân Phi Dương cũng quay về khoang thuyền, linh hồn chìm vào tạo hóa chi giới, lấy cả âm hỏa và dương hỏa vừa thu được ra, bắt đầu cải tạo thế giới. Vốn chỉ định mượn phi thuyền để về nhà, không ngờ lại tìm thấy hai loại thuộc tính âm dương mạnh mẽ ở nơi sâu hơn trong hư không, điều này thực sự quá tuyệt vời. Bên trong tạo hóa chi giới, hai loại thuộc tính âm dương được thả ra, nhưng vì cấp bậc quá cao nên chúng tỏ vẻ không phục Vân Phi Dương. Thế nhưng, ở trên địa bàn của hắn, ngay cả thần khí thiên phẩm cao giai cũng bị áp chế gắt gao, hai loại thuộc tính âm dương này căn bản không thể dãy dụa nổi, vì vậy rất nhanh đã bị trấn áp. Sau đó, Vân Phi Dương bắt đầu luyện hóa, trải qua một thời gian, hắn đã dung hợp chúng vào cơ thể mình, biến chúng thành hai loại thuộc tính âm dương hoàn toàn mới. Với thực lực võ đạo đỉnh phong hiện tại của hắn, dù có thêm bao nhiêu thuộc tính cũng không thể giúp tu vi tăng lên, trừ phi không ngừng ngộ đạo. Vút, Vân Phi Dương tâm niệm vừa động, âm dương chi hỏa được triệu hồi ra, sau đó bay vút lên bầu trời trong nháy mắt. Âm dương tương hợp, bắt đầu không ngừng phóng thích âm dương nhị khí. Ngay sau đó, toàn bộ tạo hóa chi giới bị một luồng khí thiên mênh mông bao phủ, hòa làm một thể với thuộc tính âm dương vốn có. Vân Phi Dương lẩm bẩm, chắc là có thể tăng gia tốc thời gian rồi. Tâm niệm vừa động, hắn bắt đầu thay đổi đạo ý, trong quá trình này, hắn linh cơ khẽ động, dung hợp cả đạo ý bàng bạc của bản thân vào thuộc tính âm dương, từ đó tiến hành thay đổi về thời gian. Thời gian từ mức bình thường ban đầu bắt đầu tăng lên, rất nhanh đã đạt đến ngưỡng 2000 lần, sau đó tiếp tục đi lên mà không có dấu hiệu dừng lại. Dung hợp hai loại thuộc tính âm dương cao cấp hơn, việc vượt qua bội số trước đó chắc chắn là chuyện dễ dàng. Quan trọng là có thể tăng lên đến mức nào? 3000 lần, 4000 lần, không, đều không phải. Bởi vì sau khi đạt tới 4000 lần, tốc độ thời gian vẫn tiếp tục tăng lên, cuối cùng đột phá 5000 lần, 6000 lần, cho đến khi dừng lại ở mức 1 vạn lần. Khi Vân Phi Dương xác định được tốc độ thời gian, hắn không thể tin nổi, tăng nhiều đến vậy sao? Gia tốc thời gian 1 vạn lần, điều này có nghĩa là một ngày ở đây bằng 10000 ngày, một năm bằng 1 vạn năm. Quá đáng sợ, chỉ là khi Vân Phi Dương rút đạo ý của mình ra khỏi thuộc tính âm dương, gia tốc thời gian lập tức từ 1 vạn lần tụt xuống còn 5000 lần. Ta hiểu rồi, hắn lẩm bẩm, chỉ dựa vào thuộc tính âm dương vừa thu được, thời gian chỉ tăng từ 2000 lần lên 5000 lần. Dưới sự gia trì của đạo ý của chính mình, nó mới có thể tăng lên đến 1 vạn lần. Đúng vậy, dưới sự gia trì của đạo ý hùng hậu, thuộc tính âm dương có thể được kích phát đến mức độ cực lớn, từ đó đẩy thời gian lên đến giới hạn. Nhưng chỉ cần rút đạo ý đi, nó sẽ lập tức bị trả về nguyên trạng. Vân Phi Dương nói, cũng khá tốt rồi. Dưới sự gia trì của thuộc tính âm dương hoàn toàn mới, thời gian trong tạo hóa chi giới lại có một bước nhảy vọt về chất. Thậm chí có thể đạt tới gia tốc 1 vạn lần, bên trong lại có thuộc tính thiên địa bàng bạc. Nếu có võ giả nào tu hành ở đây, chắc chắn sẽ hạnh phúc đến tột cùng. Vân Phi Dương thì không hạnh phúc, bởi vì khi đã đạt đến cảnh giới đại đạo chi đỉnh như hắn, dù tạo hóa chi giới có gia tốc thời gian 10 triệu lần cũng vô dụng, bởi vì một khi đã bước lên đại đạo chi đỉnh, việc có thể làm chỉ là đi cảm ngộ đạo, đi tìm hiểu đạo. Việc cảm ngộ và lĩnh hội này thật sự không đơn giản. Dù cho có tham khảo đạo ý của các đại năng đỉnh phong để bổ sung cho mình, hắn vẫn cảm thấy mờ mịt. Cảm giác đó giống như có một cánh cửa chắn ngay trước mặt, đừng nói là đẩy nó ra, chỉ riêng việc đứng trước nó thôi cũng đã thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Vân Phi Dương biết, phía bên kia cánh cửa này chắc chắn là đại đạo vĩnh hằng, nhưng muốn đẩy nó ra sẽ vô cùng khó khăn. Những đại năng đỉnh cấp mạnh như Thái Vũ, Bàn Cổ thực ra đều có cảm giác này, họ luôn tìm tòi làm thế nào để có thể đẩy cánh cửa đó ra, bước vào một tầng thứ cao hơn. Đáng tiếc, không ai có thể làm được. Cánh cửa đó tựa như một ngọn núi cao không thể nào vượt qua. Đôi khi, rất nhiều đại năng đỉnh phong thường tự hỏi, trên đời này rốt cuộc có tồn tại vĩnh hằng hay không? Thứ mà mình theo đuổi cả đời, liệu có phải cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước hay không? Suy nghĩ này thật đáng sợ, nhưng dù biết rằng kết quả có thể chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, họ vẫn không từ bỏ, bởi vì đó là mục tiêu theo đuổi suốt đời của họ, cũng là thứ duy nhất để họ tìm kiếm trong những năm tháng dài đằng đẵng. Vân Phi Dương sau khi đột phá đến đại đạo chi đỉnh cũng thường xuyên suy nghĩ, cái gọi là vĩnh hằng, có thật sự tồn tại không? Thậm chí, năm đó ở vũ trụ thứ hai hắn cũng đã từng nghĩ đến, nhưng khi đó đẳng cấp không đủ, nghĩ đến chuyện này rõ ràng có chút lo chuyện bao đồng. Còn bây giờ thì sao? Đã có tư cách để lo chuyện bao đồng rồi. Vút, tàu thần châu hài hòa lướt đi vun vút trong hư không tăm tối, tốc độ cũng ngày một nhanh hơn. Vân Phi Dương không khỏi cảm thán, đây rốt cuộc là chí bảo gì mà tốc độ lại nhanh đến thế? Vân tiền bối, phi thuyền đang bay theo lộ trình, quân thường tiếu cũng hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, bèn nói, đường đi còn dài, ngài có thể kể cho chúng tôi nghe một chút về câu chuyện của ngài không? Muốn nghe gì nào? Vân Phi Dương cười nói, quân thường tiếu gãi đầu, ví dụ như chuyện Vân tiền bối đã từng bước một thăng tiến, cuối cùng trở thành đại năng đỉnh phong như thế nào? Vân Phi Dương nói, chuyện này chắc phải kể lâu lắm. 1 năm kể xong không ạ? Quân thường tiếu hỏi. Vân Phi Dương ngồi xuống, nói, có lẽ cần 2-3 năm mới kể xong câu chuyện của ta. Quân thường tiếu im lặng. Vân Phi Dương dường như cũng cảm thấy nhàn rỗi đến phát chán, hứng thú nổi lên, vậy thì ta kể một chút vậy. Alice lập tức lại gần, nàng rất muốn biết về quá khứ của hắn, về tất cả những gì hắn đã trải qua. Câu chuyện của ta phải bắt đầu kể từ địa sơn chấn ở Vạn Thế Đại Lục. Vân Phi Dương bắt đầu kể, mọi người đều chăm chú lắng nghe, dù sao đây cũng là câu chuyện của một đại năng đỉnh cấp, chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Thời gian trôi qua, thoi đưa vun vút. 1 năm sau, tàu thần châu hài hòa cuối cùng cũng bay đến điểm cuối của hư không, xuất hiện trong vũ trụ thứ nhất. Khi Vân Phi Dương một lần nữa đặt chân vào vũ trụ bao la, hắn lập tức tiến vào trạng thái phản pháp quy chân, vì sợ rằng nếu khí tức bộc lộ ra ngoài sẽ khiến thiên đạo sụp đổ, khiến cả một vũ trụ bị hủy diệt trong nháy mắt. Với thực lực của Vân Phi Dương hiện giờ, việc hắn đi vào vũ trụ chính là một tai họa cực lớn. Bởi vì chỉ cần hắn phóng thích tu vi, nhẹ thì ảnh hưởng đến sự vận hành của thiên đạo, nặng thì trực tiếp khiến cả một phương vũ trụ vỡ nát. Thực ra, ngay cả trước khi tiến vào hồng mông chi cảnh, hắn đã có thể tung hoành ngang dọc trong vũ trụ, nếu không cũng chẳng bị một luồng sức mạnh xé rách không gian, điểm danh bắt vào bí cảnh. Đừng nói là đại đạo chi đỉnh, ngay cả đại đạo huyền tiên đỉnh phong cũng không thể tồn tại trong vũ trụ, bởi vì điều này sẽ phá vỡ sự cân bằng, gây ra những tai họa không thể kiểm soát. Lẽ ra, những cường giả ở cấp độ bá đạo như vậy đều phải ở trong hồng mông chi cảnh. Nhưng Vân Phi Dương lại mượn phi thuyền vũ trụ của quân thường tiếu để thoát ra, xem như đã vượt ngoài sự khống chế của quy tắc. Nếu là cường giả cấp đỉnh phong khác, một khi vượt quá giới hạn chịu đựng của vũ trụ, thiên uy chi lực sẽ lập tức giáng xuống để tiêu diệt. Nhưng bây giờ, dù Vân Phi Dương có nằm im cho thiên uy oanh tạc, cũng chẳng hề hấn gì. Bởi vì hắn đã siêu thoát khỏi tất cả, cái gọi là thiên uy kia, e rằng còn chẳng bằng mũi đốt. Đương nhiên, thiên đạo cũng chẳng dám ra tay trừng phạt, bởi đây chính là đỉnh cao võ đạo, chọc hắn không vui, bị bóp chết cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân tiền bối, quân thường tiếu nói, chúng ta đang ở vũ trụ thứ nhất, ngài có muốn theo ta về địa cầu xem thử không? Vân Phi Dương lắc đầu, ta muốn đến vũ trụ thứ hai. Lũ nhóc các ngươi, nếu có duyên, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, hắn liền mang theo Alice biến mất khỏi phi thuyền. Đại năng có khác, nói đi là đi. Quân thường tiếu hâm mộ nói. Hô, Hắn siết chặt tay, dựa theo định vị trên máy móc mà hét lớn, địa cầu, ta, quân Thường Tiếu, đã trở về. Cứ như vậy, nhân vật chính của bộ truyện mới đã chính thức xuất hiện trong cốt truyện của siêu thần yêu nghiệt. Giá trị tồn tại của hắn cũng chỉ là để đưa Vân Phi Dương về nhà, thế thôi. Tại Thanh Nhã Đại Lục, trên mảnh đất Đào Nguyên, Lâm Chỉ Khê, đẹp tựa tiên nữ thoát tục, vẫn như thường lệ đứng trên đỉnh núi, đôi mắt đẹp hướng về phương xa. Ngoài những lúc tu luyện võ đạo, phần lớn thời gian nàng đều trải qua như thế, hồi tưởng lại từng kỷ niệm với Vân Phi Dương. Do tính cách, dù trong lòng vô cùng nhớ nhung, nàng cũng khó mà biểu lộ ra mặt, không giống như Mục Oanh, người thường xuyên ủ rũ sầu não, ngẩn ngơ thở dài vì thương nhớ. Những người khác cũng nhớ Vân Phi Dương, cực đoan nhất phải kể đến Lương Âm, để bản thân không phải suy nghĩ miên man, mỗi lần nàng đều ra ngoài lịch luyện, dùng gian truân để tạm thời quên đi nỗi nhớ. Còn Liễu Nhu và Lăng Sa La thì dồn hết tâm huyết vào trận pháp và độc dược. Nói tóm lại, các bà vợ của Vân Phi Dương đều phải tìm việc gì đó để làm cho khuây khỏa. Thực ra các nàng đã rất mãn nguyện, bởi vì người đàn ông của mình dù sao cũng đã chết một lần, sau khi sống lại còn bầu bạn với họ suốt mấy vạn năm. Huống hồ, hắn cũng mới đi được vài năm, còn những đứa con của Vân gia cũng đã lần lượt rời đi lịch luyện một thời gian trước, dù sao thì con đường nhân sinh và võ đạo của chúng cũng chỉ mới bắt đầu. Nói thật, bọn chúng cũng không còn gì nhiều để tu luyện, bởi vì sau khi phụ thân đột phá đại đạo chi đỉnh, thực lực của chúng cũng tăng vọt theo, thứ còn thiếu chỉ là kinh nghiệm lịch luyện. Đây là yêu cầu của Lâm Chỉ Khê, bởi vì nàng cho rằng, dù thực lực có tăng lên, ở nhà cũng chỉ là đóa hoa trong nhà kính. Chỉ có tự mình trải qua giang hồ hiểm ác, nếm mùi lừa lọc dối trá, mới có thể thực sự một mình cáng đáng một phương. Đương nhiên, đám con trai nhà họ Vân còn có một trách nhiệm khác, đó là khai chi tán diệp cho gia tộc, cho nên phần lớn bọn chúng đều rời đi với mục đích tìm vợ, thoát kiếp độc thân. Lâm Chỉ Khê đứng trên tảng đá, lại một lần nữa chìm vào trầm tư. Gió mát khẽ thổi, làm rối vài sợi tóc mai, cũng thổi tới nỗi nhớ nhung đầy ắp trong lòng. Ai, một lát sau, nàng khẽ thở dài, định quay người rời đi. Nhưng vừa xoay người, vẻ mặt nàng bỗng sững sờ, bởi vì trước gốc đại thụ phía trước có một người đang tựa vào. Mái tóc trắng phau, gương mặt phóc cạnh rõ ràng, khóe môi nhếch lên một nụ cười, mang lại cho người ta cảm giác vui vẻ như được tắm trong gió xuân. Lâm Chỉ Khê chớp mắt mấy cái, thì thầm, là mơ sao? Vân Phi Dương tiến đến trước mặt nàng, vén lọn tóc xanh hơi rối của nàng lên, cười nói, không phải mơ đâu, ta đã trở về rồi. Vừa dứt lời, hắn liền kéo Lâm Chỉ Khê vào lòng. Lâm Chỉ Khê cũng đã hoàn hồn, vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy hắn, mỉm cười, nhanh vậy sao? Kiểm soát tâm tình thật tốt, nếu đổi lại là Mục Oanh, sau khi xác định đây chắc chắn là Vân Phi Dương, khẳng định đã kích động đến phát khóc rồi. Cũng không nhanh đâu, đã hơn 10 năm rồi mà. Vân Phi Dương cười nói, tiến vào hồng mông chi cảnh, người có thể trở về đã ít lại càng ít, đi vào hơn 10 năm đã ra được, quả thực là rất nhanh. Lâm Chỉ Khê nén lại tâm trạng kích động, hỏi, có phải chàng đã bước vào đỉnh cao võ đạo rồi không? Vân Phi Dương cười nói, vì vậy ta mới ra ngoài được. Phi thuyền thần châu hài hòa của quân Thường Tiếu có thể xuyên qua bức tường không gian của hồng mông chi cảnh, nhưng khi di chuyển trong hư không sâu thẳm, đều là do ta hộ tống, cho nên cũng xem như là hợp tác cùng nhau trở về. Lâm Chỉ Khê nói, mới đi hơn 10 năm đã đột phá đến đỉnh cao võ đạo, các cường giả ở trong đó chắc hẳn sẽ hâm mộ đến chết mất. Đúng, nàng khẩn trương hỏi, tìm được Vô Ưu chưa? Tìm được rồi, Vân Phi Dương cười nói, con bé ở hồng mông chi cảnh sống không tệ, thực lực cũng được đề cao. Tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Chỉ Khê cuối cùng cũng được gỡ xuống. Dù sao thì suốt mấy vạn năm qua, nàng vẫn luôn lo lắng cho Vân Vô Ưu. Vụt, Vân Phi Dương bế bổng nàng lên, cười nói, đi, chúng ta về nhà. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn, hỏi, ở hồng mông chi cảnh chắc cũng trêu hoa ghẹo nguyệt không ít nhỉ? Không có, có một người, chỉ một người thôi à, thật sự chỉ có một, ta thề. Lâm Chỉ Khê nói, có phải đã mang về rồi không? Vân Phi Dương đáp, đang ở dưới chân núi. Nàng không đồng ý, ta nào dám dẫn vào nhà. Lâm Chỉ Khê nói, trên đời này chỉ có chuyện chàng muốn làm hay không, chứ không có chuyện chàng không dám làm. Lời này quả thật sắc bén, khiến cho Vân Đại Tiện Thần không thể phản bác, chỉ đành nhếch miệng cười tâu toét. Vân Đại Ca, trước phòng trúc, Mục Oanh đang ngẩn người, thấy Vân Phi Dương đi tới, nàng thoáng sững sờ. Mọi người mau ra đây, Vân Đại Ca về rồi, Vân Đại Ca về rồi. Mục Oanh vừa la lớn, nước mắt vừa tuôn rơi. Lương Âm, Liễu Nhu, Thu Y Thủy và các nàng khác cũng lần lượt bước ra từ phòng của mình. Khi nhìn thấy Vân Phi Dương, các nàng đều bất giác ngây người, sau đó cảm xúc vỡ òa, khó mà kìm nén. Mạc Thương và Tiểu Vũ đâu? Vân Phi Dương nhận ra Hạ Lan Phi, Gia Cát Cầm, Bảo Lị đều có mặt, chỉ không thấy Nam Cung Mạc Thương và Trầm Tiểu Vũ. Mục Oanh nói, Vân Đại Ca, Mạc Thương tỷ tỷ đi tu luyện vẫn chưa về, còn Tiểu Vũ tỷ tỷ thì đến Cổ gia ở vũ trụ thứ nhất thăm người thân rồi. Vân Tiêu và Vân Chiến đâu rồi? Vân Phi Dương hỏi. Lâm Chỉ Khê nói, ta bảo chúng ra ngoài lịch luyện rồi, cứ ở lì trong nhà mãi cũng không phải chuyện tốt. Đúng vậy, Vân Phi Dương nói, không ra ngoài lịch luyện, không trải qua gian truân trắc trở, sao có thể bước vào tầng thứ đại đạo huyền tiên được. Lâm Chỉ Khê nói, một thời gian trước, tu vi của Vân Tiêu và Vân Chiến đã tăng vọt, tất cả đều bước vào tầng thứ nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương cười nói, đó là vì ta đã đột phá đại đạo chi đỉnh, chúng nó có huyết mạch tương liên với ta, nên cảnh giới cũng theo đó mà thăng hoa. Lâm Chỉ Khê không hề bất ngờ, vì trước đó nàng đã có suy đoán này. Lần này đi không lâu, nhưng với các thê tử thì cũng là xa cách đã lâu mới gặp lại, đương nhiên phải giao lưu tình cảm cho thật tốt. Alice cũng được đưa tới nhà Trúc. Trên đường đi, nàng đã biết rất nhiều chuyện về Vân Phi Dương và cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy nhiều mỹ nhân như vậy, nàng vẫn tỏ ra gò bó và ngượng ngùng. Chuyện này cần thời gian để từ từ thích ứng. Trở về rồi chẳng còn đi nữa không? Lâm Chỉ Khê hỏi. Đi, Vân Phi Dương nói. Chỉ ở trong Hồng Mông chi cảnh mới có thể cảm ngộ được tầng thứ đại đạo vĩnh hằng. Hắn đương nhiên sẽ không ở lại vũ trụ này, huống hộ ở đó không bị hạn chế, còn ở đây phải áp chế tu vi, chắc chắn không thoải mái rồi. Lâm Chỉ Khê nói, lần này về chàng định mang bọn ta đi cùng. Quả nhiên, người hiểu Vân Đại Tiện Thần nhất vẫn là nàng, thoáng cái đã đoán ra mục đích chuyến này của hắn. Lúc trước không mang các nàng đi là vì sợ nơi đó cao thủ như mây, đi theo ta sẽ phải chịu khổ gặp nạn. Bây giờ ta đã bước vào đỉnh phong võ đạo thì không còn gì phải lo lắng nữa. Vân Phi Dương nói, Lâm Chỉ Khê tò mò hỏi, Hồng Mông chi cảnh là một thế giới như thế nào? Vân Phi Dương đè nàng xuống, cười nói, khó khăn lắm mới về được, ta không muốn lãng phí thời gian vào việc tán gẫu đâu. Lâm Chỉ Khê đỏ mặt, nói, không đứng đắn, trận pháp bao phủ căn phòng, ánh nến vụt tắt, ống kính lia lên bầu trời. Đêm nay, trăng trên trần thế đại lục trông thật tròn. Vân Phi Dương ở nhà một tháng, ngày nào cũng bầu bạn với các bà vợ của mình, làm cho mưa móc thấm đều. Sau đó, hắn bắt đầu cân nhắc. Nên mang theo ai đi nữa? La Mục và Vân Lịch đều đã tu luyện đến cảnh giới khá cao, có thể đưa bọn họ đi cùng. Vân Phi Dương lẩm bẩm, kể từ khi phục sinh rồi quy ẩn, thậm chí là tiến vào Hồng Mông chi cảnh, hắn chưa từng đến chân vũ thần vực. Vì vậy, hắn quyết định sau khi ở bên các nàng thêm một thời gian nữa sẽ qua đó xem sao. Alice đã hòa nhập rất tốt với mọi người, trở thành những tỷ muội tốt không có gì giấu giếm. Chỉ là thỉnh thoảng khi thấy Lâm Chỉ Khê, nàng vẫn không tránh khỏi có chút gò bó. Là người vợ đầu tiên của Vân Phi Dương, Lâm Chỉ Khê có địa vị cực cao trong lòng các nàng. Vài ngày sau, Vân Phi Dương dậy sớm, vươn vai giãn vân cốt, sau đó gọi các nàng đến rồi thu hết vào tạo hóa chi giới. Muốn trở về Hồng Mông chi cảnh, chắc chắn không thể quang minh chính đại mang theo nhiều người như vậy, vẫn phải dùng chiêu cũ nhập cư trái phép. Trong tạo hóa chi giới, Vân Đại Tiện Thần chỉ cần một ý niệm là đã tạo ra một môi trường y hệt đào nguyên, còn dựng lên cả những căn nhà trúc để các nàng sinh hoạt như bình thường. Lâm Tỷ Tỷ, thuộc tính ở đây mạnh hơn trước kia nhiều quá. Cảm nhận được thiên địa thuộc tính và đạo ý nồng đậm, Mục Oanh kinh ngạc nói. Vân Phi Dương cười nói, ta đã bước vào đỉnh đại đạo, thế giới gắn bó mật thiết này đương nhiên cũng sẽ thăng hoa theo. Thì ra là thế, các nàng bừng tỉnh, có lẽ vì thuộc tính quá dồi dào, các nàng đều dâng lên ý muốn tu luyện mãnh liệt. Trên thực tế, thiên địa thuộc tính và đạo ý trong tạo hóa chi giới hiện tại thật sự rất mạnh, tuy không tinh thuần bằng bản nguyên đại đạo nhưng ít nhất cũng đạt tới 2-3 phần. Võ giả tu luyện ở đây, tốc độ lĩnh hội đạo ý chắc chắn sẽ nhanh hơn trong vũ trụ, xác suất từ nửa bước đại đạo huyền tiên đột phá lên đại đạo huyền tiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đây mới chỉ là hình thái ban đầu, nếu Vân Phi Dương dung nhập đạo ý cường đại của bản thân vào trong, đạo vận hình thành sẽ chỉ càng mênh mông hơn, thời gian gia tốc còn có thể tăng lên vạn lần. Mà khoan đã, Vân Đại Tiện Thần xoa cằm nói, nếu dùng đạo ý của ta gia trì cho tạo hóa chi giới, giúp các nàng đột phá đến đại đạo huyền tiên thì hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến vào Hồng Mông chi cảnh rồi. Có thể thử xem, hắn khẽ động ý niệm, dung nhập đạo ý mênh mông của mình vào không gian tạo hóa chi giới, trong nháy mắt hiện ra vô số đạo vận, thời gian cũng được gia tốc lên vạn lần. Lâm Chỉ Khê kinh ngạc nói, đạo ý của chàng nhiều đến vậy sao? Vân Phi Dương cười nói, nàng cứ tu luyện một thời gian xem có dấu hiệu đột phá đại đạo huyền tiên không? Lâm Chỉ Khê nói, sau mấy vạn năm ẩn cư, nàng đã sớm bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên, nhưng đối với bước cuối cùng này, nàng vẫn luôn không nắm bắt được trọng điểm. Hai ngày trôi qua ở ngoại giới, Lâm Chỉ Khê, người đã tu luyện gần 50 năm trong tạo hóa chi giới, mở mắt ra nói, nếu lĩnh ngộ thêm vài chục triệu năm nữa, có lẽ sẽ đột phá được đến đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương cười nói, vậy nàng cứ tu luyện đi, ta sẽ luôn cung cấp đạo ý cho các nàng. Lâm Chỉ Khê gật đầu rồi tiếp tục tu luyện, Lương Âm, người chỉ còn cách nửa bước một chút. Cùng với Mục Oanh và các nàng khác cũng bắt đầu lao vào tu luyện. Các nàng hy vọng rằng khi tiến vào Hồng Mông chi cảnh, ít nhất cũng có được cảnh giới cơ bản nhất để đặt chân đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương không rời đi ngay mà ở lại Đào Nguyên vài ngày, thỉnh thoảng lại hóa thân thành lão già kể chuyện, dạo chơi nhân gian ở Thanh Nhã Đại Lục. Một tháng sau, thời gian trong tạo hóa chi giới đã trôi qua hơn 800 năm. Mục Oanh, Liễu Nhu và các nàng khác đều đã đột phá đến nửa bước. Tư chất của các nàng có hạn, lại không chủ tu võ đạo, nếu tự lĩnh ngộ trong vũ trụ thì gần như không có hy vọng bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Nhưng trong tạo hóa chi giới, dưới sự bao bọc của thiên địa thuộc tính và đạo ý của Vân Phi Dương, các nàng lại đột phá dễ như trở bàn tay. Nếu nói về người có tiến bộ lớn nhất thì vẫn là Alice, trong mấy trăm năm này, nàng đã từ ma pháp sư tứ tinh nhảy vọt lên ngũ tinh. Thật không thể tin nổi, nàng kinh ngạc nói, ở Hồng Mông chi cảnh, cho dù có bản nguyên đại đạo vô tận để hấp thu thì cũng không thể nào thăng cấp nhanh như vậy được. Vân Phi Dương cười nói, đó là vì trong đạo ý của ta có rất nhiều đạo ý hệ ma pháp, mạnh hơn việc chỉ hấp thu bản nguyên đại đạo đơn thuần. Đạo ý hệ ma pháp này cũng không phải tự nhiên mà có. Đó là do hắn dựa vào những lần giao đấu với Ân Khắc Tư mà suy một ra ba lĩnh ngộ được. Sự tiến bộ của các nàng khiến Vân Phi Dương nhận ra rằng, dưới sự hỗ trợ của đạo ý và thời gian gia tốc của mình, tạo hóa chi giới chẳng khác nào một thánh địa tu luyện tràn ngập bản nguyên đại đạo ở khắp nơi. Nếu mang theo vài triệu binh lính linh tộc, để họ tu luyện trong này vài chục vạn năm, há chẳng phải tất cả đều có thể bước vào đại đạo huyền tiên sao? Phe phía đông tuy có thể chống lại nhiều thế lực như vậy trong thời gian ngắn, nhưng nếu đánh lâu dài chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nếu ta mang một quân đoàn cấp bậc đại đạo huyền tiên trở về, chắc chắn có thể giúp họ dẹp yên mọi phiền phức. Vân Phi Dương cười nói, có vẻ thú vị đây. Vút, vừa nói, hắn vừa biến mất khỏi Thanh Nhã Đại Lục, tiến về Chân Vũ Thần Vực. Sau khi phục sinh, Vân Phi Dương đã quy ẩn 3 vạn năm, chưa từng tới Chân Vũ Thần Vực. Hiểu biết của hắn về vị diện mà mình từng thống nhất vẫn còn dừng lại ở thời kỳ do Vân Vô Ưu quản lý. Vút, khi xuất hiện tại Chân Vũ Thần Vực, nhìn thấy vị diện được bao bọc bởi từng tầng lưu quang, hắn cười nói, bố trí nhiều tầng phòng ngự như vậy, trông có vẻ không thể phá vỡ. Nói rồi, hắn dễ dàng dung nhập vào Chân Vũ Thần Vực như trốn không người, sau đó lặng lẽ đáp xuống một đỉnh núi đá non xanh nước biếc. Tiên niệm tràn ra, bao phủ toàn bộ vị diện. Vân Phi Dương muốn quan sát kỹ những thay đổi trong mấy vạn năm qua, nhưng sau khi nắm bắt được mọi thứ, sắc mặt hắn dần thay đổi. Trên chiến trường bên ngoài mỗi tòa thành, binh lính linh tộc lại đang tàn sát lẫn nhau một cách thảm khốc, bầu trời Chân Vũ Thần Vực cũng tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt. La Mục và Vân Lịch sao lại khiến Chân Vũ Thần Vực trở nên chứng khí mù mịt thế này? Vân Phi Dương cau mày nói. Vân Phi Dương hí hửng tiến vào Chân Vũ Thần Vực. Trong tưởng tượng của hắn, cái vị diện mà mình từng thống nhất này chắc chắn phải đang phồn vinh thịnh vượng, các võ giả chung sống hòa thuận. Hắn đoán đúng một nửa, tiền niệm bao trùm khắp Chân Vũ Thần Vực, có thể thấy từng tòa thành trì sừng sững, ngay cả những thôn trấn bình thường cũng có tường thành, lại còn được vô số trận pháp gia cố. Điều này đại biểu cho sự phồn vinh thịnh vượng, thậm chí ngay cả một tay buôn bình thường nhất cũng sở hữu thực lực tiểu vị tiên vương. Có thể nói, thực lực võ đạo của cả vị diện đã có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất so với mấy vạn năm trước. Thế nhưng, họ không hề chung sống hòa thuận. Tại rất nhiều thành lớn trọng yếu, chiến hỏa lan tràn, binh lính linh tộc chia thành nhiều phe phái chém giết lẫn nhau. Lửa đạn thậm chí đã lan ra hơn nửa Chân Vũ Thần Vực, bầu trời cũng toát ra vẻ nghiêm nghị chết chóc. Bất kỳ vị diện nào cũng không thể thiếu mâu thuẫn, cuối cùng sẽ biến thành chiến tranh. Nhưng việc binh lính linh tộc lại tự tàn sát lẫn nhau khiến Vân Phi Dương không tài nào hiểu nổi. La Mục và đám người kia đang làm cái quái gì vậy? Hay là nói, cuộc chiến giữa các binh lính này là do họ cố tình làm vậy? Lông mày Vân Phi Dương nhíu càng lúc càng chặt. Giết, trên chiến trường của một tòa thành trì hùng vĩ, hai phe binh lính linh tộc đang điên cuồng chém giết. Họ đã đánh rất lâu, thương vong vô số, máu tươi chảy thành sông. Bên trong thành, rất nhiều cư dân bình thường chỉ biết co ro một góc, sợ đến run lẩy bẩy. Thực lực của những người trong thành này cũng không tệ, nhưng so với đám binh lính linh tộc đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, họ chẳng khác nào dân thường. Tiên đế đại nhân, xin ngài hãy hiển linh để ngăn cản cuộc chiến này đi. Rất nhiều võ giả đang thầm lặng cầu nguyện, họ không mong có chiến tranh, nhưng lúc này lại khó mà tránh khỏi, nên chỉ có thể cầu cứu tín ngưỡng trong lòng. Người nào ư, cuồng ngạo tiên đế. 50.000 năm sau, Chân Vũ Thần Vực đã trải qua biết bao thăng trầm, vô số nhân tài kiệt xuất nổi lên, nhưng điều vĩnh hằng bất biến chính là cái tên Vân Phi Dương. Vị thần chí cao vô thượng trong lòng họ. Không chỉ Chân Vũ Thần Vực, mà vô số vị diện và tổ địa trong vũ trụ thứ hai đều xem Vân Phi Dương là tín ngưỡng, là thần tượng để sùng bái, bởi vì nếu không có hắn xả thân vì nghĩa năm đó, vũ trụ đã sớm bị huyết tổ tàn phá. Ha, trên chiến trường, một tên tướng quân của linh tộc thống lĩnh 100.000 binh lính, hét lớn về phía vị tướng trấn thủ thành, Đồng Thiên Khuê, mau từ bỏ chống cự đi, nếu không, đợi bản tướng quân công phá cổng thành, sẽ đổ sát cả thành. Vị tướng quân tên Đồng Thiên Khuê nổi giận nói, tứ ngự bế quan tu luyện, giao quyền quản lý chân vũ thần vực cho các ngươi không tận tâm phò tá, lại mưu đồ làm phản, đúng là trời đất không dung. Đổng Thiên Khuê, tên tướng quân bị trách mắng lạnh lùng nói, chúng ta muốn đưa chân vũ thần vực lên một tầm cao mới, nói chúng ta làm phản đúng là ngậm máu phun người. Hừ hừ, Đổng Thiên Khuê lạnh lùng đáp, cả chân vũ thần vực này, ai mà không biết Bàng Thái Sư đang chấn giữ đế cung, diệt trừ phe đối lập, mưu đồ chiếm đoạt thêm quyền lực. Tên tướng quân kia nói, Bàng Thái Sư là mưu thánh đệ nhất sau Dịch Tiên Sinh mấy vạn năm trước, dưới sự lãnh đạo của ngài ấy, chân vũ thần vực nhất định có thể một lần nữa bước lên đỉnh huy hoàng. Các ngươi trăm điều cản trở, đúng là lòng lang dạ sói. Phi, Đổng Thiên Khuê nói, Bàng Thái Sư ham mê quyền lực, toàn là mấy trò vu oan giá hỏa, có tư cách gì mà so với Dịch Tiên Sinh. Nếu không phải Dịch Tiên Sinh đã quy ẩn sơn lâm, không còn hỏi đến chính sự, chân vũ thần vực này sao có thể bị một tên Bàng Trọng Đạt quấy cho gà bay chó sủa. Giọng hắn rất lớn, các võ giả trong thành nghe rõ mồn một, ai nấy đều căm thù đến tận xương tủy cái gọi là Bàng Thái Sư, dù sao chân vũ thần vực vốn đang hòa bình, cũng là vì hắn mà chiến hỏa không ngừng. Đáng tiếc tứ ngự đại nhân và các vị tiền bối từ mấy vạn năm trước đều đã dồn tâm tư vào tu luyện, tên giặc đó quyền lực trong tay, căn bản không ai làm gì được. Hừ, tên tướng quân tấn công lạnh lùng nói, bản tướng quân không hơi đâu đấu võ mồm với ngươi, đã không mở cổng thành, vậy thì cường công, đổ sát cả thành. Chuẩn bị, giác. Phía sau, mấy ngàn binh lính đẩy những cỗ máy bắn tinh hạch ra, từng viên đạn pháo ngưng tụ từ tinh hạch chất lượng cao được đặt lên trên. Đổng Thiên Khuê thấy vậy, tuyệt vọng thốt lên, xong rồi. Cảnh giới chung của chân vũ thần vực tăng lên, các loại vũ khí, trang bị, khí giới công thành cũng được nâng cấp, máy bắn tinh hạch ngày nay đã đạt đến mức độ đáng sợ. Một cỗ máy bắn ra, uy lực tạo thành thậm chí gần như tương đương với một đòn của nửa bước đại đạo huyền tiên. Phóng, tên tướng quân kia ra lệnh, thế nhưng, mãi vẫn không có động tĩnh. Điều này khiến hắn khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy binh lính của mình ai nấy đều đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Không chỉ binh lính trước máy bắn, mà gần 100.000 binh lính phía sau cũng đang nhìn lên, ánh mắt lộ vẻ đờ đẫn. Chuyện gì xảy ra? Tên tướng quân cũng theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy trên không trung có một nam tử tóc trắng đang đứng, gió nhẹ thổi qua, để lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng. Gương mặt này không hề xa lạ, mà vô cùng quen thuộc. Bởi vì mỗi thành trì đều có tượng đá của người này. Hơn nữa trong đại điện đế cung còn có bức họa sống động như thật. Trong khoảnh khắc, tên tướng quân liền nghĩ đến điều gì đó, hơi thở gần như ngưng lại, khó nhọc nặn ra từng tiếng run rẩy từ cổ họng, tiên. Tiên đế, vốt, Vân Phi Dương vung tay, trực tiếp kéo hắn đến trước mặt, tiên niệm dung nhập vào thức hải, thu thập toàn bộ ký ức. Bàng Thái Sư, vì nắm giữ thêm quyền lực mà lại khiến chân vũ thần vực trở nên chương khí mù mịt thế này, thật không thể tha thứ. Ánh mắt Vân Phi Dương càng thêm lạnh lẽo, tên tướng quân bị trói buộc. Cùng với bộ chiến giáp chất lượng cao trên người cũng dần tan biến vào không trung. Hít, bọn binh lính hít vào một hơi khí lạnh, tướng quân cứ thế mà dễ dàng tan thành tro bụi. Các ngươi, đúng lúc này, Vân Phi Dương lên tiếng, còn nhận ra ta không? Soạt, soạt, trong khoảnh khắc, 100.000 binh lính linh tộc trên chiến trường đồng loạt quỳ một chân xuống đất, hô vang, chúng thần tham kiến tiên đế đại nhân. Đổng Thiên Khuê và binh lính thủ thành cũng quỳ xuống hô lớn. Ánh mắt họ lóe lên vẻ kinh ngạc tột độ, sự kích động trong lòng không lời nào diễn tả nổi. Tiếng hô của mấy chục vạn binh lính chấn động đất trời, cũng truyền vào trong thành trì, tất cả võ giả đều nghe thấy. Tham kiến tiên đế đại nhân, mọi người bất giác sững sờ. Kể từ khi Vân Phi Dương thống nhất chân vũ thần vực, trong mấy vạn năm thăng trầm, hai chữ tiên đế đã trở thành danh xưng độc quyền của hắn. Đương nhiên, phá cổ tiên đế và lưu ly tiên đế cũng là tiên đế. Nhưng họ đã ẩn cư vô số năm, cho nên mọi người đang đoán, lẽ nào có lão đại nào đó ẩn cư đã bị kinh động mà tái xuất giang hồ chăng? Mang theo suy nghĩ này. Rất nhiều võ giả đổ ra đường, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành, liền thấy Vân Phi Dương. Biểu cảm của mọi người dần dần từ đờ đẫn chuyển thành vui như điên. Là tiên đế đại nhân, hiển linh rồi. Rất nhiều võ giả đang thầm cầu nguyện, ánh mắt ánh lên vẻ phân khích, lệ đã tuôn trào. Vốt, đúng lúc này, Vân Phi Dương biến mất ngay trước mắt họ, xuất hiện trên bầu trời đế cung của Cuồng Ngạo Đế Thành, quát lớn, tất cả những kẻ đang bế quan, cút ra đây cho ta. Thanh âm ẩn chứa đạo ý. Trong nháy mắt truyền đi khắp toàn bộ chân vũ thần vực, thẩm thấu vào tất cả mật thất và động phủ. Vân Phi Dương vui vẻ bước vào chân vũ thần vực. Trong tưởng tượng của hắn, vị diện mà mình từng thống nhất chắc chắn đang phồn vinh thịnh vượng, các võ giả chung sống hòa thuận với nhau. Hắn đã đoán đúng một nửa, tiên niệm bao trùm khắp chân vũ thần vực, có thể thấy từng tòa thành trì sừng sững. Ngay cả những thôn trấn bình thường cũng có tường thành bao bọc, lại còn được vô số trận pháp gia trì. Điều này đại biểu cho sự phồn vinh thịnh vượng, thậm chí một tên con buôn bình thường nhất cũng sở hữu thực lực tiểu vị tiên vương. Có thể nói, thực lực võ đạo của toàn bộ vị diện đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất so với mấy vạn năm trước. Nhưng mà, họ không hề chung sống hòa thuận, Tại nhiều thành lớn, chiến hỏa lan tràn, binh lính linh tộc chia thành các phe phái khác nhau, chém giết lẫn nhau. Chiến hỏa thậm chí đã lan ra hơn nửa chân vũ thần vực, khiến bầu trời cũng nhuốm màu tang tóc. Bất kỳ vị diện nào cũng không thiếu mâu thuẫn, cuối cùng sẽ biến thành chiến tranh. Thế nhưng, binh lính linh tộc lại tự tàn sát lẫn nhau, điều này khiến Vân Phi Dương không tài nào hiểu nổi. La Mục và những người khác đang làm gì vậy? Hay là nói, cuộc chiến giữa các binh lính này là do họ cố tình sắp đặt? Lông mày Vân Phi Dương nhíu càng lúc càng chặt. Giết, trên chiến trường của một tòa thành lớn nguy nga, hai phe binh lính linh tộc đang điên cuồng chém giết. Bọn họ đã đánh nhau rất lâu, tử thương vô số, máu tươi hội tụ thành sông. Bên trong thành, rất nhiều cư dân bình thường chỉ biết co ro rúc vào một chỗ, sợ hãi đến run lẩy bẩy. Thực lực của những người trong thành này cũng không tệ, nhưng so với đám binh lính linh tộc đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, họ chẳng khác nào những người dân bình thường nơi trần thế. Tiên đế đại nhân, xin ngài hãy hiển linh, đến ngăn cản trận chiến tranh này đi. Rất nhiều võ giả đang thầm lặng cầu nguyện, họ không mong có chiến tranh, nhưng lúc này lại khó mà tránh khỏi, cho nên chỉ có thể cầu cứu tín ngưỡng trong lòng. Người nào, cuồng ngạo tiên đế, 50.000 năm sau, chân vũ thần vực đã trải qua ba biến thiên của năm tháng, vô số nhân tài mới nổi lần lượt trỗi dậy, nhưng điều vĩnh hằng bất biến chính là cái tên Vân Phi Dương, vị thần chí cao vô thượng trong lòng họ. Không chỉ chân vũ thần vực, mà vô số vị diện và tổ địa trong vũ trụ thứ hai đều xem Vân Phi Dương là tín ngưỡng, là thần tượng để sùng bái. Bởi vì nếu năm đó không có ngài xả thân vì nghĩa, vũ trụ đã sớm bị huyết tổ tàn phá. Ha, trên chiến trường, một tên tướng quân thống lĩnh 10 vạn binh lính linh tộc hét lớn về phía tướng lãnh thủ thành, Đổng Thiên Khuê, vẫn nên từ bỏ chống cự đi, nếu không, đợi bản tướng quân công phá cổng thành, sẽ tiến vào đô thành. Vị tướng quân tên Đổng Thiên Khuê tức giận nói, tứ ngự bế quan tu luyện, giao quyền quản lý chân vũ thần vực cho các ngươi không trung thành phò tá, lại muốn làm chuyện phản nghịch, quả thật trời không dung đất không tha. Đổng Thiên Khuê, tên tướng quân bị trách mắng kia lạnh lùng nói, chúng ta là muốn đưa chân vũ thần vực lên một tầm cao mới, nói chúng ta phản nghịch thật là ngậm máu phun người. Hừ hừ, Đổng Thiên Khuê lạnh giọng đáp, cả chân vũ thần vực này, ai mà không biết bàng thái sư đang chấn giữ đế cung, diệt trừ phe đối lập, muốn thâu tóm thêm nhiều quyền lợi. Tướng quân kia nói, bàng thái sư là mưu thánh đệ nhất sau dịch tiên sinh từ mấy vạn năm trước. Dưới sự lãnh đạo của ngài ấy, chân vũ thần vực nhất định có thể tái lập huy hoàng, các ngươi chăm bề cản trở. Lòng dạ thật hiểm ác. Phi, Đổng Thiên Khuê nói, bàng thái sư mê luyến quyền lực, toàn làm những chuyện vu oan giá họa, có tư cách gì mà so sánh với dịch tiên sinh? Nếu không phải dịch tiên sinh đã quy ẩn sơn lâm, từ đó không còn hỏi đến chính sự, chân vũ thần vực này sao lại bị một tên bàng trọng đạt quấy nhiễu đến không được yên bình? Giọng hắn rất lớn, các võ giả trong thành nghe rõ mồn một, ai nấy đều hận cái tên bàng thái sư kia đến thấu xương, dù sao chân vũ thần vực vốn đang hòa bình, cũng chính vì hắn mà chiến hỏa không ngừng. Đáng tiếc, tứ ngự đại nhân và các vị tiền bối từ mấy vạn năm trước đều đã dồn hết tâm tư vào việc tu luyện, tên giặc đó quyền lực trong tay, căn bản không ai làm gì được. Hừ, tên tướng quân tấn công lạnh lùng nói, bản tướng quân không rảnh tranh cãi võ mồm với ngươi, đã không mở cổng thành, vậy thì cường công, đồ thành. Chuẩn bị, giác, phía sau, mấy ngàn binh lính đẩy những cỗ máy ném tinh hạch ra, từng viên đạn pháo ngưng tụ từ tinh hạch cao cấp được đặt lên trên. Đổng Thiên Khuê thấy vậy, bi thương nói, xong rồi. Cảnh giới chung của chân vũ thần vực tăng lên, các loại vũ khí, trang bị, khí giới công thành cũng được nâng cấp, máy ném tinh hạch ngày nay đã đạt đến mức độ đáng sợ. Một cỗ máy bắn ra, uy lực tạo thành thậm chí đã gần bằng một đòn của nửa bước đại đạo huyền tiên. Phóng, tướng quân kia ra lệnh, thế nhưng, mãi mà không có động tĩnh gì, điều này khiến hắn khó hiểu quay đầu lại, chỉ thấy binh lính của mình ai nấy đều đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Không chỉ binh lính trước máy ném, mà gần 10 vạn binh lính phía sau cũng đang nhìn lên trên, ánh mắt hiện lên vẻ ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Tên tướng quân theo bản năng ngẩng đầu lên, liền thấy trên không trung có một nam tử tóc trắng đang đứng, gió nhẹ thổi qua, để lộ một gương mặt lạnh lùng. Gương mặt này không hề xa lạ, mà vô cùng quen thuộc. Bởi vì mỗi thành trì đều có tượng đá của ngài, hơn nữa trong đại điện đế cung còn có bức họa sống động như thật. Trong khoảnh khắc, tên tướng quân liền nghĩ đến điều gì đó, hơi thở gần như ngưng lại, khó khăn phát ra âm thanh run rẩy từ cổ họng, tiên tiên đế. Vút, Vân Phi Dương vung tay, trực tiếp kéo hắn đến trước mặt mình. Tiên niệm dung nhập vào thức hải, thu thập toàn bộ ký ức. Bàng thái sư, vì để nắm giữ nhiều quyền lực hơn mà lại khiến chân vũ thần vực trở nên chướng khí mù mịt thế này, thật không thể tha thứ. Ánh mắt Vân Phi Dương càng thêm lạnh lẽo, tên tướng quân bị trói buộc, cùng với bộ chiến giáp cao cấp trên người cũng dần tan biến vào hư không. Hít, bọn binh lính hít vào một hơi khí lạnh, tướng quân của họ lại bị hôi phi yên diệt một cách dễ dàng như vậy. Các ngươi, đúng lúc này, Vân Phi Dương lên tiếng, còn nhận ra ta không? Soạt, soạt. Trong khoảnh khắc, 10 vạn binh lính linh tộc trên chiến trường đồng loạt quỳ một gối xuống, hô vang, chúng thần tham kiến tiên đế đại nhân. Đổng Thiên Khuê cùng binh lính thủ thành cũng quỳ xuống hô lớn. Ánh mắt họ lóe lên sự kinh ngạc, nội tâm kích động không lời nào diễn tả được. Tiếng hô của mấy chục vạn binh lính chấn động đất trời, cũng truyền vào trong thành trì, tất cả võ giả đều nghe thấy. Tham kiến tiên đế đại nhân, mọi người bất giác ngây người. Kể từ khi Vân Phi Dương thống nhất chân vũ thần vực, trong mấy vạn năm biến thiên, hai chữ tiên đế đã trở thành danh xưng độc quyền của ngài. Đương nhiên, phá cổ tiên đế và lưu ly tiên đế cũng là tiên đế. Nhưng họ đã ẩn cư vô số năm, cho nên mọi người đang suy đoán, lẽ nào có vị lão đại ẩn cư nào bị kinh động mà tái xuất giang hồ. Mang theo suy nghĩ này, rất nhiều võ giả đổ ra đường, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành, liền thấy được Vân Phi Dương. Biểu cảm của mọi người dần dần đờ đẫn, cuối cùng biến thành cuồng hỉ. Là tiên đế đại nhân, hiển linh rồi. Rất nhiều võ giả đang âm thầm cầu nguyện, ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích, trong mắt còn rưng rưng nước mắt. Vút, đúng lúc này, Vân Phi Dương trong nháy mắt biến mất trước mặt họ, xuất hiện trên không đế cung của đế thành cuồng ngạo, quát lớn, mấy tên bế quan, đều cút ra đây cho ta. Thanh âm ẩn chứa từng tia đạo ý, trong nháy mắt truyền đi khắp toàn bộ chân vũ thần vực, thẩm thấu vào tất cả mật thất và động phủ. Bàng Trọng Đạt, sau khi Dịch tiên sinh ẩn cư, đây là một kẻ dựa vào mưu mô và thủ đoạn để từng bước leo lên vị trí cốt lõi của chân vũ thần vực. Sau này, Tứ Ngự ẩn cư, giao lại quyền quản lý cho hắn, bèn lập ra chức vị thái sư. Từ đó, hắn được gọi là Bàng Thái Sư. Không thể nói kẻ này bất tài, ít nhất trong mấy ngàn năm hắn quản lý, chân vũ thần vực không hề chững lại mà vẫn giữ được một mảnh thái bình thịnh vượng. Thế nhưng, khi Tứ Ngự bế quan, các bậc công thần lão làng cũng ẩn cư không màng thế sự, Bàng Thái Sư lại dần già khao khát quyền lực hơn. Vì vậy cũng bắt đầu ban bố một loạt biện pháp để tập trung quyền lực. Chân vũ thần vực có quyền uy tuyệt đối ở vũ trụ thứ nhất, nắm giữ chân vũ thần vực chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ vũ trụ thứ nhất. Bất cứ kẻ nào khao khát quyền lực vô hạn đều khó lòng chống lại được sự cám dỗ này. Trước khi Vân Phi Dương đến Hồng Mông chi cảnh, Bàng Thái Sư đã bắt đầu ra tay hoạch định, dù bề ngoài vẫn tỏ ra cần cù chăm chỉ quản lý nội vụ. La Mục, Vân Lịch và những người khác đều là huynh đệ cùng Vân Phi Dương xông pha trận mạc, ít khi chơi trò quyền mưu. Nên đương nhiên không nhìn ra kẻ này lòng lang dạ thú, mà cứ thế giao hết mọi việc cho hắn rồi bế quan tu luyện. Đạt tới cảnh giới của họ bây giờ, quyền lực đã không còn quan trọng nữa. Thứ họ theo đuổi hơn cả chính là võ đạo, hy vọng có thể bước vào đại đạo huyền tiên, đến Hồng Mông chi cảnh tìm Phi Dương ca. Tứ vương, tứ tướng, tứ tượng do Chấn Thiên Tiên Đế để lại, cùng với phá cổ tiên đế và mấy người khác cũng có trung tâm tính này. Vì vậy cho đến tận ngày nay, những vị nguyên lão từng một thời thống nhất chân vũ thần vực đều không hề lộ diện. Chí mạng nhất vẫn là việc Dịch tiên sinh đã cởi giáp về vườn. Nếu ông tiếp tục chủ trì chính sự, một kẻ như Bàng Thái Sư chắc chắn khó có thể từng bước thăng tiến, cuối cùng trở thành tồn tại trên một người, dưới vạn người. Bàng Thái Sư mưu tính đã lâu, và hơn 10 năm sau khi Vân Phi Dương tiến đến Hồng Mông chi cảnh, hắn cuối cùng cũng khởi động kế hoạch của mình, thâu tóm toàn bộ quyền lực của các thành trì vào tay. Những kẻ phản đối hắn, hoặc bị cách chức, hoặc bị hắn dùng đủ loại thủ đoạn vu oan hãm hại, khiến cho nội chính của chân vũ thần vực trở nên hỗn loạn khôn cùng. Các đại thành, đặc biệt là những đế thành cũ, tự nhiên có những người trung can nghĩa đảm, kiên quyết không để Bàng Thái Sư mặc sức làm càn. Để nhanh chóng dọn dẹp chướng ngại, Bàng Thái Sư triệu tập tâm phúc, điều động binh lính linh tộc, phát động tấn công những thành trì không phục tùng mình. Đó cũng là lý do tạo nên cảnh tượng chiến hỏa lan tràn khắp nơi mà Vân Phi Dương chứng kiến khi mới bước vào chân vũ thần vực. Ban đầu, hắn tưởng đó là việc làm của La Mục và Vân Lịch, sau khi thu lấy ký ức mới biết, hóa ra kẻ chủ mưu đứng sau tất cả lại là Bàng Thái Sư. Đế cung, lúc Vân Phi Dương còn chưa tới, Bàng Thái Sư, kẻ có tướng mạo trông như chính nhân quân tử nhưng thực chất lại toát ra vẻ âm hiểm xảo trá, đang ngồi trên chiếc ghế ngay sát đế tọa, thảnh thơi thưởng trà. Thỉnh thoảng, hắn lại liếc nhìn đế vị ở trên cao, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi xúc động muốn ngồi lên đó. Đế cung là trung tâm quyền lực của chân vũ thần vực, còn đế vị chính là biểu tượng của thân phận. Ta, Bàng Trọng Đạt, đã từng bước đi đến ngày hôm nay. Dù đã đứng ở trung tâm quyền lực của chân vũ thần vực, lại khó lòng nắm giữ được thân phận chí cao vô thượng ấy. Hắn muốn có thân phận, nhưng không phải là tiên đế, bởi hắn biết rõ, ở chân vũ thần vực hay thậm chí là toàn vũ trụ, Vân Phi Dương là không thể thay thế. Điều hắn muốn là được tất cả võ giả công nhận, trở thành nhân vật số 2 chỉ đứng sau cuồng ngạo tiên đế. Cũng chính loại suy nghĩ điên cuồng này đã trông đỡ cho hắn không ngừng leo lên, để rồi sau khi nắm được quyền lực thì bắt đầu hành động sằng bậy. Hắn không sợ Tứ Ngự sao? Sợ. Nhưng Tứ Ngự đã bế quan từ lâu, không màng thế sự. Chỉ cần mình khống chế toàn bộ chân vũ thần vực trong thời gian ngắn, sau đó thực hiện đại kế, bọn họ chắc chắn sẽ không nói gì. Bàng Thái Sư cũng muốn thể hiện năng lực của mình, sau khi có được quyền lực tuyệt đối sẽ khiến chân vũ thần vực mạnh hơn, thậm chí vượt qua cả Dịch tiên sinh, trở thành một vị trí thần mới. Thế nhưng, cách làm việc cực đoan, không từ thủ đoạn của hắn đã định sẵn hắn và Dịch tiên sinh không phải là người cùng một ruột. Thái sư, đúng lúc này, một vị tướng quân đến báo tin, hai tòa thành trì chủ chốt ở phía tây nam đã lần lượt bị công phá. Tốt, tốt lắm, Bàng thái sư nhấp một ngụm trà, cười nói, nhiều nhất nửa năm nữa, chân vũ thần vực sẽ không còn ai dám chống đối ta nữa. Tất cả những kẻ bế quan, ra đây cho ta. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh vang vọng từ trên cao đế cung, chấn động khiến chén trà vỡ tan, cũng làm hắn và vị tướng quân kia kinh hãi thiếu chút nữa thì ngã sóng xoài ra đất. Tiếng gầm ấy của Vân Phi Dương chấn động cửu châu. Bất kể là ở nơi nào, dù là mật thất hay động phủ bí mật nhất, đều có thể nghe thấy rõ mồn một. Vút, trong khoảnh khắc, từ khắp sông núi của chân vũ thần vực, từng đạo lưu quang bay vút ra, với tốc độ nhanh nhất hướng về Cuồng Ngạo Đế Thành. Rất nhanh, những luồng sáng như cầu vồng lướt qua đã hiện ra trên bầu trời Cuồng Ngạo Đế Thành, hoàn toàn phớt lờ quy định cấm bay trong thành. Phi Dương ca, ánh sáng tan đi, La Mục hiện ra, kích động đến mức nước mắt gần như tuôn rơi, nói, ngươi. Ngươi đã về rồi, Viêm Xương, La Mục, Trầm Thanh, Mộ Dung Chiến, Hiên Viên Vấn Thiên cùng hơn 10 huynh đệ và các học trường từng kề vai chiến đấu, tất cả đều hội tụ trên không trung đế cung. Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế và các bậc tiền bối khác cũng xuất quan, lần lượt bay đến. Chỉ trong chốc lát, dưới một tiếng quát lạnh của Vân Phi Dương, những vị nguyên lão đã ẩn cư vạn năm đều xuất quan từ mật thất, động phủ. Trời đất ơi, toàn là những nhân vật lớn cả. Võ giả trong thành kinh hô không ngớt, khi thấy nam tử tóc trắng trên không trung, sắc mặt họ ngây ra, rồi ngay sau đó chuyển thành vui mừng khôn xiết. Là Cuồng Ngạo Tiên Đế, là tín ngưỡng của chúng ta. Phi Dương ca, Vân học đệ, La Mục và mọi người lần lượt bay tới, ai nấy đều kích động hô lên, tính ra cũng đã rất lâu rồi họ chưa gặp lại. Chỉ là, nụ cười trên mặt họ dần cứng lại, bởi vì trên mặt Vân Phi Dương không hề có nụ cười, ngược lại còn lộ vẻ khó chịu. Chuyện gì xảy ra vậy? Kẻ nào đã chọc Phi Dương ca không vui vậy? Phi Dương ca, đây là sao vậy? La Mục gượng cười nói, kẻ nào chọc huynh không vui, ta đi làm thịt hắn ngay bây giờ. Ngươi, Vân Phi Dương nói, hả? La Mục tròn mắt ngỡ ngàng. Vân Phi Dương lại đảo mắt nhìn một vòng những người có mặt, thản nhiên nói, còn có các ngươi nữa. Chuyện này, mọi người đều ngơ ngác. La Mục đắc tội Phi Dương ca, mọi người cùng lắm đánh một trận là xong, sao ngay cả mình cũng bị dính vào. Vân Phi Dương nói, nhìn xem, chân vũ thần vực bây giờ, dưới sự quản lý của các ngươi đã biến thành cái dạng gì rồi. Hửm, mọi người khẽ giật mình, lập tức phóng thích tiên niệm bao trùm toàn bộ chân vũ thần vực. Khi thấy khắp nơi đều là khói lửa chiến tranh, thấy binh lính linh tộc tàn sát lẫn nhau, sắc mặt họ dần trở nên lạnh lẽo. Bàng Trọng Đạt, La Mục phẫn nộ gầm lên, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bàng Thái Sư đang từ đế cung đi ra, nghe thấy tiếng quát của La Mục, một trong tứ ngự, thì mặt mày tái mét chạy ra ngoài. Khi thấy trên không trung hội tụ những vị nguyên lão đã mấy vạn năm không xuất hiện, bắp chân hắn run lên bần bật, sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất. Nhất là khi nhìn thấy Vân Phi Dương, trong lòng hắn lập tức dấy lên một ý nghĩ mạng ta toi rồi. Bàng Trọng Đạt, sau khi Dịch tiên sinh lui về ở ẩn, đây là kẻ đã dựa vào mưu mô và thủ đoạn để từng bước leo lên vị trí cốt lõi của chân vũ thần vực. Về sau, tứ ngự lui về ẩn và giao lại quyền quản lý cho hắn, bèn lập ra chức vị thái sư. Từ đó, hắn được gọi là Bàng Thái Sư. Không thể nói người này bất tài, ít nhất trong mấy ngàn năm hắn quản lý, chân vũ thần vực không hề trì trệ mà vẫn một mực phát triển phồn vinh. Thế nhưng, khi tứ ngự bế quan, các vị công thần lão làng cũng lui về ẩn, không màng thế sự, Bàng Thái Sư dần dần nảy sinh khao khát quyền lực, bèn ban hành một loạt biện pháp để tập trung quyền hành. Chân vũ thần vực có quyền uy tuyệt đối tại vũ trụ thứ nhất, nắm giữ chân vũ thần vực cũng đồng nghĩa với việc nắm giữ toàn bộ vũ trụ thứ nhất. Phàm là kẻ khao khát quyền lực vô hạn, chắc chắn khó lòng chống lại được sự cám dỗ này. Trước khi Vân Phi Dương đến Hồng Mông chi cảnh, Bàng Thái Sư đã bắt đầu kế hoạch của mình, dù bề ngoài vẫn tỏ ra cần cù chăm chỉ quản lý nội vụ. La Mộc, Vân Lịch và những người khác đều là huynh đệ cùng Vân Phi Dương vào sinh ra tử, ít khi dùng đến quyền mưu, nên tự nhiên không nhìn ra kẻ này lòng lang dạ thú, cứ thế giao lại mọi việc cho hắn rồi bế quan tu luyện. Đạt tới cảnh giới của họ bây giờ, quyền lực đã không còn quan trọng. Thứ họ khao khát hơn là võ đạo, hy vọng có thể bước vào đại đạo huyền tiên để đến Hồng Mông chi cảnh tìm Phi Dương ca. Tứ vương, tứ tướng, tứ tượng do Chấn Thiên Tiên Đế để lại, cùng với Phá Cổ Tiên Đế và mấy người khác cũng có chung tâm tư này. Thế nên cho đến tận hôm nay, những vị nguyên lão từng thống nhất chân vũ thần vực đều không hề lộ diện. Chí mạng nhất vẫn là việc Dịch tiên sinh đã cởi giáp về vườn. Nếu ông tiếp tục chủ trì chính sự, một kẻ như Bàng Thái Sư chắc chắn khó có thể từng bước thăng tiến, cuối cùng trở thành sự tồn tại trên một người, dưới vạn người. Bàng Thái Sư đã mưu tính từ lâu, Và hơn 10 năm sau khi Vân Phi Dương tiến đến Hồng Mông chi cảnh, hắn cuối cùng cũng khởi động kế hoạch của mình, thâu tóm toàn bộ quyền lực của các thành trì vào tay. Những kẻ phản đối hắn, hoặc bị cách chức, hoặc bị hắn dùng đủ loại thủ đoạn để vu oan giá họa, khiến cho nội chính của Chân Vũ Thần Vực trở nên hỗn loạn không thể tả. Các thành lớn, nhất là những đế thành cũ, tự nhiên có những người trung can nghĩa đảm, quyết không để Bàng Thái Sư mặc sức làm càn. Để nhanh chóng dọn dẹp chướng ngại, Bàng Thái Sư đã triệu tập Tâm Phúc, điều động binh lính linh tộc tấn công những thành trì không chịu phục tùng mình. Đó cũng là lý do vì sao Vân Phi Dương vừa đặt chân đến Chân Vũ Thần Vực đã chứng kiến cảnh chiến hỏa lan tràn khắp nơi. Ban đầu, hắn tưởng đó là do La Mục và Vân Lịch gây ra, sau khi đọc ký ức mới biết, hóa ra kẻ chủ mưu đứng sau tất cả lại là Bàng Thái Sư. Đế cung, lúc Vân Phi Dương còn chưa tới, Bàng Thái Sư, kẻ có tướng mạo tưởng chừng chính khí nhưng thực chất lại âm hiểm xảo trá, đang ngồi trên chiếc ghế ngay dưới đế tọa, thảnh thơi thưởng trà. Thỉnh thoảng, hắn lại liếc nhìn lên ngôi vị tiên đế, trong lòng bất chợt dâng lên một sự thôi thúc muốn ngồi lên đó. Đế cung là trung tâm quyền lực của Chân Vũ Thần Vực, còn ngôi vị tiên đế chính là biểu tượng của thân phận. Ta, Bàng Trọng Đạt, đã từng bước đi lên, dù đã đứng ở trung tâm quyền lực của Chân Vũ Thần Vực, nhưng lại khó lòng nắm giữ được thân phận chí cao vô thượng ấy. Thân phận mà hắn muốn không phải là tiên đế, bởi hắn biết rõ, tại Chân Vũ Thần Vực hay thậm chí là toàn vũ trụ, Vân Phi Dương là không thể thay thế. Thứ hắn muốn là được tất cả võ giả công nhận, trở thành người thứ hai chỉ đứng sau Cuồng Ngạo Tiên Đế. Cũng chính ý nghĩ điên cuồng này đã trông đỡ cho hắn không ngừng leo lên, để rồi sau khi nắm được quyền lực liền bắt đầu làm càn. Hắn không sợ Tứ Ngự sao? Sợ chứ, nhưng Tứ Ngự đã bế quan từ lâu, không màng thế sự. Chỉ cần mình khống chế được toàn bộ Chân Vũ Thần Vực trong thời gian ngắn, sau đó bày ra kế hoạch lớn, bọn họ chắc chắn sẽ không nói gì. Bàng Thái Sư cũng muốn thể hiện năng lực của mình, sau khi có được quyền lực tuyệt đối sẽ khiến Chân Vũ Thần Vực trở nên hùng mạnh hơn, thậm chí vượt qua cả Dịch Tiên Sinh để trở thành chí thần mới. Thế nhưng, cách làm việc cực đoan, lại không từ thủ đoạn của hắn đã định sẵn hắn và Dịch Tiên Sinh không phải là người cùng một loại. Thái Sư, đúng lúc này, một vị tướng quân đến báo, Tây Nam có hai tòa thành trì chủ chốt đã lần lượt bị công phá. Tốt, tốt lắm, Bàng Thái Sư nhấp một ngụm trà, cười nói, nhiều nhất là nửa năm nữa, Chân Vũ Thần Vực sẽ không còn ai dám chống đối ta. Tất cả những ai đang bế quan, ra đây cho ta. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang vọng từ trên không đế cung, chấn cho chén trà vỡ tan tành, cũng khiến hắn và tên tướng quân kia sợ đến suýt ngã ngồi xuống đất. Tiếng gầm thét ấy của Vân Phi Dương vang động cửu châu. Bất kể là nơi nào, dù là mật thất hay động phủ bí mật nhất, đều có thể nghe thấy rõ mồn một. Vút, trong khoảnh khắc, từ khắp các sông núi của Chân Vũ Thần Vực, từng đạo lưu quang bay vút lên, lao về phía Cuồng Ngạo Đế Thành với tốc độ nhanh nhất. Chẳng mấy chốc, những luồng sáng như cầu vồng đã xuất hiện trên bầu trời Cuồng Ngạo Đế Thành, hoàn toàn phớt lờ quy định cấm bay trong thành. Phi Dương ca, ánh sáng tan đi, La Mục hiện ra, kích động đến mức nước mắt sắp trào ra, người người đã trở về. Viêm Sương, La Mục, Trầm Thanh, Mộ Dung Chiến, Hiên Viên Vấn Thiên cùng hơn 10 huynh đệ và các học trường từng kề vai chiến đấu đều tề tự trên không đế cung. Phá Cổ Tiên Đế, Lưu Ly Tiên Đế và các bậc tiền bối khác cũng phá quan mà ra, lần lượt bay tới. Chỉ trong chốc lát, dưới một tiếng quát lạnh của Vân Phi Dương, những vị nguyên lão đã ẩn cư vạn năm đều xuất quan từ mật thất và động phủ. Trời ạ, toàn là nhân vật lớn cả. Các võ giả trong thành kinh hô không ngớt, khi thấy người đàn ông tóc trắng đứng trên không trung phía trên đế cung thì đều sững sờ. Rồi ngay sau đó vẻ mặt truyền thành vui mừng khôn xiết. Là Cuồng Ngạo Tiên Đế, là tín ngưỡng của chúng ta. Phi Dương ca, Vân Học Đệ, La Mục và mọi người lần lượt bay tới, ai nấy đều kích động hô lên, dù sao tính ra cũng đã rất lâu rồi họ không gặp lại. Chỉ là, nụ cười trên mặt họ dần cứng lại, bởi vì trên mặt Vân Phi Dương không hề có ý cười, ngược lại còn lộ vẻ khó chịu. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã chọc Phi Dương ca không vui? Phi Dương ca, sao thế này? La Mục gượng cười nói, kẻ nào chọc giận huynh, ta đi làm thịt hắn ngay. Ngươi, Vân Phi Dương nói, hả? La Mục trợn tròn mắt. Vân Phi Dương lại liếc nhìn một vòng những người có mặt, thản nhiên nói, còn có các ngươi nữa. Cái này, mọi người ngơ ngác, La Mục đắc tội Phi Dương ca thì cùng lắm đánh một trận là xong, cớ sao lại lôi cả mình vào. Vân Phi Dương nói, nhìn xem, Chân Vũ Thần Vực bây giờ, dưới sự quản lý của các ngươi đã thành cái dạng gì rồi. Hửm, mọi người khẽ giật mình, lập tức phóng thích tiên niệm bao trùm toàn bộ Chân Vũ Thần Vực. Khi thấy khắp nơi đều là chiến hỏa, thấy binh lính linh tộc đang tàn sát lẫn nhau, sắc mặt họ dần trở nên lạnh lẽo. Bàng Trọng Đạt, La Mục phẫn nộ gầm lên, rốt cuộc là có chuyện gì? Bàng Thái Sư đang từ đế cung đi ra, nghe thấy giọng của La Mục, một trong Tứ Ngự, thì mặt mày tái mét chạy ra ngoài. Khi thấy trên không trung hội tụ toàn những vị nguyên lão mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, hai chân hắn run lên bần bật, sợ đến mức liệt cả người ngồi phịch xuống đất. Nhất là khi nhìn thấy Vân Phi Dương, trong lòng hắn lập tức dâng lên một ý nghĩ mạng ta xong rồi. Những vị nguyên lão đã mấy vạn năm chưa từng lộ diện lại cùng nhau xuất hiện tại Cuồng Ngạo Đế Thành, nhất thời khiến các võ giả trong thành kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Một vài vị lão võ giả sống đã lâu lại càng kích động đến mức hai tay run rẩy. Những người đang đứng trên đế cung đều là các vị nguyên lão đã thống nhất chân vũ thần vực năm xưa. Hôm nay có thể may mắn lần nữa nhìn thấy bọn họ tề tụ, quả thật là vinh hạnh lớn lao. Điều khiến các võ giả càng khiếp sợ hơn là ở trên đó còn có một nam tử tóc trắng đang đứng. Vân Phi Dương, tiên đế của chúng ta, tín ngưỡng của chúng ta. Rất nhiều võ giả sinh sau này tuy chưa từng gặp Vân Phi Dương, nhưng ngày ngày nhìn pho tượng đá của ngài nên ký ức vẫn còn mới mẻ. Sự kích động, phấn khởi và đủ loại cảm xúc khác trong nháy mắt tràn ngập cõi lòng. Phục, cũng không biết là ai, đã không thể kìm lòng được mà quỳ xuống đất, kính sợ cúi đầu trước Vân Phi Dương. Phục, phục, trong khoảnh khắc, mấy triệu võ giả trong thành đồng loạt quỳ xuống, hướng về phía đế cung mà bái lạy. Vân Phi Dương là chúa tể của chân vũ thần vực. Năm đó nếu không có ngài, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đã bị huyết tổ thôn phệ. Vì vậy, khi hậu thế nhìn thấy vị cứu thế chủ mà mình tín ngưỡng xuất hiện, việc quỳ xuống đất bái lạy là điều đương nhiên. Bàng Trọng Đạt, đúng lúc này, La Mục phẫn nộ quát, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Giọng nói ẩn chứa cơn phẫn nộ mút trời, chấn động đến không gian cũng run lên bần bật, phảng phất như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Viêm Xương, Vân Lịch và Trầm Thanh cũng trao mày. Sau khi Vân Phi Dương giết huyết tổ, xả thân vì nghĩa, bốn người họ đã cùng nhau quản lý chân vũ thần vực. Cũng may có Dịch Tiên Sinh ở đó, nên thần vực cũng ngày càng phồn vinh cường thịnh. Về sau, Dịch Tiên Sinh chán ghét chính sự, một lòng hướng về võ đạo để kéo dài thọ nguyên, nên đã từ quan ẩn cư. Khi đó, chân vũ thần vực đã đi vào quỹ đạo, Dịch Tiên Sinh cũng xem như công thành danh toại. La Mục và những người khác vốn không phải là người có tài quản lý quốc gia, cho nên sau khi bàn bạc, họ quyết định giao mọi sự vụ cho Bàng Trọng Đạt. Ban đầu, họ thật sự lo lắng gã này không có năng lực như Dịch Tiên Sinh, sẽ làm hỏng chân vũ thần vực, nhưng sự thật sau đó đã chứng minh bọn họ không nhìn lầm người. Xét về năng lực, Bàng Trọng Đạt đúng là có, nhưng bốn người cũng không ngờ rằng, sau khi họ ẩn cư, đối phương lại dần vì quyền lực mà không từ thủ đoạn. Bây giờ nhìn thấy chân vũ thần vực chiến hỏa bốn bề, binh lính linh tộc tàn sát lẫn nhau, họ chắc chắn sẽ trút toàn bộ lửa giận lên người Bàng Trọng Đạt. Phá Cổ Tiên Đế và những người khác đều trầm mặc, họ không phải kẻ ngốc. Nhìn thấy hiện trạng của chân vũ thần vực là biết La Mục và bốn người kia đã dùng sai người. Nghe tiếng hét phẫn nộ, Bàng Trọng Đạt vô cùng hoảng hốt lao ra. Khi thấy tất cả các cường giả nguyên lão đều đang lơ lửng giữa không trung, hắn sợ đến mức ngồi phịch xuống đất. Lại nhìn thấy ánh mắt của Tứ Ngự lóe lên lửa giận, hắn liền biết mạng ta xong rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, ta đã vì chân vũ thần vực mà tận tâm tận lực. Các vị đại lão tuy đã xuất hiện, nhưng chỉ cần giải thích cho tốt, chắc vẫn còn cơ hội sống sót. Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Bàng Trọng Đạt quét đến Vân Phi Dương đang ngạo nghễ đứng đó, cơ mặt nhất thời cứng đờ. Đây là Cuồng Ngạo Tiên Đế. Ngài không phải đã đến Hồng Mông Chi Cảnh rồi sao? Trong nháy mắt, Bàng Trọng Đạt rốt cuộc cũng ý thức được vừa rồi là ai đang gọi, và tại sao nhiều đại lão như vậy lại tề tựu đông đủ thế này. Xoẹt, La Mục phất tay một cái, kéo hắn đến trước mặt, gằn giọng, mẹ kiếp nhà ngươi đang giở trò quỷ gì thế? Binh lính linh tộc đang công thành đều là tinh nhuệ của Cuồng Ngạo Đế Thành, người có quyền điều động họ chỉ có Bàng Trọng Đạt. Thuộc hả, bốp, La Mục trực tiếp ném hắn xuống đất, giận dữ nói, giao chân vũ thần vực cho ngươi, mà mẹ kiếp nhà ngươi lại để mọi người tự giết lẫn nhau, quả là không thể tha thứ. Một luồng sáng bùng nổ, Bàng Trọng Đạt vừa bị ném xuống đã bị đánh nát thành thịt vụn. Tất cả dừng tay lại cho lão tử, La Mục phẫn nộ gầm lên, âm thanh trong nháy mắt vang khắp chân vũ thần vực. Những binh lính linh tộc vẫn đang chém giết lẫn nhau vội vàng dừng lại, kinh ngạc thốt lên, ngự chủ. Cuộc chiến ở chân vũ thần vực lập tức dừng lại dưới sự can thiệp của La Mục, sát khí ngột ngạt bao trùm bầu trời cũng tan đi. Những binh sĩ và thành chủ đang chống cự yếu ớt nhìn lên bầu trời trong xanh, nói, trời quang mây tạnh rồi. Đúng vậy, trời quang mây tạnh, chiến tranh đã kết thúc, kẻ chủ mưu gây ra cuộc chiến này cũng đã bị đánh thành thịt vụn, chết không thể chết hơn được nữa. Kẻ vừa rồi còn cao cao tại thượng, còn mang ý nghĩ ngồi lên ngôi vị tiên đế, trong khoảnh khắc đã tan thành tro bụi, thật mỉa mai làm sao. Tại đế cung, Vân Phi Dương ngồi trên ngôi vị tiên đế không nhuốm bụi trần, 10 ngón tay đan vào nhau, thản nhiên nói, mấy người các ngươi, quá khiến ta thất vọng. Bàng Trọng Đạt tuy đã chết, nhưng lửa giận của ngài vẫn chưa nguôi, dù sao nguyên nhân của tất cả đều là do bốn người họ dùng người sai lầm. Phi Dương ca, La Mục đứng ở dưới nói, Bàng Trọng Đạt là do ta đề bạt, hắn làm ra chuyện này là lỗi của ta nguyện chịu phạt. Sư Tôn, con cũng có lỗi. Phi Dương ca, chúng ta đều có lỗi. Viêm Xương và Vân Lịch cũng nói. Họ biết Bàng Trọng Đạt đã chết, nhưng tội của mình cũng không thể miễn. Đã có lỗi thì phải cam tâm tình nguyện chịu phạt. Học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên lên tiếng cầu tình, bọn họ cũng không biết Bàng Trọng Đạt sẽ vì tư lợi mà tự ý phát động chiến tranh, cho nên. Vân Phi Dương nói, Bàng Trọng Đạt dù sao cũng là do bốn người họ cất nhắc, họ khó thoát khỏi tội, nhất định phải bị phạt. Phá Cổ Tiên Đế vốn còn muốn cầu tình, nhưng thấy thần sắc ngài nghiêm túc như vậy, đành từ bỏ ý định. Các võ giả trong Cuồng Ngạo Đế Thành đều trợn to hai mắt. Bởi vì trên tường thành, bốn vị tứ ngự đại nhân đang quản lý thành trì lại đang ở trần, mặc mỗi chiếc quần đùi, chạy vòng quanh thành. Đây chính là hình phạt Vân Phi Dương dành cho bốn người. Ở trần, chạy một ngày một đêm. Mộ Dung Chiến và những người khác đứng trước đế cung, nhìn Viêm Xương và La Mục khổ sở chạy vòng quanh, ai nấy đều cười đến nghiêng ngả. Mẹ kiếp, mất mặt chết đi được. Mặt của bốn người La Mục và Vân Lịch đỏ bừng, nhưng mà, chỉ cần Phi Dương ca có thể nguôi giận, thì chạy trước mặt mọi người một ngày cũng chẳng sao. Và lại, cũng không phải là ở chuồng chạy, ít nhất vẫn còn một cái quần đùi mà. La Mục và bốn người chạy vòng quanh thành, còn Vân Phi Dương bắt đầu trò chuyện phiếm với Phá Cổ Tiên Đế và những người khác, dù sao cũng đã lâu không gặp. Trong lúc trò chuyện, trong lòng mọi người cũng dâng lên sự chấn động to lớn, vì họ hoàn toàn không thể nhìn thấu khí tức võ đạo của ngài. Đây không phải là cố ý che giấu tu vi, mà là một loại cảnh giới phản phác quy chân đến cực hạn. Phá Cổ Tiên Đế nói, Vân Tiên Đế, chuyến đi đến Hồng Mông Chi Cảnh lần này, thực lực của ngài chắc đã tăng lên đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi rồi. Cũng chỉ là đại đạo chi đỉnh, không thể tưởng tượng nổi thì hơi quá lời rồi. Vân Phi Dương khiêm tốn nói, khóe miệng mọi người co giật, đại đạo chi đỉnh. Đỉnh cao của võ đạo đó, sao qua miệng ngài lại nói ra một cách nhẹ nhàng tùy ý như vậy? Vân học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên nói, tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh, chẳng phải là không thể quay về sao, sao ngài lại ra ngoài được? Mọi người đồng loạt nhìn sang, họ cũng đang thắc mắc, tại sao Vân Tiên Đế lại trở về? Vân Phi Dương không giải thích tại sao mình ra ngoài, mà ánh mắt trở nên nghiêm nghị, nói, ta trở về lần này, là dự định đưa các vị đến Hồng Mông Chi Cảnh. Lần này ta trở về là định đưa các ngươi đến Hồng Mông Chi Cảnh. Khi câu nói này được thốt ra, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều ngây ra như phỗng, trong mắt ánh lên vẻ chấn kinh tột độ. Học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên không kìm được lòng nói, với tu vi của chúng ta, có vào được không? Thiên tư của hắn được xem là mạnh nhất chỉ sau Vân Phi Dương, cũng đã sớm bước vào tầng thứ nửa bước đại đạo huyền tiên, nhưng mấy vạn năm qua, vẫn luôn khó có thể chạm tới cảnh giới cao hơn. Thậm chí mỗi lần tu luyện, hắn đều có cảm giác như đi vào ngõ cụt. Nhìn khắp toàn cõi vũ trụ. Không phải là không có người bước vào đại đạo huyền tiên sau mỗi vạn năm, nhưng không chỉ cần tư chất cực cao mà còn cần cơ duyên thiên đại. Ví như Lão Tử Bất Bại và Bộ Vi Mệnh, mệnh cách của hai người vốn phi phàm, nhưng nếu không phải nhờ trợ giúp Vân Phi Dương tiêu diệt huyết tổ mà nhận được công đức chi lực, thì việc đột phá đến tầng thứ đại đạo huyền tiên cũng sẽ vô cùng khó khăn. Những võ giả thế hệ trước như Phá Cổ Tiên Đế, dù có môi trường tu luyện cực tốt trong mấy vạn năm qua, cũng chỉ miễn cưỡng bước vào nửa bước đại đạo huyền tiên. Còn đại đạo huyền tiên chân chính ư, tuy họ vẫn đang nỗ lực, chưa từng từ bỏ, nhưng thực ra đã không còn ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa. Vân Phi Dương nói, được chứ? Phá Cổ Tiên Đế vội hỏi, vào Hồng Mông Chi Cảnh không phải cần đến tầng thứ đại đạo huyền tiên sao? Cứ tăng cấp lên là vào được thôi chứ gì? Vân Phi Dương cười nói, tăng cấp, người nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Mọi người đồng loạt trợn trắng mắt. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy nụ cười của Vân Phi Dương, họ liền nghĩ thông suốt ngay lập tức. Hắn đã dám nói như vậy thì chắc chắn có cách giúp chúng ta đột phá đại đạo huyền tiên. Hiên Viên Vấn Thiên nói, Vân học đệ, có phải ngươi có cách giúp chúng ta bước vào tầng thứ đại đạo huyền tiên không? Vân Phi Dương nhún vai, ta có thể cung cấp cho các ngươi một môi trường để đột phá đại đạo huyền tiên, nhưng có bước vào được hay không thì phải xem tạo hóa của các ngươi rồi. Lời vừa dứt, mọi người đều kích động không thôi. Vút, bên trong tạo hóa chi giới, Hiên Viên Vấn Thiên, Phá Cổ Tiên Đế và những người khác đột ngột xuất hiện. Một lần nữa tiến vào không gian có thời gian gia tốc, mọi người cảm nhận được thuộc tính thiên địa mạnh hơn xưa vô số lần, ai nấy đều trợn tròn mắt. Hiên Viên Vấn Thiên thốt lên, đạo ý thật tinh thuần. Phá Cổ Tiên Đế và Lưu Ly Tiên Đế lại càng kích động đến mức hai tay run lên bần bật. Những người này vốn đang bị kẹt ở ngưỡng cảm ngộ đạo ý, mà trong tạo hóa chi giới lại có vô số loại đạo ý, tuy khác với của mình nhưng nhìn chung vẫn có điểm tương đồng. Nếu lấy đó làm tham khảo, chắc chắn sẽ thu được lợi ích to lớn. Đúng vậy. Đây chính là môi trường mà Vân Phi Dương cung cấp cho họ. Còn có thể đột phá đến đại đạo huyền tiên hay không, thì phải xem tạo hóa của chính họ. Có vô số để ý, có thời gian gia tốc vạn lần, e rằng việc đột phá đại đạo huyền tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, chắc chắn người đời lại nói, đại đạo huyền tiên đi đầy đường, nhiều như chó. Trong môi trường khủng bố như tạo hóa chi giới, nếu không nhiều đến mức đi đầy đường, nhiều như chó thì sao xứng với việc Vân Đại Tiện Thần đã dùng cả đạo ý cấp võ đạo đỉnh phong để gia trì cho nơi này chứ? Bốn người La Mục vừa bị phạt chạy khỏa thân trong thành một ngày một đêm cũng bị đưa vào. Khi cảm nhận được thuộc tính thiên địa và đạo ý hùng hậu kia, họ còn chẳng buồn mặc quần áo mà lao may vào tu luyện. Vân Phi Dương không chỉ đưa các nguyên lão của Chân Vũ Thần Vực vào mà còn triệu tập một số tài năng trẻ có tư chất tốt. Ví như Sở Phong được cứu năm đó, trải qua năm tháng biến thiên, thực lực của Sở Phong cũng đã đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên, sau đó cũng giống như đám người La Mục, chuyên tâm bế quan tu luyện. Nếu có Sở Phong ở đây, với hy vọng mà năm đó chàng trai này đã mang về vô số vinh dự cho Chân Vũ Thần Vực, Bàng Trọng Đạt không thể nào làm cản như vậy. Tiếp đó, Vân Phi Dương tập hợp toàn bộ binh lính linh tộc, số lượng lên đến hàng chục triệu. Chỉ riêng quân đội của Cuồng Ngạo Đế Thành đã có 3 triệu người. Và nếu nói về đơn vị tinh nhuệ nhất, vẫn phải kể đến Thiết Huyết Tiên Phong đoàn do Diệp Tu Nam và Hắc Mao thống lĩnh. Chỉ là, đoàn trưởng của đội tiên phong bây giờ đã thay đổi qua mấy đời, nhưng điều không thay đổi chính là lòng trung thành tuyệt đối với Cuồng Ngạo Đế Thành. Thậm chí, khi Bàng Trọng Đạt cố gắng điều động họ đi công chiếm các thành trì khác, họ đã thẳng thừng từ chối. Thiết Huyết Tiên Phong đoàn có thể bơ lệnh của Bàng Thái Sư, nhưng những binh lính linh tộc khác lại khó trái mệnh lệnh, cho nên khi đứng trên giáo trường, nội tâm họ vô cùng áy náy. Vân Phi Dương không trách tội họ, dù sao quân nhân thì phải phục tùng mệnh lệnh. 10 triệu binh lính linh tộc được tập hợp đều là tinh nhuệ của Chân Vũ Thần Vực, thực tế vẫn còn nhiều binh sĩ hơn đang phụ trách phòng thủ các thành trì nên chưa được triệu tập. Dưới sự rèn luyện của năm tháng vô tận, tư chất và thực lực của những binh lính này đều không tệ. Đưa bọn họ vào tạo hóa chi giới, bồi dưỡng vài chục năm, chắc là có thể đột phá đến tầng thứ đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương thì thầm, vài chục năm ở bên ngoài, tương đương với hơn 10 vạn năm ở bên trong. Sự chênh lệch này thật khủng khiếp. Vân Phi Dương chọn ra 5 triệu binh lính linh tộc từ hàng chục triệu người, sau đó đưa họ vào tạo hóa chi giới, dự định để họ tu luyện nghiêm túc. Về phần những binh lính còn lại, họ tiếp tục trở về các thành trì của mình để duy trì an ninh. Tại một vị diện trần thế nào đó, trong một khu rừng núi có phong cảnh hữu tình, Vân Phi Dương đột ngột xuất hiện, cười nói, Dịch tiên sinh, dạo này vẫn khỏe chứ? Dịch tiên sinh đang ngồi câu cá thì thân thể chấn động, quay đầu nhìn người đàn ông tóc trắng, cần câu tuột khỏi tay, cả người cũng đứng bật dậy, kinh ngạc nói, Vân Thành Chủ. Trong đỉnh đá giữa rừng trúc, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn phong cảnh bên ngoài nói, cuộc sống nhàn vân dã hạc, ai mà không ao ước chứ? Dịch tiên sinh rót trà, nói, Vân Thành Chủ là người làm việc lớn, ắt hẳn có rất nhiều chuyện phải làm, cuộc sống nhàn vân dã hạc e là một điều xa xỉ. Không sai, Vân Phi Dương nói, là một điều xa xỉ. Dịch tiên sinh, hắn mở lời, ta sắp phải trở về Hồng Mông chi cảnh, Chân Vũ Thần Vực này ta định giao cho nhị tử Vân Tiêu quản lý, hy vọng ngài có thể tái xuất để phò tá nó. Chuyện này, Dịch tiên sinh trầm ngâm. Vân Phi Dương nói, Dịch tiên sinh có tài kinh thiên vĩ địa, cũng giống như ta, không hợp với cuộc sống nhàn vân dã hạc đâu. Vốn định ẩn cư đến cuối đời, nhưng trước lời mời thịnh tình của tiên đế, Dịch tiên sinh đành chọn cách tái xuất. Khi ông trở về Chân Vũ Thần Vực, biết được sau khi mình rời đi, một kẻ tên Bàng Trọng Đạt đã độc chiếm triều chính, lại còn gây ra chiến tranh, ông cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì quyết định cởi giáp về vườn năm xưa của mình. Cha, Vân Tiêu đang ở ngoài tán gái thì bị cha lôi về, suy sụp nói, con không muốn quản lý Chân Vũ Thần Vực, con cũng muốn đi Hồng Mông chi cảnh. Đừng nói nhảm, Vân Phi Dương nói, bảo ngươi quản lý thì cứ quản lý đi. Hắn không có ý định dắt theo con trai đến Hồng Mông chi cảnh, mà hy vọng chúng sẽ phát triển thật tốt trong vũ trụ này, làm lớn mạnh Vân gia. Sau này nếu muốn đi, thì hãy dựa vào thực lực của chính mình. Vân Tiêu thật sự khóc không ra nước mắt. Thế nhưng, đã bị đẩy lên vị trí này, lại nghĩ đến chuyện đại ca Vân Vô Ưu năm xưa cũng từng quản lý Chân Vũ Thần Vực. Cậu đành thu lại tâm tính ham chơi, bắt đầu theo Dịch tiên sinh học cách quản lý thành trì. Vân Phi Dương để con trai mình quản lý là vì không muốn những kẻ như Bàng Trọng Đạt lại xuất hiện. Dù sao có con trai mình trấn giữ, sẽ không ai dám ngang nhiên làm loạn. Vân Thành Chủ, Dịch tiên sinh nói, trên đời này không có hòa bình vĩnh viễn. Một vị diện dù cường thịnh đến đâu, sau năm tháng vô tận rồi cũng sẽ có ngày xuất hiện đủ loại tình huống. Điều Dịch Mỗ có thể làm, cũng chỉ là cố gắng hết sức để ngăn chặn mà thôi. Vân Phi Dương ở lại Cuồng Ngạo Đế Thành vài ngày rồi lên đường rời đi, hướng đến bí cảnh tu luyện của Nam Cung Mạc Thương. Không chịu ở yên trong nhà mà chạy loạn khắp nơi, tìm được nhất định phải đánh cho mấy phát vào mông. Tại một bí cảnh nằm trong top 10 của vũ trụ, Nam Cung Mạc Thương ung dung quý phái, phiêu nhiên lơ lửng giữa không trung, tựa như một tiên nữ không vướng bụi trần. Trước mặt nàng, có một thực thể dạng linh hồn với gương mặt hung tợn đang nhe răng cười. Tiểu nữ oa, linh hồn phát ra giọng nói âm u, nói vậy là, bản tôn đã ngủ say ở Bất Mao bí cảnh này 1 triệu năm rồi sao? Không sai, Nam Cung Mạc Thương đáp, giọng nàng có chút lạnh lùng, đôi mày liễu khẽ nhíu lại. Trong lúc ẩn cư, vì nhớ nhung Vân Phi Dương lại thêm nhàm chán, nàng bèn quyết định ra ngoài rèn luyện, sau đó tiến vào Bất Mao bí cảnh này. Ban đầu, Nam Cung Mạc Thương tưởng rằng đây chỉ là một bí cảnh bình thường. Ai ngờ, nơi đây lại phong ấn một viễn cổ cường giả, và y đã xuất hiện dưới sự dẫn dắt của khí tức từ nàng. Thực thể linh hồn đang hiện diện trước mắt chính là của viễn cổ cường giả đó. Hắn tự xưng là tuyệt thế yêu thần, một cao thủ đỉnh tiêm từ trăm vạn năm trước, từng dẫn dắt yêu thú với tham vọng thống nhất vũ trụ thứ hai. Sau đó, vô số cường giả đã liên thủ phong ấn hắn tại bất mao chi cảnh, đồng thời bố trí hàng chục loại phong ấn. Theo năm tháng trôi qua, các phong ấn dần biến mất. Khi Nam Cung Mạc Thương, người đã bước vào cảnh giới nửa bước đại đạo huyền tiên, đến nơi này, khí tức mà nàng giải phóng đã phá vỡ phong ấn vốn đang gắng gượng chống đỡ, giải thoát cho tuyệt thế yêu thần này. Khạc, yêu thần cười quái dị, nói, lũ lão giả đó hoặc là đã chết, hoặc là đã đến hồng mông chi cảnh, chắc không đời nào ngờ được bản tôn vẫn còn sống đâu nhỉ. Giọng nói ẩn chứa đạo ý vô thượng, chấn động khiến không gian run rẩy, cũng làm tâm thần Nam Cung Mạc Thương rung động, nàng thầm nghĩ, kẻ này, e là đã gần đến cảnh giới đại đạo huyền tiên vô hạn rồi. Mấy vạn năm trước, phù quân đã tiêu diệt một huyết tổ. Hôm nay, chính mình lại vô tình thả ra tuyệt thế yêu thần, vũ trụ này e là sắp gặp đại nạn rồi. Tiểu nữ oa, yêu thần ngừng cười, nói, thực lực của ngươi không tệ, có bằng lòng quy thuận bản tôn, cùng nhau làm nên một sự nghiệp lẫy lừng ở vũ trụ này không? Sự nghiệp gì? Hủy diệt mọi quy tắc, thiết lập trật tự mới, để bổn tọa trở thành chúa tể của cả vũ trụ, không một ai dám không tuân lệnh. Yêu thần nói đến đây, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, trông như một gã điên. Đúng là một gã điên, nếu không, năm đó y đã chẳng ôm mộng dựa vào yêu thú để thống nhất vũ trụ thứ hai. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu, nói, ở vũ trụ này, ngươi không đủ sức để hủy diệt mọi quy tắc đâu. Yêu thần kinh ngạc hỏi, tại sao? Nam Cung Mạc Thương cười nói, bởi vì vũ trụ hiện tại đã không còn là vũ trụ của ngày xưa nữa, cường giả lớp lớp xuất hiện, cao thủ nhiều như mây. Khạc, yêu thần lại cười quái dị, nói, tiểu nữ oa, năm đó bản tôn đã là nửa bước đại đạo huyền tiên, tuy bị phong ấn trăm năm nhưng tu vi vẫn không ngừng tăng lên, chỉ còn cách đại đạo huyền tiên một bước nhỏ nữa thôi. Cho dù vũ trụ bây giờ cao thủ như mây, thì có kẻ nào làm khó được ta chứ? Vô cùng ngang ngược, vô cùng mông cuồng, không hổ là kẻ dám tự xưng tuyệt thế yêu thần. Nếu là trước kia, Nam Cung Mạc Thương tin rằng, một khi đối phương xuất hiện trong vũ trụ, chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó, nhưng bây giờ. Nàng cười nói, ngươi cứ thử đến chân vũ thần vực một chuyến xem, ta dám cam đoan, ngươi chân trước vừa bước vào, chân sau đã bị đánh cho mất hết lòng tự tôn. Đám huynh đệ sinh tử của phu quân ta, tuy chưa ai bước vào cảnh giới đại đạo huyền tiên, nhưng trong mấy vạn năm qua đã trưởng thành với tốc độ thần sâu. Mặc kệ là tuyệt thế yêu thần hay ma thần gì, chỉ cần dám đến đó, chắc chắn sẽ không ra được. Chân vũ thần vực, yêu thần lẩm bẩm, hình như đó chỉ là một thần vực không đáng nhắc tới. Trước kia thì không đáng nhắc tới, Nam Cung Mạc Thương nói, bây giờ nơi đó là võ đạo thánh địa của vũ trụ thứ hai. Võ đạo thánh địa, yêu thần tỏ ra hứng thú, nghe có vẻ thú vị đấy, vậy bản tọa sẽ đến chân vũ thần vực một chuyến, xem thử rốt cuộc có bao nhiêu cường giả. Nam Cung Mạc Thương thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần dụ được tên này đến chân vũ thần vực, không để y làm bậy trong vũ trụ, hẳn là sẽ không làm hại đến các sinh linh khác. Nhưng mà, yêu thần suy nghĩ một lát rồi nói, trước khi đi, ngươi phải nghe lệnh bổn tọa, dâng hiến linh hồn bản nguyên của ngươi ra đây. Nam Cung Mạc Thương nói, nếu ngươi có thể đánh bại cường giả của chân vũ thần vực, đừng nói là ta, cả vũ trụ thứ hai này đều sẽ nghe lệnh ngươi. Khạc, yêu thần cười quái dị, bản tôn thật sự nóng lòng muốn đến chân vũ thần vực xem thử rồi đây. Nam Cung Mạc Thương thầm nghĩ, nếu chàng ở đây, chắc chắn có thể dễ dàng diệt sát tuyệt thế yêu thần này. Hắn, yêu thần cười âm u, là ai? Nam Cung Mạc Thương sững sờ, nói, ngươi có thể nghe được suy nghĩ của ta. Yêu thần thản nhiên nói, tiểu nữ oa, chỉ cần ở trong một khoảng cách nhất định, bất kỳ ai có ý nghĩ ác ý với bản tôn đều sẽ bị ta nhìn thấu. Cái gọi là ác ý, chính là suy nghĩ muốn diệt sát tuyệt thế yêu thần của Nam Cung Mạc Thương. Đây có thể xem là một loại thần thông khá đặc biệt. Nhưng nếu không nghĩ đến, không nảy sinh ác ý, yêu thần sẽ không thể nghe được suy nghĩ trong lòng. Nam Cung Mạc Thương nói, hắn mà ta nói, là nam nhân của ta. Nam nhân của ngươi rất mạnh sao, có thể dễ dàng diệt sát bản tôn ư, yêu thần thản nhiên nói, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Nam Cung Mạc Thương cười nói, nếu nam nhân của ta ở đây, e rằng ngươi không đỡ nổi một quyền của chàng đâu. Phụt ha ha, yêu thần cười phá lên, tiểu nữ oa, ngươi thật sự đề cao nam nhân của mình, hay là đang coi thường bản tôn thế? Kẻ sắp bước vào cảnh giới đại đạo huyền tiên như y, tuyệt đối không tin rằng ở vũ trụ này lại có người khiến y không chịu nổi một quyền. Ai, Nam Cung Mạc Thương nói, đáng tiếc chàng không ở đây. Hừ, yêu thần lạnh lùng nói, hắn nên thấy may mắn vì không ở đây, nếu không, bản tôn sẽ cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu, người thật ngông cuồng. Khạc, yêu hừng cười quái dị, bản tôn thực lực mạnh, đương nhiên phải ngông cuồng. Nói rất đúng, đột nhiên, một giọng nói từ phía sau truyền đến, thực lực mạnh thì nên ngông cuồng, nếu không sống cũng thật vô vị. Tiếng cười của yêu thần im bặt, ánh mắt y lộ vẻ kinh ngạc, võ giả trong bí cảnh này, ngoài nữ oa kia ra đều đã bị bản tôn thôn phệ, tại sao vẫn còn người? Nam Cung Mạc Thương nghe thấy giọng nói đó, thân thể mềm mại khẽ run lên, vẻ mặt cũng ngây ra. Đúng lúc này, một cánh tay vòng qua eo nàng, một khuôn mặt tựa lên vai nàng, cười nói, nhớ ta không? Nam Cung Mạc Thương không cần quay đầu lại, bởi vì chỉ cần nghe giọng điệu này, cùng với hành động vô sỉ này, nàng đã biết là ai. Chẳng phải hắn đã đến Hồng Mông chi cảnh rồi sao? Nhưng mặt qua, nhìn Vân Phi Dương đang mỉm cười. Tâm trạng Nam Cung Mạc Thương khó mà bình tĩnh nổi, nàng hỏi, sao chàng lại về đây? Nhớ nàng chứ sao? Vân Phi Dương cười bỉ ổi nói, tiểu tử, tuyệt thế yêu thần quát, bất mau chi cảnh này đã bị bổn tọa phong tỏa, ngươi làm sao vào được? Vụt, lời còn chưa dứt, đạo ý của Vân Phi Dương đã hóa thành một bàn tay khổng lồ, tóm gọn linh hồn kia vào lòng bàn tay, rồi hắn thản nhiên nói, ta và nữ nhân của ta lâu ngày gặp lại, ngươi có thể câm miệng được không? Sắc mặt yêu thần kinh hãi đại biến, ngay khoảnh khắc đó, từ khí tức tỏa ra từ bàn tay khổng lồ kia, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh hoàng, khiến bản thân hắn trước mặt đối phương chỉ như một con kiến hôi nhỏ bé. Đại đại đạo huyền tiên, không thể nào, cường giả cấp bậc này tuyệt đối không thể khiến ta nảy sinh cảm giác tự ti mãnh liệt đến thế, lẽ nào hắn là... Tuyệt thế yêu thần không dám nghĩ tiếp, bởi vì hắn biết rằng nếu nghĩ sâu hơn, đó chính là cảnh giới mà tất cả sinh linh đều theo đuổi đỉnh cao của võ đạo. Lão đại, xin tha mạng. Lão đại, vừa rồi ta chỉ đùa với cô nhóc này một chút thôi, ngài đừng coi là thật. Trong vũ trụ bao la, yêu thần tuyệt thế vừa mới phá phong ấn đã bị bàn tay khổng lồ do Vân Phi Dương hóa thành tóm gọn, trông chẳng khác nào một con diều đứt dây. Chỉ cần siết nhẹ một cái, chắc chắn hắn sẽ hồn bay phách tán, chết không thể chết lại. Nam Cung Mạc Thương vừa rồi đã nói sai. Để đối phó với tên điên muốn trở thành chúa tể vũ trụ này, Vân Phi Dương chỉ cần một ý niệm là có thể khiến hắn toi mạng ngay tức khắc. Dã tâm của ngươi cũng lớn thật, dám nghĩ đến chuyện phá vỡ quy tắc vũ trụ, thiết lập quy tắc mới. Vân Phi Dương cười nói, ta đùa thôi, yêu thần vội vàng nói, phong thái cường giả và vẻ ngang ngược cuồng ngạo ban nãy đã biến mất không còn một mống. Đúng như lời hắn nói, thực lực của ta mạnh, ta có tư cách ngang ngược. Bây giờ Vân Phi Dương mạnh hơn hắn vô số lần, vậy thì cũng chỉ có thể là một thằng hèn. Làm ơn đi, tôn nghiêm của yêu thần đâu rồi, vừa bị phong ấn cả triệu năm, đến làm màu còn chưa xong mà đã có nguy cơ hồn bay phách tán, thì còn nói gì đến tôn nghiêm. Mạc Thương, Vân Phi Dương nói, tên này xử lý thế nào? Nam Cung Mạc Thương đáp, phong ấn vừa vỡ, võ giả trong bí cảnh đều bị hắn sát hại, thủ đoạn tàn nhẫn, giữ lại cũng là tai họa, giết thẳng đi. Được, đừng, yêu thần tuyệt thế vừa thốt ra ba chữ, linh hồn thể đang bị bàn tay khổng lồ nắm chặt đã dần tan rã, cuối cùng biến mất vào vũ trụ. Đại hung của triệu năm trước, cứ thế vừa phá vỡ phong ấn, làm màu còn chưa trọn vẹn đã hồn bay phách tán. Thật đáng buồn thay, thực ra, lúc trói buộc hắn, Vân Phi Dương đã nhận ra kẻ này vô cùng tàn bạo, bây giờ xin tha chẳng qua là muốn sống tiếp mà thôi. Nếu mình tha cho hắn, đưa hắn đến Hồng Mông chi cảnh, chắc chắn sẽ là một tai họa ngầm cực lớn. Tại sao không thu phục? Trông xấu quá, ta không có hứng thú. Vân Đại Tiện Thần chính là tùy hứng như vậy, chính là muốn làm gì thì làm như vậy. Nam Cung Mạc Thương hỏi, lần này chàng trở về, có đi nữa không? Có chứ, Vân Phi Dương nắm lấy tay nàng, nói, ta sẽ đưa các nàng đi cùng. Đi cùng sao? Nam Cung Mạc Thương có chút kinh ngạc. Khi được đưa vào tạo hóa chi giới, cảm nhận được thuộc tính và đạo ý mênh mông, trong mắt nàng lóe lên vẻ khó tin. Vũ trụ thứ nhất, Cổ Gia, ngồi trong đỉnh đá, Trầm Tiểu Vũ mày liễu khẽ nhíu, gương mặt tràn đầy vẻ tương tư. Tiểu nha đầu, Cổ Bá Đạo đi tới, cười nói, nếu nhớ thằng nhóc đó thì mau tu luyện đi, đột phá đến đại đạo huyền tiên rồi đến Hồng Mông chi cảnh tìm nó. Trầm Tiểu Vũ lườm ông một cái, nói, coi như bây giờ đột phá đại đạo huyền tiên, cũng phải đợi 9.000 năm nữa. Đúng vậy, Cổ Bá Đạo lẩm bẩm, hay là thế này đi, ông cười nói, ngươi đi hỏi ông cậu của ngươi xem ông ấy có cách nào đưa ngươi đến Hồng Mông chi cảnh không. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu, con hỏi rồi, ông ấy nói, trừ phi Hồng Mông chi cảnh mở ra, không có cách nào khác để vào. Cổ Bá Đạo nói, chắc chắn có cách, chỉ là không muốn để ngươi đi mạo hiểm thôi. Ai, Trầm Tiểu Vũ thở dài, chỉ có thể đợi thêm 9.000 năm nữa. Cổ Bá Đạo cười nói, đối với chúng ta, những người có tuổi thọ dài dằng dặc, 9.000 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt. Đúng là chỉ trong nháy mắt, nhưng đối với Trầm Tiểu Vũ mà nói, lại là một ngày dài tựa một năm. Giờ phút này, nàng chỉ ước mình có thể đột phá đại đạo huyền tiên ngay lập tức, ngày mai chính là ngày Hồng Mông chi cảnh mở ra, để nàng có thể vào đó tìm Vân Phi Dương. Đi nào, nha đầu, Cổ Bá Đạo nói, đi câu cá với ta. Trầm Tiểu Vũ ngồi trên ghế đá, chống cằm nói, ông tự đi đi, con không có hứng thú. Đúng vậy, câu cá chán phèo, chẳng bằng ở lại tâm sự với ta. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng. Trầm Tiểu Vũ ngẩn người, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đang đứng bên ngoài đỉnh đá, trên mặt nở một nụ cười. Ngươi, Cổ Bá Đạo trừng to mắt, sao lại về đây? Ông chấn kinh vì hai điều. Một, không phải hắn đang ở Hồng Mông chi cảnh sao? Sao lại quay về? Hai, về thì về đi, tại sao lại không có chút động tĩnh nào? Vân Phi Dương xuất hiện mà Cổ Bá Đạo không hề hay biết, cứ như thể hắn đột nhiên hiện ra trước mặt. Điều này nói lên cái gì? Nói lên thực lực của hắn chắc chắn lại mạnh lên, mạnh đến mức chính ông cũng khó lòng nắm bắt được khí tức. Trầm Tiểu Vũ không có suy nghĩ phức tạp như Cổ Bá Đạo, sau khi nhìn thấy người đàn ông của mình, nàng ngây người một lúc rồi đứng dậy bước tới, một tay đặt lên mặt hắn, lẩm bẩm, là mình đang mơ sao? Vân Phi Dương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ấy, cười nói, nếu đây là một giấc mơ, nàng sẽ mãi mãi ở trong mơ. Cảm nhận được hơi ấm đó, niềm vui mừng hiện lên trên gương mặt Trầm Tiểu Vũ, dần dần chuyển thành niềm vui sướng tột độ, chẳng thèm để ý ông cậu còn ở bên cạnh, cứ thế lao vào lòng người đàn ông của mình. Đứng trong thư phòng, Cổ Lâm nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến đại đạo chi đỉnh rồi sao? Sau khi tìm được Trầm Tiểu Vũ, Vân Phi Dương ở lại Cổ gia vài ngày, cũng đã có cuộc giao lưu vô cùng hữu hảo với gia chủ họ Cổ và Cổ Bá Đạo, sau đó lên đường rời đi. Tiếp theo, nên làm gì đây? Kế hoạch ban đầu của Vân Phi Dương là trở về Hồng Mông chi cảnh ngay lập tức, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định ở lại vũ trụ một thời gian, chờ La Mục và 5 triệu binh lính linh tộc toàn bộ đột phá đến đại đạo huyền tiên. Đây là một công trình cực kỳ lớn lao không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dưới sự gia tốc thời gian vạn lần và sự hỗ trợ từ đạo ý của bản thân, nó lại trở nên dễ như trở bàn tay, thứ duy nhất còn thiếu chính là thời gian. Với thực lực của Bờ Đông, chắc là có thể chống đỡ được 350 năm nữa, không cần vội vã trở về. Vân Phi Dương lẩm bẩm, vút, hắn hóa thành một vệt sáng, biến mất trong vũ trụ mịt mờ, và trên đường đến vũ trụ thứ hai, hắn lại một lần nữa đi ngang qua trái đất. Vị diện thần kỳ này vẫn có vô số linh hồn bay ra, với thân phận người xuyên Việt, tiến về các vị diện cao cấp khác nhau. Huyền Huyễn bất tử, người xuyên Việt vĩnh hằng. Vân Phi Dương vốn định vào xem, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định, vì hắn sợ mình không nhịn được mà cho những kẻ hay phàn nàn chậm trễ một trận no đòn. Tổ địa thiên dực, chương số, lời mời đến Hồng Mông chi cảnh. Vân Phi Dương đứng trên không trung chủ thành, cười nói, thiên tộc trưởng, có hứng thú cùng ta đến Hồng Mông chi cảnh xông pha một phen không? Thiên Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn hắn, một lát sau mới nói, có thể vào được sao? Có thể, có gì mà không dám. Trong thế giới phàm trần, Yến Sơn Tuyết khoác áo choàng đen, đứng trên đỉnh núi, sau một hồi im lặng, nàng nói, được. Vút, Vân Phi Dương thu nàng vào tạo hóa chi giới. Sau đó hắn trở về đại lục Thanh Nhã, tiếp tục đóng giả làm thư lão, rong ruổi khắp nhân gian, mặt dày mày dạn kể lại câu chuyện của chính mình cho người khác nghe. Năm này qua năm khác, 10 năm sau, Vân Phi Dương chút bỏ lớp ngụy trang, tháo bộ râu giả, mái tóc bạc trắng cuối cùng cũng khôi phục lại màu đen. Hắn nhìn về phía Hồng Mông chi cảnh bằng đôi mắt sâu thẳm, nói, đến lúc trở về rồi. Vút, hắn biến mất vào hư không, xuất hiện trước bí cảnh. Hô, Vân Phi Dương vung tay, lấy bức tranh Hồng Mông ra, lẩm bẩm, lần trước là ta xuyên qua, lần này dùng nó chắc là vào được chứ. Hửm, đột nhiên, vẻ mặt hắn sững sờ, bởi vì sau khi mở bức tranh Hồng Mông ra, cảnh tượng bên trong đã thay đổi, giữa bầu trời lại hiện ra một cánh cổng vô cùng hùng vĩ. Có hai cách để tiến vào Hồng Mông chi cảnh, một là chờ cổng mở ra mỗi vạn năm, các võ giả sẽ tập trung lại để cùng nhau đi vào, hai là sở hữu bức tranh Hồng Mông. Đương nhiên, dù có bức tranh Hồng Mông thì cũng phải đợi đến lúc cổng mở. Tác dụng của nó là đảm bảo chắc chắn 100% có thể tiến vào, thậm chí sẽ không phải chịu trở ngại quá lớn. Hơn 20 năm trước, Vân Phi Dương lần đầu tiên tiến vào Hồng Mông chi cảnh đã không theo thời gian quy định, cũng không dùng bức tranh Hồng Mông, mà hoàn toàn dựa vào tu vi cường đại để mạnh mẽ xông vào. Bây giờ, lần thứ hai đến nơi có vòng xoáy, hắn nhớ tới bức tranh Hồng Mông nên bèn lấy ra. Nhưng sau khi mở ra, hình ảnh hiện ra lại có sự thay đổi. Trước kia nhìn vào, Vân Phi Dương không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ xem lại, bên trong lại hiện ra 4 đại lục, tương ứng với 4 bờ Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong biển rộng có Linh Sơn, có cả quốc gia Đông Xuất, có thể nói là một tấm bản đồ vô cùng tinh vi. Bên trong có rất nhiều chủng tộc, ví dụ như thiên sứ tộc có cánh, hay những võ giả ngự kiếm phi hành, và cả những đấu sĩ mặc thánh y, còn có tộc Titan, có cả tinh linh tộc. Có thể nói, Vân Phi Dương đã đi qua 4 đại bờ, gặp rất nhiều tộc quần, thấy rất nhiều võ giả, nhưng trên bức họa này đều có đủ cả, quả thực vô cùng hoàn chỉnh. Lúc trước nhìn vào, các võ giả trên bức họa đều đang bận rộn việc riêng. Bây giờ mở ra lần nữa, giữa bầu trời lại xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này vô cùng to lớn, lơ lửng giữa trời. Dù chỉ là hình vẽ nhưng cũng khiến tâm thần Vân Phi Dương rung động, dường như ẩn chứa một luồng khí tức thần thánh khiến người ta nghẹt thở. Người và chim bay cá nhảy trên tranh vốn đang bận rộn, nhưng sau khi cánh cửa xuất hiện, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía đó. Có người dường như đang quỳ lạy, có người dường như đang cầu nguyện. Kỳ lạ, Vân Phi Dương thầm nghĩ, cánh cửa này xuất hiện từ lúc nào? Hắn chăm chú quan sát cánh cửa, dần dần, tâm thần như bị cuốn vào, lại phảng phất như đã hòa nhập vào trong tranh, đứng trước cánh cửa hùng vĩ kia. Cửa rất cao lớn nhưng lại đóng chặt, sừng sững trước mặt Vân Phi Dương, khiến hắn dâng lên một ý nghĩ muốn đẩy nó ra. Chỉ là một ý nghĩ mà thôi, bởi vì, chẳng biết tại sao, đứng trước cánh cửa này, Vân Phi Dương lại dâng lên cảm giác nhỏ bé vô hạn, như một con kiến dưới chân núi. Cảm giác này, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, kinh ngạc thốt lên, chẳng phải nó rất giống với cánh cửa từng xuất hiện trong lòng ta sao? Loại cửa đó ư, chính là cánh cửa trở ngại cảnh giới võ đạo. Đã từng có lúc, Vân Phi Dương dù có tìm hiểu đạo ý thế nào, cảm ngộ ra sao, cũng luôn cảm giác như có một cánh cửa ngăn cản con đường tiến lên. Hắn thậm chí còn suy đoán, nếu đẩy được cánh cửa này ra, có lẽ sẽ thành tựu đại đạo vĩnh hằng. Nhưng mà, cánh cửa này không phải chỉ tồn tại trong lòng, chỉ là một loại cảm giác thôi sao, làm sao lại có thể hiện ra trên bức họa, lại còn sống động như thật thế này. Chẳng lẽ, bức tranh Hồng Mông có năng lực báo trước tương lai, bây giờ hiện ra cánh cửa, chẳng phải đại biểu cho việc không lâu sau, trong bí cảnh này, một cánh cửa sẽ thật sự xuất hiện giữa thương khung hay sao? Cánh cửa này, sẽ thông đến đại đạo vĩnh hằng ư, nghĩ đến đây, hai tay Vân Phi Dương hơi run rẩy, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. Có phải như vậy không? Không ai có thể cho hắn câu trả lời chính xác. Vụt, Vân Phi Dương cất bức tranh đi, sau đó lại một lần nữa hòa mình vào vòng xoáy. Xem ra, gã này lại định xông vào Hồng Mông chi cảnh lần thứ hai. Từng có kinh nghiệm lần đầu, lần thứ hai xâm nhập liền tỏ ra vô cùng thuần thục, thậm chí, luồng thiên uy chi lực khủng bố kia cũng không làm gì được hắn. Hồng Mông chi cảnh, Vân Phi Dương đã rời đi 11 năm. Trong 11 năm này, khung cảnh tiên giới như có như không của Đông Đại Bờ đều đã bị phá hủy, khắp nơi bao trùm bởi không khí tang thương. Chiến tranh, vốn rất tàn khốc. Huống hồ đây là cuộc chiến mà tất cả người tham gia đều là đại đạo huyền tiên, lại càng vô cùng khủng bố. May mắn là võ giả Đông Đại Bờ đã kế thừa sự dẻo dai và kiên cường của Hoa Hạ, tuy thua kém về số lượng và thực lực nhưng vẫn đang liều mạng phong thủ. Nhưng mà, họ chỉ có thể cố thủ ở đại trận Tam Thanh, phòng tuyến cuối cùng này. Mấy phòng tuyến phía trước đã lần lượt bị công phá trong hơn 10 năm qua. 35 động Thiên Đạo Tông cũng lần lượt bị liên quân của hai bờ Tây Nam và quốc gia Đông xuất công phá, tông môn bị hủy, gia viên biến thành phế tích. Lẽ ra, không nên thảm như vậy, nhưng trong lúc giao chiến, lại có kẻ đâm ngang hông. Sự xuất hiện của quân đoàn Ác Ma và đại quân Minh Vương đã mở ra một cuộc tấn công bất ngờ từ một hướng khác. Đây tuyệt đối là hành vi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phe phía Đông vốn đã rơi vào thế yếu, đối mặt với sự tấn công của năm thế lực, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ gia viên, toàn bộ binh lực tập kết tại đại trận Tam Thanh, tiến hành cuộc chống cự gian nan nhất. Tam Thanh Đạo Tông là tín ngưỡng của họ, toàn bộ Đông Đại Bờ có thể thất thủ, nhưng nơi này thì không, bởi vì một khi nơi này thất thủ, phe phía Đông coi như không còn tồn tại. Sự việc đã phát triển đến bước đường diệt vong, các đại năng như Tam Thanh Đạo Nhân và Hậu Nghệ chắc chắn không thể ngồi chờ chết, đã trực tiếp giao chiến kịch liệt với đại năng của địch trên chiến trường đỉnh đại đạo. Đại năng của các phe cũng xuất hiện rất nhiều, ví dụ như ác quỷ Sa Tăng của quân đoàn Ác Ma và Minh Vương Hades. Trên chiến trường trên không trung, ít nhất có 100 vị đại năng cấp đỉnh đại đạo đang giao thủ, trận chiến vô cùng thảm liệt, dù sao đây cũng là cuộc chiến liên quan đến sự sinh tử của cả một phe. Đại năng của phe phía Đông đang rất sốt ruột. Nếu như lực lượng đỉnh cao không thể chiến thắng, đại trận Tam Thanh ở phía dưới sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá. Kè, Minh Vương Hades cưỡi trên con chó ba đầu địa ngục, cười quái dị nói, Tam Thanh Đạo Nhân, chỉ bằng lực lượng của một mình Đông Đại Bờ các ngươi, không thể nào chống lại chúng ta được đâu, bảo đám sinh linh bên dưới đầu hàng đi. Tam Thanh Đạo Nhân dùng một luồng hỗn độn chi lực mạnh mẽ để đáp lại. Chậc chậc, ác quỷ Sa Tăng cười nói, tinh khí vẫn còn nóng này thật. Hai tên này, một tên có thù với Tây Đại Bờ. Một tên có thù với thần điện Olympia, bây giờ chớp lấy cơ hội lại đến tấn công Đông Đại Bờ, đúng là gây rối khắp nơi. Đại năng đỉnh cao của phe phía Đông bị đại năng của nhiều thế lực khác cầm chân, quân số bên dưới lại không chiếm ưu thế, thật có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Các thế lực vốn giữ thái độ trung lập như thần điện Olympia và tộc Titan đều không khỏi suy đoán, nếu cứ đánh tiếp, nhiều nhất là 2 năm nữa, đại trận Tam Thanh sẽ bị phá, Tam Thanh Đạo Tông sẽ bị công phá. Đến lúc đó, Đông Đại Bờ chắc chắn sẽ thay trời đổi đất. Đáng ghét, Athena đứng lơ lửng trên bờ biển, nói, tại sao phụ thân không cho chúng ta xuất chiến, mà lại đứng đây nhìn Đông Đại Bờ bị đại quân Minh Vương tàn phá. Balos, một trong 12 chủ thần Olympia, cười nói, tỷ tỷ, ý của phụ thân là muốn để Đông Đại Bờ và Hades tự tiêu hao lẫn nhau, sau đó mới xuất binh trấn áp cả hai. Athena càng thêm tức giận, nàng không quan tâm đến Đông Đại Bờ, mà quan tâm đến Vân Phi Dương. Dù sao gã kia đã tuyên bố là người của phe phía Đông, năm đó còn từng ở Thập Nhị Cung giúp nàng dọa lui đại quân Minh Vương. Bây giờ phe của hắn gặp nạn, mà mình lại đứng đây khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn là không thể chấp nhận được. Không được, Athena dứt khoát nói, phải đi giúp Đông Đại Bờ, trả lại nhân tình cho Vân Phi Dương. Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng phất tay, sau lưng, 1 triệu đấu sĩ bạc khí tức bùng nổ, sẵn sàng nghe theo lệnh của nữ thần. Rắc, nhưng, ngay lúc Athena vừa định ra lệnh, trên không trung truyền đến âm thanh không gian bị xé rách, nàng bèn ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời, không gian như bị một bàn tay khổng lồ xé toạc, một bóng người dần dần hiện ra. Là hắn, là Vân Phi Dương, Balas kinh ngạc nói, đây là ai vậy, trâu bò thế, lại có thể xé rách không gian từ bên ngoài để tiến vào. Phù, vừa xuất hiện tại Hồng Mông chi cảnh, Vân Phi Dương thở ra một hơi. Tiền niệm bao trùm toàn bộ Đông Đại Bờ, nhìn thấy sông núi tươi đẹp bị tàn phá, nhìn thấy đạo tông bị hủy, nhìn thấy đồng bào đang khổ cực chống đỡ trong đại trận Tam Thanh, ánh mắt hắn dần trở nên lạnh lẽo, sắc bén. Vụt, trong khoảnh khắc, giữa bầu trời Đông Đại Bờ, từng binh sĩ linh tộc với thân hình khôi ngô xuất hiện. Họ thân mặc chiến giáp, tay cầm lưỡi đao sắc bén, toàn thân đều toát ra khí tức của đại đạo huyền tiên. Vụt, Gia Cát cầm thân mặc chiến giáp, lưng đeo chiến kỷ bay ở phía trước nhất, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, rồi ngọc thủ vung lên, chiến kỷ tứ tán, sắp xếp thành những vị trí khác nhau. Viêm Xương, La Mục, Vân Lịch, Trầm Thanh, Mộ Dung Chiến, Hiên Viên Vấn Thiên, Phong Thiếu Ngôn, Hà Kỳ và những người khác thống lĩnh quân đoàn của mình, hóa thành từng luồng lưu quang phóng tới đại trận Tam Thanh. Giọng nói lạnh lẽo của Vân Phi Dương truyền đến, tất cả những kẻ xâm phạm trận doanh của ta, giết không tha. Giết, 5 triệu đại quân linh tộc, dưới sự chỉ huy của các tướng quân, đông như cá giết sang sông, hướng về đại trận Tam Thanh. Đoàn tiên phong thiết huyết do Diệp Nam Tu dẫn đầu càng xông lên trước nhất, trong quá trình bay đi còn biến đổi trận hình, từ xa nhìn lại, tựa như hóa thành một cây trường mâu không thể phá vỡ. 10 năm ở ngoại giới, là 100.000 năm trong giới tạo hóa. Dưới sự cung cấp của thiên địa thuộc tính khổng lồ và vô số đạo ý của Vân Phi Dương, những binh sĩ vốn bị các võ giả Hồng Mông chi cảnh xem như lũ kiến hôi, bây giờ đã toàn bộ trưởng thành thành đại đạo huyền tiên, thậm chí có rất nhiều người đã bước vào tam trọng, ngũ trọng. La Mộc, Vân Lịch và những người khác, nhờ vào đạo ý càng mạnh mẽ hơn, cũng lần lượt bước vào thất trọng, bát trọng, có thể nói là trưởng thành thần tốc. Trong số đó, người nổi bật nhất là Hiên Viên Vấn Thiên, không chỉ là người đầu tiên bước vào đại đạo huyền tiên, mà còn là người đầu tiên bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Dưới sự gia trì đạo ý của Vân Phi Dương, giới tạo hóa chẳng khác nào một thánh địa tu luyện nơi đâu cũng có thể hấp thu đại đạo bản nguyên, tu luyện 100.000 năm mà có được sự trưởng thành khủng bố như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vào khoảnh khắc này, những kẻ nhập cư trái phép từ vũ trụ này, khi tiến đến chi viện cho phe phía đông, rất muốn hét lớn một câu, vừa tới, xin đánh một trận để tỏ lòng kính trọng. Đây là, Athena và Poros tròn mắt kinh ngạc. Hai người không ngờ Vân Phi Dương lại đột ngột xuất hiện giữa không trung. Càng không ngờ rằng, hắn lại triệu hồi ra nhiều binh lính như vậy, xét theo khí tức thì toàn bộ đều ở cấp bậc đại đạo huyền tiên. Ừm, Vân Phi Dương phát hiện Athena, cười nói, sao cô lại ở đây? À, Athena hoàn hồn, nói, tại thần điện, ngài từng giúp ta dọa lui đại quân Minh Vương, hôm nay phe phía đông gặp nạn, ta đặc biệt đến đây tương trợ. Hắn dọa lui đại quân Minh Vương, Poros kinh ngạc nói, tỷ tỷ, hắn chính là Vân Phi Dương sao? Không sai, Athena đáp, Poros tỉ mỉ quan sát người đàn ông này, nói, xét theo đạo ý toát ra, hình như còn mạnh hơn cả ta. Tất nhiên, Vân Phi Dương ở chiến trường phía trên trước đó không hề lãng phí công sức hấp thu đạo ý, với cấp bậc hiện tại, hắn đã có thể so sánh với không ít đại năng bậc trưởng bối ở cảnh giới đại đạo chi đỉnh. Athena cười nói, sao tóc của ngài lại màu đen, thế này mới trông trẻ trung, đẹp trai chứ. Athena im lặng, thầm nghĩ, đúng là tự luyến mà. Đúng rồi. Nàng nói, khiên Medusa của ta đã sửa xong chưa? Vụt, Vân Phi Dương lấy khiên Medusa ra, ném qua rồi nói, sửa xong rồi. Nhận lấy tấm khiên, Athena chỉ liếc qua là đã cảm nhận được nó đã hoàn toàn khôi phục, bèn kinh ngạc nói, không ngờ thuật chế tạo của ngài lại mạnh đến vậy. Vân Phi Dương nói, ta còn phải đốc chiến, nói chuyện sau. Vút, hắn hóa thành một luồng sáng bay đi, nhưng trước khi đi còn để lại một câu, lũ tép diêu này không phiền đến nữ thần Athena ra tay đâu, binh lính của ta có thể giải quyết được. Hứ, Poros nói, binh lực của mấy phe cộng lại sắp phá mốc 10 triệu rồi, chỉ với mấy người đó thì ném vào có thấm vào đâu. Athena lại nghiêm túc nói, những binh lính này vừa nhìn đã biết trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, không thể xem thường. Ồ, Poros ngạc nhiên nói, khiến tỷ tỷ đánh giá cao như vậy, xem ra binh lính của hắn hẳn là rất lợi hại. Athena được mệnh danh là nữ thần trí tuệ và nữ thần chiến tranh, lời đánh giá của nàng vô cùng có trọng lượng và chuyên môn. Sau hơn 10 năm chém giết, võ giả phe phía đông có thể thực sự chiến đấu chỉ còn lại khoảng 3 đến 4 triệu người, đang tử thủ trong Tam Thanh Đại Trận. Thế nhưng, nếu phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy võ giả đại diện cho 5 phe cánh, hợp thành 5 lực lượng, đang vây quanh từ các phương hướng khác nhau. Tình hình vô cùng bi quan. Ha, các ngươi bỏ cuộc đi. Đối mặt với vòng vây đông như vậy của chúng ta, phe phía đông các ngươi còn chống cự được bao lâu nữa? Trăm vạn đại quân của Đông Xuất Quốc đang gào thét ở phía tây nam. Các võ giả phe phía đông đang dựa vào trận pháp để phòng ngự một cách miễn cưỡng, ai nấy đều tức không nói nên lời. Nếu không có các thế lực khác, chỉ với cái đám Đông Xuất Quốc cho chết này, đừng nói là Dương Oai Múa Võ ở Tam Thanh Đại Trận, ngay cả đường bờ biển chúng cũng không qua nổi, sớm đã bị diệt sạch rồi. Khắc Khắc Kiệt, một tên võ giả Đông Xuất Quốc cười quái dị, trốn chui trốn nhủi như chuột trong hang, có gan thì ra đây sâu lâu với bọn ta. Nhìn thấy bộ mặt đáng ghét đó, một võ giả phương đông nóng tính liền không nhịn được muốn xông lên, nhưng bị đồng bạn giữ chặt lại. Mẹ nó, tao không chịu nổi nữa. Tao phải ra ngoài liều mạng với chúng nó. Võ giả phe phía đông bị giữ lại nhưng vẫn tức giận gầm lên. Nhưng đột nhiên, vẻ mặt hắn cứng lại, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, các võ giả khác hướng mặt ra ngoài trận pháp cũng dần dần trợn to mắt. Võ giả Đông Xuất Quốc thấy vậy, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy phía xa có một đội binh lính đang nhanh chóng bay tới, tạo thành một trận hình tượng như mũi thương dài, tỏa ra khí thế lạnh lẽo. Giết, Diệp Nam Tu hét lớn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, hơn 200.000 binh lính của Tiên Phong Đoàn Thiết Huyết đồng loạt giơ tay, những ngọn trường mâu sắc bén vô song lập tức ngưng tụ, sau đó bắn ra như mưa, tạo thành một đường thẳng tắp. Không hay rồi, võ giả Đông Xuất Quốc kinh hãi thốt lên. Vút, phập, phập, trường mâu mang theo sức mạnh khủng khiếp quét tới, trong nháy mắt xuyên thủng 6-7 vạn binh lính Đông Xuất Quốc. Linh tộc vốn sinh ra đã cường tráng, mà binh lính của Tiên Phong Đoàn Thiết Huyết lại toàn là tinh nhuệ được tuyển chọn kỹ lưỡng, nay còn đột phá đến đại đạo huyền tiên, sức chiến đấu tạo thành chắc chắn mạnh mẽ vô cùng. Giết, Diệp Nam Tu lại hét lên. Giết, tốc độ của Tiên Phong Đoàn Thiết Huyết lại tăng lên, cuối cùng lao vào giáp lá cả với quân Đông Xuất Quốc, mở ra cuộc chém giết tàn khốc nhất. Mặc dù quân số không chiếm ưu thế, nhưng binh lính linh tộc ai nấy đều cường hãn, tựa như một ngọn thương không gì cản nổi, trực tiếp đâm vào giữa đám đông, xé ra một khe hở khổng lồ. Đương nhiên, quân số của Đông Xuất Quốc quá đông, muốn dựa vào Tiên Phong Đoàn Thiết Huyết để áp chế là rất khó, nhưng không sao cả, các quân đoàn do La Mục và Vân Lịch dẫn đầu đã bọc sườn. Để đối phó với võ giả Đông Xuất Quốc, Gia Cát Cầm đã điều động 500.000 quân. Tuy quân số ít hơn, nhưng dựa vào việc tu luyện vạn cổ binh pháp lâu dài và sự phối hợp ăn ý giữa các đồng đội, họ vẫn áp chế được đối phương ngay lập tức. Đây là, các võ giả trong Tam Thanh Đại Trận trợn tròn mắt, mấy chục vạn đại quân đột nhiên xuất hiện, tấn công với thế sét đánh không kịp bưng tai. Bất kể là thực lực hay khí thế, đều rõ ràng vượt trội hơn hẳn. Đây là viện quân từ đâu đến vậy? Giết, ngay lúc họ còn đang kinh ngạc, một lượng lớn binh lính Đông Xuất Quốc đã chết thảm, rơi từ trên trời xuống, binh lính linh tộc của Vân Phi Dương đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Vụt, trên không trung, Gia Cát Cầm lại vung chiến kỳ. Mấy chục vạn đại quân do Mộ Dung Chiến dẫn đầu lại một lần nữa xông lên, hình thành thế gọng kim. Võ giả Đông Xuất Quốc vốn đã bị động, nay lại phải đối mặt trực tiếp với 1 triệu binh lính linh tộc. Kết cục chỉ có thể là không ngừng ngã xuống. Ánh sáng năng lượng vang vọng khắp bầu trời, thi thể rơi xuống như mưa. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, trăm vạn đại quân của Đông Xuất Quốc đã bị tiêu diệt hoàn toàn, không một ai sống sót. Poros quan chiến từ xa kinh hãi nói, khủng bố vậy sao? Athena im lặng không nói, nàng đã sớm nhìn ra binh lính mà Vân Phi Dương triệu hồi rất mạnh, nhưng khi họ thực sự ra tay, nàng mới nhận ra mình vẫn còn đánh giá thấp họ. Gia Cát Cầm lại vung cờ. Tiên Phong Đoàn Thiết Huyết và đại quân của La Mục lại một lần nữa chuyển hướng mũi giáo, chia làm 2 nhóm, một nhóm nhắm vào đại quân Minh Vương, một nhóm nhắm vào quân đoàn Ác Ma. Hades và Satan chỉ đến để đục nước béo cò, số binh lính phái tới cộng lại chưa đến 1 triệu, nên khi bị binh lính linh tộc bao vây, kết cục cũng giống như Đông Xuất Quốc. Sau khi giải quyết xong đại quân Minh Vương và quân đoàn Ác Ma, Gia Cát Cầm mới khóa mục tiêu vào các thiên sứ, pháp sư và kỵ sĩ ở hai bờ Tây Nam. Đây mới là chủ lực thực sự, quân số lên đến 8 triệu. Chắc không có vấn đề gì lớn. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lên chiến trường cao nhất, lẩm bẩm, chắc chắn có rất nhiều đại năng đang chiến đấu, có thể nhân cơ hội đi thu thập linh lực. Vút, vừa nói, người đã bay lên. Quả nhiên, khi tiến vào chiến trường lần thứ hai, hắn liền cảm nhận được một luồng đạo ý cuồn cuộn, táo bạo đang lan tỏa. Vân Phi Dương tiếp tục bay vào, cuối cùng chọn một vị trí khá tốt rồi bắt đầu điên cuồng thu thập. Mấy trăm vị đại năng đang kịch chiến, hoàn toàn không biết đạo ý mà mình tỏa ra đang bị người khác dò xét. Đang bị suy một ra ba. Thời gian trôi qua, không biết đã bao lâu, thu thập đạo ý của vô số đại năng khiến cho Vân Phi Dương có thêm nhiều lý giải hơn về đạo của chính mình, khoảng cách đến cánh cửa trong lòng dường như lại tiến thêm một bước không nhỏ. Vù vù, Bên ngoài, trên bầu trời của Hồng Mông Cảnh, theo sự lĩnh ngộ ngày càng sâu sắc của Vân Phi Dương về đạo ý, cuồng phong gào thét, không gian cũng bắt đầu vặn vẹo. Thái Vũ đang luận đạo cùng Thích Ca Mâu Ni trên Linh Sơn, dường như cảm nhận được điều gì đó, kinh ngạc nói, có động tĩnh. Bàn Cổ cũng đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nhìn lên bầu trời, khó tin nói, có thứ gì đó sắp xuất hiện sao? Phật Tổ vốn trang nghiêm cẩn trọng, nay cũng ngưng trọng nói, đây có lẽ chính là vĩnh hằng mà chúng ta đang nghiên cứu. Khi dị tượng dâng lên trên bầu trời, tất cả các đại năng giải rác trong Hồng Mông Cảnh đều nhìn thấy. Và khi Vân Phi Dương có được sự lĩnh ngộ ở một tầng sâu hơn về đạo, không gian bắt đầu vỡ ra, sau đó một vật thể mờ ảo xuất hiện. Cuối cùng khi nó thực thể hóa, hiện ra rõ ràng là một cánh cổng khổng lồ vô cùng. Cánh cổng này khí thế hùng vĩ, tựa như thần tích. Đồng thời, nó cũng giống hệt cánh cổng mà Vân Phi Dương đã thấy trong bức tranh Hồng Mông. Xoẹt, xoẹt, Thái Vũ, Bàn Cổ và Thích Ca Mâu Ni xuất hiện trước cổng. Ba vị đại đạo chi đỉnh cấp cao nhất, so với khí thế tỏa ra từ cánh cổng, lại nhỏ bé như những con kiến. Lẽ nào đây chính là? Thái Vũ trầm giọng nói, cánh cổng vĩnh hằng khó có thể vượt qua trong lòng chúng ta. Một cánh cổng khổng lồ xuất hiện tại Hồng Mông chi cảnh, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả các đại năng, nhưng không bao gồm những cường giả đang giao chiến trên chiến trường. Thời khắc đó, tất cả những người đã đạt tới đại đạo chi đỉnh, dù đang tiềm tu hay bế quan, đều bay vút ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, hai tay run rẩy nhìn cánh cổng uy thế mút trời kia. Ánh mắt ánh lên vẻ kích động. Bất cứ cường giả nào bước vào tầng thứ võ đạo đỉnh phong đều có thể cảm nhận được trong suốt những năm tháng tu luyện rằng, dường như có một cánh cửa vô hình ngăn cản bước tiến của họ. Bọn họ muốn đẩy nó ra, nhưng mỗi lần đứng trước cánh cửa ấy, họ lại cảm thấy mình nhỏ bé như run rế, thậm chí không có dũng khí để vươn tay. Đây vốn chỉ là một cảm giác tồn tại trong tâm thức, rất hư ảo, rất mông lung. Nhưng bây giờ thì sao? Cánh cổng như thật như ảo ấy vậy mà lại xuất hiện một cách chân thực đến thế. Xoát, xoát. Trong khoảnh khắc, tất cả những người đạt tới đại đạo chi đỉnh ở Hồng Mông chi cảnh đều bay tới. Họ đứng trước cổng, khí tức tỏa ra từ cơ thể so với uy thế hùng vĩ kia cũng nhỏ bé như một con kiến. Bàn Cổ, chủ thần của thần điện Olympic, rớt, kinh ngạc nói, tại sao cánh cổng này lại xuất hiện? Bàn Cổ cau mày, có lẽ nó đã bị một lực lượng nào đó dẫn dắt. Một lực lượng nào đó, mọi người đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ khó hiểu. Thái Vũ vẫn luôn cúi đầu, dường như đang bấm tay tính toán điều gì đó. Giây lát sau, ông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường trên không, thì thầm, là do tiểu tử kia dẫn dắt ra sao? Tiểu tử kia, ai cơ? Rất nhiều đại năng càng thêm ngơ ngác. Bàn Cổ dường như cũng đã tính ra điều gì, nói, chậc chậc, đồ đệ của ngươi cũng không tầm thường nha, vậy mà lại dẫn dắt ra được vĩnh hằng chi môn vẫn luôn tồn tại trong tâm thức của chúng ta. Vút, Thái Vũ đứng dậy bay lên, Bàn Cổ và Thích Già Ma Ni theo sát phía sau, rớt và các đại năng khác tuy không hiểu nhưng cũng bay theo. Trong số họ cũng có người biết trên chiến trường có những đại năng như Tam Thanh Đạo Nhân và Kinh Arthur đang giao thủ, muốn xem thử trận chiến đã đến mức nào. Athena và Ba Đập Tư đang ở bờ đông cũng bay về phía chiến trường. Tất cả những người đạt tới đại đạo chi đỉnh của toàn bộ Hồng Mông chi cảnh đều đã đi hết. Mà các phe phái trước Tam Thanh Đại Trận cũng nhìn thấy cánh cổng kia, cũng thấy rất nhiều đại năng, nhưng họ không để tâm mà tiếp tục chém giết. Một là, cấp trên chưa có lệnh ngừng chiến. Hai là, họ không phải đại đạo chi đỉnh. Khó mà hiểu được cánh cổng tựa như vĩnh hằng kia có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với các cường giả hàng đầu. Giết, dưới sự chỉ huy của Gia Cát Cầm, 5 triệu đại quân như thủy triều cuồn cuộn tràn tới, mở ra một cuộc chém giết kinh thiên động địa với đại quân của hai bờ Tây Nam. Trận chiến này có thể được xem là cuộc giao tranh mạnh nhất ở Hồng Mông chi cảnh. Bất luận thắng bại ra sao, nó đều sẽ được lưu danh vạn cổ, trở thành một chiến dịch khó có thể lãng quên. Giết, các võ giả của phe phía đông đang ẩn náu trong Tam Thanh Đại Trận. Bị sự mạnh mẽ của viện quân làm cho chấn động, cuối cùng dưới sự chỉ huy của Hoa Lạc Ly và những người khác cũng xông ra giết địch. Binh lính linh tộc có số lượng ít, nhưng với sự gia trì của mấy triệu quân từ phe phía đông, binh lực cũng đã trở nên ngang bằng. Oanh, oanh, năng lượng lóe lên, ánh sáng rực trời. Ngày hôm đó, đất trời rung chuyển trong cuộc chém giết lẫn nhau, mưa máu phun tung tóe, dường như nhuộm đỏ tất cả. Trên chiến trường không trung, rất nhiều đại năng lần lượt bay lên, kinh ngạc phát hiện. Đạo ý tồn tại khắp bốn phía đang hội tụ về cùng một vị trí. Xoát, Thái Vũ và Bàn Cổ bay đến trước một bước, các đại năng khác vội vàng theo sau, rất nhanh liền nhìn thấy Vân Phi Dương đang ở trong một khu vực như vậy. Vù vù, quanh người hắn có đạo ý bàng bạc gia trì, cả người tỏa ra khí tức trầm trọng hệt như vĩnh hằng chi môn. Cái này, mọi người trừng lớn mắt, ha, Thái Vũ cười ha hả, nói, đồ đệ của ta đang hội tụ đạo ý, vĩnh hằng chi môn ở phía dưới chính là do nó dẫn dắt ra. Bàn Cổ kinh thán, vậy mà có thể lấy đạo của người khác ra để tham khảo, chuyện này thật không thể tin nổi. Thích Già Ma Ni nghiêm nghị nói, đạo ý của kẻ này đang tăng lên điên cuồng, dường như có khả năng đẩy được cánh cổng kia ra. Các đại năng vốn đang rất mơ hồ, nghe ba người nói vậy, nhất thời hiểu ra điều gì đó, sự kinh ngạc trong mắt càng thêm mãnh liệt. Võ đạo, võ kỹ có thể lấy ra tham khảo, nhưng đi tham khảo đạo của người khác, chuyện này tuyệt đối là nghe rợn cả người. Rất nhiều người đạt tới đại đạo chi đỉnh cứ thế đứng ở xa, yên lặng nhìn Vân Phi Dương hấp thu đạo ý, nhưng, không biết qua bao lâu, cường độ đề thăng đạo ý quanh thân Vân Phi Dương bắt đầu chậm lại, hắn thì thầm, đã đến cực hạn rồi sao? Hắn chậm rãi mở mắt, đạo ý theo đó phóng ra từ trong mắt, cả người dường như đã thấu tỏ rất nhiều, nhưng lại như chẳng hiểu gì cả. Sư tôn, Vân Phi Dương nói, Đồ Nhi đã nhìn trộm được điều gì đó, triệu hồi ra cánh cổng tồn tại trong lòng, nhưng lĩnh ngộ về đạo vẫn chưa đủ. Vẫn chưa đủ, khóe miệng Thái Vũ co giật, trên chiến trường này có mấy trăm vị đại đạo chi đỉnh cung cấp cho hắn tìm hiểu đạo ý, vậy mà vẫn chưa đủ, thế thì có hơi sụp đổ rồi. Thế giới bên ngoài, theo việc Vân Phi Dương ngừng hấp thu đạo ý, cánh cổng rộng lớn vô cùng kia bắt đầu khẽ run rẩy, rồi dần dần hư ảo, dường như sắp biến mất. Không ổn, Bàn Cổ phát giác, nói, Vĩnh Hằng Chi Môn sắp biến mất. Vân Phi Dương nói, chắc chắn là do ta lý giải đạo ý chưa đủ sâu sắc, mời các vị phóng thích đạo ý ra, cung cấp cho ta nhìn trộm, để có thể ổn định cánh cổng kia tốt hơn. Nếu là trước đây, biết được kẻ này có thể đánh cắp đạo ý của mình, tất cả mọi người chắc chắn sẽ đề phòng. Bây giờ thì khác, bởi vì cánh cổng kia sắp biến mất. Vĩnh Hằng Chi Môn tồn tại trong tâm thức này, hôm nay khó khăn lắm mới xuất hiện tại Hồng Mông Chi Cảnh, có lẽ có liên quan đến đại đạo Vĩnh Hằng, sao có thể để nó rời đi được. Vù vù, trong lúc suy nghĩ, Thái Vũ đã phóng thích đạo ý của bản thân ra, trong nháy mắt tràn ngập khắp chiến trường. Bàn Cổ và Thích Già Ma Ni cũng không do dự, phóng thích đạo ý của mình. Rớt và những người khác sau một chút do dự, cũng kích phát đạo ý ra. Chỉ trong chốc lát, bên trong chiến trường lại xuất hiện mấy trăm loại đạo ý với uy thế khác nhau. Có thêm nhiều đạo ý, Vân Phi Dương lại điên cuồng hấp thu, đồng thời suy một ra ba từ đạo của mọi người, sự lý giải của bản thân về đạo ý cũng không ngừng tăng lên. Cánh cổng vốn sắp tan biến vào hư không, sau khi được năng lượng khổng lồ gia trì, lại một lần nữa trở nên thực chất hóa, vững chắc đứng sừng sững giữa đất trời. Tuy nhiên, điều này cần đủ thời gian để củng cố, cho nên Vân Phi Dương vẫn luôn kiên trì lĩnh hội không ngừng. Rất nhiều đại năng sau khi nhìn thấy cánh cổng lại thực chất hóa, cũng bắt đầu cung cấp lượng lớn đạo ý cho hắn hấp thu. Đến từ Hồng Mông Chi Cảnh, đạo ý của tất cả các đại năng đỉnh phong để cho một người tham khảo, cảnh tượng này có thể nói là hùng vĩ kinh thiên động địa. Tam Thanh Đạo Nhân và Kinh Arthur mấy người đang chiến đấu cũng ý thức được, liền dừng tay lại rồi bay tới, trong lòng đầy khó hiểu. Đừng ngây ra đó nữa, mau phóng thích đạo ý ra, cung cấp cho đồ đệ ta tham khảo, để ổn định Vĩnh Hằng Chi Môn ở bên ngoài. Thái Vũ thúc giục, tham khảo, Vĩnh Hằng Chi Môn, Tam Thanh Đạo Nhân và Kinh Arthur bọn họ mặt mày mờ mịt, nhưng khi dùng tiên niệm quét xuống dưới, nhìn thấy cánh cổng khí thế ngút trời, nhất thời trừng lớn mắt. Đây là Vĩnh Hằng Chi Môn, trời ạ, sao nó lại đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời? Chẳng lẽ có liên quan đến việc kẻ này hấp thu đạo ý, Ân Khắc Tư và Quỷ Sa Tăng kinh ngạc nói. Giây lát sau, họ cùng nhau phóng thích đạo ý, hy vọng giúp Vân Phi Dương có thể củng cố lại cánh cổng Vĩnh Hằng mà họ vẫn luôn theo đuổi. Thời gian trôi qua, một năm, hai năm, Vân Phi Dương vẫn luôn hấp thu khí tức của rất nhiều đại năng, sự lý giải về đạo ý cũng ngày càng sâu sắc. Nhưng mà, hắn lại không có chút dấu hiệu nào đột phá đại đạo Vĩnh Hằng. Kỳ lạ, nhiều đạo ý như vậy cung cấp cho ta lĩnh hội, cung cấp cho ta đi tìm hiểu. Tại sao tầng thứ cuối cùng vẫn khó có thể chạm tới? Vân Phi Dương truyền âm nghi vấn này cho sư tôn. Thái Vũ suy nghĩ một lát rồi nói, Đồ Nhi, nếu vi sư không đoán sai, người hấp thu đạo ý của mọi người, tuy không thể đột phá đại đạo Vĩnh Hằng, nhưng có thể đẩy ra cánh cổng thông hướng Vĩnh Hằng kia. Sư tôn, Vân Phi Dương nói, cánh cổng kia, ta có thể đẩy ra sao? Thái Vũ nói, tiếp tục hấp thu đạo ý, khi hấp thu đến cực hạn, củng cố Vĩnh Hằng Chi Môn lại, rồi thử đẩy nó ra xem. Vâng. Được sư tôn giải đáp, Vân Phi Dương tiếp tục tìm hiểu đạo ý, tuy vẫn không thể bước vào đại đạo Vĩnh Hằng, nhưng thực lực lại chậm rãi tăng lên. Lúc này hắn đã vượt qua rất nhiều bậc trưởng bối đại đạo chi đỉnh, có thể sánh vai cùng sư tôn, Bàn Cổ và những người khác. Đáng tiếc, về sau dù hấp thu thế nào cũng khó mà để thăng được nữa. Hắn chỉ có thể tập trung tinh thần củng cố Vĩnh Hằng Chi Môn, để nó hoàn toàn đứng vững giữa đất trời mà không tiêu tán. Việc này cần thời gian, nhưng đối với các đại năng có mặt, dù có phải chờ 10 năm, trăm năm, ngàn năm cũng chẳng đáng là gì. Ba năm sau, chiến tranh ở phe phía đông dừng lại. Hơn 8 triệu binh lính của hai bờ Tây Nam chết mất 7-8 phần, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về giữ đường ven biển. Gia Cát Cẩm sao có thể bỏ qua, sau khi chỉnh đốn ngắn ngủi, nàng xuất quân tấn công, phá vỡ từng lớp phòng tuyến của họ, cuối cùng truy sát tất cả ra đến tận biển. Hai bờ Tây Nam tan tác, đại biểu cho cuộc chiến tranh kéo dài hơn 10 năm đã tuyên bố kết thúc. Phe phía đông tuy tổn thất nặng nề, nhưng vẫn giữ được Tam Thanh Đại Trận. Khi tin tức thắng lợi của Bờ Đông truyền ra khắp Hồng Mông chi cảnh, rất nhiều võ giả vô cùng kinh ngạc, dù sao đó là một tình thế nghịch cảnh lớn, vậy mà cũng có thể lật kèo. Mà những binh lính linh tộc đột nhiên xuất hiện, biểu hiện vô cùng mạnh mẽ, càng trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người. Mẹ, Bích Giao, một ngày nọ, Vân Vô Ưu đi đến ngọn núi bên ngoài Tam Thanh Đại Trận, nhìn thấy mẫu thân và thê tử đã mấy vạn năm không gặp, tâm tình lại khó kiềm chế mà bật khóc. Lâm Chỉ Khê nhìn thấy con trai, trên gương mặt băng lãnh cuối cùng cũng hiện ra nụ cười. Lý Quan Nho không đi theo, bởi vì sau một thời gian tìm kiếm gian nan, cuối cùng cậu đã tìm thấy cha mẹ mình ở bờ Nam. Năm thứ hai sau khi chiến tranh kết thúc, sau khi Gia Cát Cẩm và những người khác đã có nhận thức đầy đủ về Hồng Mông chi cảnh, dưới sự đề nghị mạnh mẽ của phe phía Đông, họ đã xuất động 2 triệu binh lính linh tộc, tiến về phía hải vực phương Đông. Đây là muốn đi đến Đông Xuất Chi Quốc. Cuộc chiến trước đó là do bọn họ gây ra, bây giờ đã ổn định lại, tự nhiên phải cho bọn họ một bài học. Những binh lính bị tiêu diệt mấy năm trước là tinh nhuệ của Đông Xuất Chi Quốc, số lượng binh lính trên đảo tuy không ít, nhưng khi binh lính linh tộc và phe phía Đông đổ bộ lên bờ, họ lập tức bị đánh cho tan tác. Vù vù, những hòn đảo nơi Đông Xuất Chi Quốc sinh tồn bị ngọn lửa vô tình thiêu rụi. Chưa đầy mấy tháng, tin tức về phe phái chuyên sản sinh hải tặc lại có dã tâm bừng bừng này bị tiêu diệt, toàn bộ Hồng Mông chi cảnh đều vỗ tay khen hay. Nhưng, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Sau khi diệt Đông Xuất Chi Quốc, Gia Cát Cẩm ngựa không dừng vó tiến về bờ Bắc, và trong một năm sau đó, toàn diệt tàn quân của Minh Vương, sau đó vòng sang bờ Tây diệt đi quân đoàn Ác Ma. Sau khi giải quyết xong những thế lực thừa nước đục thả câu này, nàng đặt mục tiêu vào bờ Tây, có ý định công phá thiên đường, nhưng khi chưa kịp động thủ, Vân Phi Dương đã từ chiến trường bay xuống, cuối cùng đứng trên vĩnh hằng chi môn. Soát, soát, Thái Vũ và mấy người khác cũng theo ra. Trong khoảnh khắc, mấy trăm vị đại đạo chi đình tụ tập trước cổng. Trong đó có Trầm Hảo, có Trầm Thiên Hành, cũng có Tổ tiên Vân Thị, chỉ cần là cường giả đại đạo chi đình đều có mặt. Tất cả võ giả của Hồng Mông chi cảnh đều ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc phát hiện, người trẻ tuổi đứng trước cổng, khí tức tỏa ra quanh thân lại có cảm giác ngang ngửa với cánh cổng. Đồ nhi, Thái Vũ nói, hãy thử đẩy nó ra đi. Hô, Vân Phi Dương thở ra một hơi thật dài, sau đó bước lên phía trước, cuối cùng đứng trước cánh cổng hùng vĩ, đồng thời đặt tay lên. Thái Vũ và những người khác đều nín thở. Bộp, khi tay Vân Phi Dương dán lên cổng, cả người hắn lập tức tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, trong tầm mắt hiện ra từng trần thế, từng thế giới, từng vùng đất. Một khắc này, hắn dường như đã trở thành chúa tể của trời đất, có thể nhìn thấu vũ trụ xa xôi, dù chỉ là một hạt cát không đáng chú ý, đây chẳng lẽ chính là đại đạo vĩnh hằng. Vân Phi Dương thì thầm, vù vù, nhưng vào lúc này, hắn bỗng dưng đứng trên một ngọn núi cao chọc trời, gió lạnh thổi tới, khiến hắn cảm nhận được sự băng giá vô cùng. Cúi đầu nhìn xuống chân núi, có thể thấy rất nhiều võ giả đang leo lên. Một khắc này, Vân Phi Dương cảm giác mình như đã leo lên đỉnh cao vĩnh hằng, dùng góc nhìn của thần để nhìn xuống chúng sinh, cũng cảm nhận được một cảm giác cô độc chưa từng có. Nếu đây chính là vĩnh hằng, một mình đứng trên đỉnh cao, không có người thân bầu bạn, thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn thì thầm, đây, không phải là vĩnh hằng mà ta theo đuổi. Vút, cảnh tượng trước mắt lại chuyển biến, Vân Phi Dương xuất hiện trong một sân viện bình thường, bên trong có vợ, cha mẹ, con gái, huynh đệ, họ đang vẫy tay với hắn. Cảm giác hạnh phúc chưa từng có ập đến, thúc đẩy hắn bước vào sân viện, và nói, đây, mới là vĩnh hằng mà ta theo đuổi. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi tâm cảnh, một sợi tàn hồn bị phong ấn vĩnh viễn trong tạo hóa chi giới tự động bay đến Hồng Mông chi cảnh, rồi dần dần thực chất hóa, cuối cùng hóa thành một người. Người này uy vũ bất phàm, tỏa ra một luồng khí tức của bậc thượng vị, đôi mắt càng thêm thâm thúy vô cùng, tướng mạo có vài phần giống với Vân Phi Dương. Phá Cổ Tiên Đế và Lưu Ly Tiên Đế ở phía dưới nhìn thấy, đồng thanh kinh hô, Chấn Thiên Tiên Đế. Không sai, đây chính là người năm đó ở Chân Vũ Thần Vực, có danh xưng tiên đế mạnh nhất, Chấn Thiên Tiên Đế, Vân Thượng Thanh. Thân thể ông sớm đã mục nát, chỉ còn lại linh hồn tàn khuyết, vốn không có hy vọng phục sinh, nhưng khi con trai chạm đến cánh cổng kia và quyết định sự vĩnh hằng của mình, thân thể ông đã được tái tạo, một lần nữa sống lại. Vân Thượng Thanh trìu mến nhìn con trai mình một cái, sau đó bay xuống dưới, đáp xuống trước mặt Thánh Giao Tiên Tử, ôn nhu nói, những năm nay, đã để nàng chịu uất ức rồi. Phu quân, Thánh Giao che miệng, nước mắt rơi như mưa. Vân Vô Ưu kích động nói, đây chính là tổ phụ của ta sao? Két, đúng lúc này, cánh cửa lớn đang đóng chặt đột nhiên mở ra, một luồng khí tức ẩn chứa đạo ý vô thượng tràn ngập ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Hồng Mông chi cảnh, mọi người cảm nhận được, tinh thần đều vì thế mà chấn động. Vĩnh Hằng chi môn đã mở, một năm sau, những người đạt tới đại đạo chi đỉnh có thể tiến vào, tìm hiểu bí ẩn của Vĩnh Hằng. Một giọng nói trầm trọng mà tang thương vang vọng giữa đất trời, thậm chí truyền ra khỏi Hồng Mông chi cảnh, vang dội khắp các vũ trụ, rung động tâm thần của chúng sinh. Hô, Vân Phi Dương thu tay lại, quay người cười nói, sư tôn, cửa đã mở. Tốt, tốt, Thái Vũ cười lớn, bàn cổ và Thích Già Ma Ni thì ánh mắt nóng rực nhìn về phía Vĩnh Hằng Chi Môn tựa như vòng xoáy kia, hận không thể lập tức đi vào, tìm kiếm bí ẩn của Vĩnh Hằng. Đương nhiên, họ biết, giọng nói kia đã nói là một năm sau, bây giờ chắc chắn không thể vào được, chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng chờ đợi. Vân Phi Dương bay xuống, quỳ trước mặt người cha chưa từng gặp mặt, nói, cha, Hải Nhi bất hiếu, bây giờ mới có thể phục sinh người. Vân Thượng Thanh đỡ con trai dậy, nói, không có thân thể, linh hồn tàn khuyết, nếu không có cơ duyên và tạo hóa lớn lao, thì khó có thể phục sinh được cha. Vô Ưu, Vân Phi Dương nói, mau tới bái kiến tổ phụ. Phịch, Vân Vô Ưu vội vàng quỳ xuống trước mặt Vân Thượng Thanh, cung kính nói, Vô Ưu bái kiến tổ phụ. Vân Thượng Thanh đỡ cháu trai dậy, vẻ mặt tươi cười. Vân Phi Dương chọn một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp ở bờ đông, xây dựng một sân viện rộng lớn, đưa cha mẹ và thê tử đến ở, trên núi cũng mở ra một tông môn quy mô hoành tráng, treo bảng hiệu Cuồng Tông. Cuối cùng, bờ đông lại có thêm một tông môn, tông chủ là Vân Phi Dương, các trưởng lão là La Mục, Vân Lịch và những người khác, và sau những năm tháng vô tận, nó đã trở thành sự tồn tại mạnh nhất, vượt trên cả 36 đạo tông. Thái Vũ và Bàn Cổ vẫn luôn chờ đợi, cho đến một năm sau, cánh cổng hình xoáy nước dừng lại. Họ liền như ong vỡ tổ tràn vào. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả những người đạt tới đại đạo chi đỉnh ở Hồng Mông chi cảnh đều tiến vào trong cổng, đi tìm kiếm đại đạo Vĩnh Hằng mà họ khổ công thăm dò. Vân Phi Dương đứng trên đỉnh núi, đưa mắt nhìn sư tôn và trầm tiền bối rời đi, nhưng không có ý định bước vào Vĩnh Hằng chi môn. Lâm Chỉ Khê đi tới, nói, sao chàng không đi? Vân Phi Dương cười cười, nói, tâm ta đã Vĩnh Hằng, cớ gì phải đi tìm hiểu bí ẩn của Vĩnh Hằng nữa? Tâm ta đã Vĩnh Hằng. Lời này khiến Lâm Chỉ Khê không hiểu. Soát, Vân Phi Dương nhảy tới, ôm lấy nàng, cười nói, thực ra ta cảm thấy, Vĩnh Hằng hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì, còn không bằng vui vẻ ở bên cạnh các nàng. Trong lúc nói chuyện, đạo ý bàng bạc như sóng biển bộc phát ra, bao phủ Vĩnh Hằng chi môn trên bầu trời, rồi từ từ đóng nó lại, cứ như thể cánh cổng này có thể bị hắn tùy ý chi phối. Ngày hôm đó, mấy trăm vị đại đạo chi đỉnh tiến vào Vĩnh Hằng chi môn, chỉ có Vân Phi Dương ở lại. Nhiệm vụ của hắn cũng là dùng thọ nguyên Vĩnh Hằng tiếp theo để bầu bạn với người thân và huynh đệ của mình. Ngày hôm đó, câu chuyện về siêu tần yêu nghiệt đã hoàn toàn kết thúc, dành tặng cho những người đã theo dõi đến bây giờ, ba chữ. Toàn Văn Hoàn, tái bút, đôi lời cảm nghĩ khi hoàn thành chuyện. Thật ra sau khi diệt huyết tổ, chuyện đã có thể kết thúc rồi. Bây giờ phần ngoại truyện ở Hồng Mông chi cảnh kết thúc, cũng coi như để cho Vân Đại Tiện Thần được công đức viên mãn hơn. Có người đề nghị viết tiếp ngoại truyện thần giới, thật xin lỗi, vì bận viết sách mới. Tinh lực thực sự có hạn, một ngày một chương độc giả lại sù lông, cho nên chắc chắn sẽ không viết tiếp nữa. Hơn nữa, quyển sách này sớm muộn gì cũng phải kết thúc, sau khi kết thúc mọi người sẽ rời đi, sự nghiệp viết lách của tôi cũng sẽ tiếp tục, cho nên tập trung vào sách mới cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Từ lúc viết sách đến nay đã 5 năm, siêu tần yêu nghiệt không nghi ngờ gì là bộ huyền huyễn dài nhất tôi từng viết, tổng số chữ lên đến 5,76 triệu. Khi gõ ra ba chữ Toàn Văn Hoàn, đại biểu cho câu chuyện của tiện thần Vân Phi Dương đã kết thúc. Trong lòng cũng không khỏi phiền muộn. Dù sao cũng hơn 2 năm, mỗi ngày thức dậy đều nghĩ về câu chuyện của hắn, trước khi ngủ cũng nghĩ về câu chuyện của hắn vào ngày mai, giống như đang nhìn một đứa trẻ từ từ trưởng thành. Hoa Lạc Ly và Thiên Nhược Kỳ chờ các nàng, không cho một cái kết viên mãn, thực ra cũng không có gì cần thiết, với tính cách của Vân Phi Dương, chắc chắn sẽ dần dần bồi dưỡng tình cảm trong quá trình qua lại, cho các nàng một danh phận. Nói lại về sách mới, quyển sách này mấy ngày trước đã lên kệ, thành tích cũng khá tốt. Văn Phong kế thừa sự hài hước dí dỏm của siêu tần yêu nghiệt, hơn nữa dùng thân phận một người địa cầu, viết cũng tương đối thoải mái. Về tính cách, Quân Thường Tiếu và Vân Phi Dương có chỗ tương tự, nhưng so ra thì ổn định hơn. Bởi vì ngay từ đầu đã gánh vác sứ mệnh phát triển tông môn, nên cách hành xử bình tĩnh, quả quyết, không giống Vân Đại Tiện Thần vừa mới trọng sinh, mang tâm thái dạo chơi nhân gian. Môn phái của Quân Thường Tiếu có chút náo nhiệt, hội tụ các đệ tử có tính cách khác lạ như thiên tài biến thành phế tài, đại đế trọng sinh. Họ vốn có mệnh nhân vật chính, nhưng lại chỉ có thể với thân phận vai phụ, dưới sự điều giáo đậu bỉ của quân trưởng môn mà từng bước mạnh lên. Đây là lần đầu tiên tôi thử nghiệm mô típ hệ thống cộng xây dựng môn phái, và thiên về phong cách anime hơn, trong sự nghiêm túc có niềm vui, trong niềm vui cũng có nhiệt huyết. Sách mới tên là Vạn Cổ Đệ Nhất Tông, có thể tìm trực tiếp trên QQ Reading, ứng dụng QQ trên di động, hoặc tìm bút danh Giang Hồ Tái Kiến. Đúng vậy, đây chính là quảng cáo, đọc hay không là tùy mọi người. Cuối cùng. Cảm ơn sự ủng hộ và đồng hành của mọi người, chúng ta. Hẹn ngày tái ngộ nơi giang hồ, ngày 20 tháng 9 năm 2018. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.